Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, một quyền 16 năm. 16 năm rồi, ta rốt cuộc có thể đi ra. Nhìn trước mắt cái kia vô một cái không phải đá không phải một không phải vàng không phải đất, thậm chí, có lúc có vẻ hư vô mờ ảo thần bí môn hộ, Trầm Tiếu Bùi trên mặt bảo kê một tầng bén nhọn cho người sợ hãi, như hằng cổ không thay đổi bằng cứng ý hệt mù mịt. Cái này trọn vẹn xúc tích 16 năm một quyền đúc ra nó cương manh vô cùng. Vành. Một mảnh huyễn lệ hoa thải chấn động bên trong truyền đến to lớn nổ vang âm thanh. Quỷ. Đang tại Tiêu Gia Linh Đường mấy trăm người đều cho sợ hết hồn, nhất thời, một mảnh tiếng rít chói tai như ôn dịch như thế truyền đến trên đường, dẫn tới người qua đường dồn dập dừng bước lại, đưa đầu co lại não, một mặt hâm mộ nhìn qua tòa kia hùng sư giống như cao lớn uy mãnh, mà lại có vẻ dày nặng vô cùng trạch viện. Thảo. Loại này ra trận phương thức có phần đặc biệt. Thẩm Tiếu Quân trên dưới phải trái một cái, tương đương không nói gì, bởi vì chính mình rõ ràng nằm ở trong quan tài. Bất quá, vật chôn cùng vẫn rất phong phú, kiếp trước tại Cố Cung Bắc Vật Viện bên trong chỉ có thể cách tủ kiếng đài giải giải sàm thai mèo mắt, phỉ thúy, bao quát kim ngân các loại sáng long lanh hoàng bạch chi vật liền đặt tại bên người, xúc tu trong lúc đó một mảnh ôn hòa lạnh lẽo, phú quý bức người. Chí ít, hẳn là xuyên qua đã đến một cái gia đình giàu có chết đi quỷ thân thượng. Lao tử họ Thẩm, bộ thân thể này nguyên chủ nhi không phải là Thẩm Vạn Tam. Nhi tử đi, con nhà giàu. Thẩm Tiếu Quân ý dâm một cái, bên ngoài một đạo âm thanh uy nghiêm lại là lôi thời đã cắt đứt ý cảnh của hắn, kêu là cái gì? Giữa ban ngày ban mặt, ở đâu ra quỷ? Đây là trên trời tiếng sấm, là ở chúc phúc chúng ta Tiêu gia Tam công tử công đức viên mãn được linh thăng thiên. Trả công đức, rõ ràng là cho tức chết. Lúc này, một đạo rất không cùng thời nghi nói thầm âm thanh từ linh đường góc nơi vang lên, là cái đỉnh đầu da xanh nhi viên ngoại mũ, da đắp một thân màu tím tầm ti trường bào. Điển hình giai cấp trung lưu nam tử. Không sai. Cái này Tiêu Thất Nguyệt cũng đủ lưng. Tuy nói là chi thứ hai sinh, nào nghĩ tới ở nhà rõ ràng tối được sủng ái. Cũng coi như là ông trời không tệ với hắn. Chỉ bất quá, từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, tính khí bướng bỉnh được càng là một đầu ngưu đều kéo không trở lại. Từ 16 năm trước giáng sinh sau, Tiêu Thiên Thành cái này lão tử vui sướng hài lòng sắp xếp bọn nha hoàn nâng đến một đống lớn sự vật khiến hắn kiếm một vật, vốn là đồ cái may mắn. Không nghĩ tới nhiều như vậy kim ngân tài bảo, thần binh linh tài hắn đều không thèm khát, rõ ràng thẳng thắn liền chọn chúng đại tự tại nhân quả tọa vong kinh. Suýt chút nữa thanh lão tử cho tức giận gần chết, tiểu tử ngươi cầm lấy một quyển chó má nhân quả kinh không tha, chẳng phải là muốn đi làm hòa thượng. Một đạo khác có chút thanh âm khàn khàn nhỏ giọng cười chống nói. Cũng không phải sao, cái kia phá kinh lúc này liền cho Tiêu Thiên Thành cho ném tới một bên. Hơn nữa, đem mình dùng long tuyển kiếm nhét trong tay hắn. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt chính là không nên. Không cho kinh thư liền một mực khóc giống cái không nghe, một cái khóc sẽ khóc ba ngày ba đêm, cổ họng đều khóc ra máu. Hơn nữa, tiếng khóc kia chả đặc biệt vang dội, như sét đánh như thế, khiến cho Tiêu gia gà chó mất linh. Cái này không, Tiêu Thiên Thành cái này lão tử cũng cho chơi đùa phiền, không thể làm gì khác hơn là thành kinh thư cho lượm trở về nhét trong tay hắn. Nào nghĩ tới tiểu tử một kinh xoay tay lại, nhất thời liền cười nở hoa. Từ đó về sau, nâng bản kinh thư niệm niệm cằn nhằn. Ngốc không xứng sở thịt vừa đọc chính là 16 năm. Nhưng là người trong thiên hạ đều biết, cái này cái gọi là đại tự tại nhân quả tọa vong kinh thật sự là cất chó, nát phố lớn hàng. Bình thường trong miếu các hòa thượng nói chuyện vô tâm ghi nhớ đùa, lại không giống như là đại lôi âm tự linh hoạt khéo léo tọa vong kinh loại hình có thể tu luyện võ học tâm pháp. Lúc trước màu xanh lục viên ngoại mũ nam tử nói ra. Đúng vậy a, kết quả lại là thanh tiêu gia La Ngọc Công đều cho làm lỡ. Cho tới bây giờ vẫn không có thể thanh đoán thể giai đoạn thương nhạc cảnh luyện đến đại viên mãn, ngược lại gây nên không cách nào chấn động tinh phách, mở ra thiên môn. Hơn nữa, tiểu tử này còn thiếu gân. Thực lực như thế gà non, nhưng hắn một mực liền thích cùng ở tại Hải An Thư Viện liền đọc Điền Phượng. Mấy ngày trước nhìn thấy nữ nhân của mình rõ ràng cùng đều là Thiên Dương huyện một trong ba gia tộc lớn Lý gia con thứ tư Lý Hạo trà trộn lại với nhau. Song phương một lời không hợp liền đã đánh nhau, tự nhiên bị đánh cho làm thảm. Sau khi về nhà nôn máu tươi như điên mà chết. Lấy trứng trọi với đá, đáng thương đáng thương đáng tiếc a. Thanh âm khàn khàn lắc đầu thở dài không ngớt. Cái kia Điền Phượng cũng không là vật gì tốt, lấy tư cách Hải An Thư Viện Viện Hoa, làm sao lọt nổi vào mắt xanh Tiêu Thất Nguyệt loại phế vật này. Chẳng qua là muốn lợi dụng hắn, lừa gạt chút tiền tài dùng để tu luyện mà thôi, đụng tới Lý Hạo sau dĩ nhiên là một cước đạp phế vật kia. Xác thực đáng thương a, phế vật kia cho đến chết đoán chừng đều còn chưa hiểu tình hình. Chết rồi cũng là quỷ hồ đồ. Lục y viên ngoại nam tử lắc lắc đầu sờ soạn từng cái ba. Thảo. Không phải Thẩm Vạn Tam. Nhi tử, lại là Trương Phế phiếu vé. Thẩm Tiếu Quân có chút buồn bực rồi, thuận tay một màn, lại là đại tự tại nhân quả tọa vong kinh, xem ra, lao đầu tử đối với mình cũng không tệ lắm, chả chưa quên của mình yêu nhất. Đang tại xoắn suýt lấy loại phương thức nào đến kinh bạo nhãn cầu phong cách ra trận, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nhìn thấy, trong quan tài rõ ràng dò ra một cái màu trắng hư tuyến, mà quan tài ra lại dò vào đến một vết đen một trắng, như là hai cái xả khoảng trường đối kéo. Nhất thời, vốn là vốn lượn hắc bạch chi tuyến cho kéo căng thẳng tắp, thật giống có hai tên gia hỏa đang ra sức kéo co. Chít. Ừ. C. Trên đầu hai hàng lông mày giữa ấn đường huyệt thật giống sân khấu màn sân khấu bình thường cho mạnh mẽ kéo ra. Thiên quang rồi, tức khắc, một đạo Phật âm hát vang, hắn phảng phất giữa nhìn thấy một tôn bảy màu rực rỡ Phật ra từ đám mây hạ xuống, xoay tròn, cũng ngộng cũng huyễn, cuối cùng, cực kỳ huyền diệu rơi xuống ấn trong nội đường. Nhất thời, một mắt 10 trượng, lấy quan tài làm trục tâm trong phạm vi 10 trượng tình hình thu hết vào mắt. Mà Thẩm Tiếu Quân kinh ngạc phát hiện, quan tài ra cái kia hát tuyến lại là từ Lý Hạo tên tình địch này trên người vọng lại. Cái kia bạch tuyến là ai vọng lại? Quay đầu lại liếc một cái, phát hiện là từ một đoàn chính ngọ ngậy màu xám khối không khí bên trong vọng lại, mà đạo kia khối không khí cực kỳ mỏng manh, lung lay muốn tán bao quanh thân thể mình, lúc nào cũng có thể biến mất. Từ khí. Thẩm Tiếu Quân nhất thời sẽ hiểu, bởi vì hắn tại đây đoàn tử khí bên trong cảm thấy nhất cổ rất tinh tường ý vị. Hơn nữa, cái cỗ này ý vị bên trong tràn ngập không cam lòng, bất mãn, phẫn nộ, rất đến cực hạn đoán nghiệm. Yên tâm đi Tiêu Thất Nguyệt, mối thủ của ngươi ta tới giúp ngươi báo. Lý Hạo, hắn sẽ bị chết làm thảm làm thảm. Thẩm Tiếu Quân ngưng mắt một tấm, lời này nói năng có khí phách, như vàng bản tấn công. Ân. Còn giống như nghe được một đạo dài lâu thở dài. Sau đó màu xám khối không khí run run một hồi sau ngưng tụ thành một đoàn đầu nhập vào ấn đường huyệt bên trong. Nhất thời, một mảnh huyền diệu quang hoa bắn ra tứ phía, mơ hồ Phật sướng càng thêm trang nghiêm, vị này Phật tượng lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó dương mắt vừa nhìn, lại đã đạt tới một mắt 30 trượng, không cản trở năng lực nhìn xuyên tường lật ra gấp 3. Xem ra, bộ thân thể này chủ nhân cũ hoán niệm quá sâu, sau khi chết tình nguyện không vào luân hồi, tình nguyện để cho mình linh hồn nhỏ bé được phương kia kỳ diệu ấn đường thôn phệ. Lớn mạnh vốn nên là cựu nhân đoạt sáng người, lấy giúp tự mình giải quyết khi còn sống ân oán. Mà trong nháy mắt, một đống lớn ký ức điên cuồng trào vào trong đầu. Tiêu Thất Nguyệt, Sở Quốc Hải An quận Thiên Dương huyện người, Thiên Dương một trong ba gia tộc lớn Sở gia con thứ ba. Mẫu thân Liễu Hương Ngọc, tại Tiêu Thất Nguyệt vừa ra đời không lâu đã chết rồi. Tại đây khối thần bí trên đất có 5 cái đại quốc cùng với hơn 10 cái tiểu quốc, theo thứ tự là Cùng, Sở, Yến, Triệu, Tần Ngũ Hùng cùng tồn tại. Đây là một võ đạo hưng thịnh, tôn trọng hiệp nghĩa, anh hùng bội xuất thời đại, vũ lực là lập quốc chi bản. Thất Nguyệt huynh. A, đệ ta hôm nay mang theo vạn phần lòng ấy náy đặc biệt đến thương tiếc ngươi. Mặc dù nói ngươi là cho Điền Phượng tức chết, thế nhưng, căn do vẫn là ở đệ trên người ta. Nếu không phải Điền Phượng yêu thích ta, ngươi làm sao sẽ cho tức chết? Đệ ta sâu đậm hổ thẹn A. Đau lòng A. Ta liền không nên để Điền Phượng yêu thích ta. Ta hận không thể thay thế ngươi đi chết, 5555. Giờ khắc này, Lý Hạo một mặt hổ thẹn, ngồi xổm thân thể, đấm ngực khóc nước mắt gạt ra vài giọt mèo nước tiểu chính câu được câu không thiêu đốt tiền giấy. Dù sao, Tiêu gia cũng là Thiên Dương huyện một trong ba gia tộc lớn. Tuy nói Lý gia so với Tiêu gia hơi mạnh hơn, thế nhưng, người ta trùng quy là chết người. Cho nên, Lý Hạo cũng phải giả mù sa mưa đến điệu nói một phen, thuần túy hay là tại làm dáng. Bất quá, kẻ ngu si cũng có thể nghe rõ, cái này Lý Hạo ở đâu là đến buổi lễ nói xin lỗi, vốn là đến khoe khoang. Đến bẩn thỉu Tiêu Thất Nguyệt, đến vẽ mặt Tiêu gia. Tiểu tử này ngoan độc, liền cái người chết đều không dung tha. Hiện trường khá hơn chút mọi người ở trong lòng lén lút tự nhủ, về phần người nhà họ Tiêu, nếu không phải tại trên linh đường, đã sớm hô nhau mà lên diễn một hồi lỗ trí thâm quyền đả chấn quan tây rồi. Lý Hạo, trả mạng cho ta. Tiêu Thất Nguyệt giật mình, má, trước tiên cho cái này mà quỷ xả giận. Thế là, mô phỏng theo hoán quỷ ngữ khí, lôi kéo giọng kéo dài âm thanh tại trong quan tài bóp mũi lại kêu lên. Hả? Thanh âm gì? Trong linh đường một cái tên là Tiêu Lâm Tiêu gia bà con xa thính hai, thế là lẩm bẩm một câu. Được. Giống như là tam công tử thanh âm một người khác tên là Tôn Thanh Gia hỏa sợ đến nói chuyện có phần không lưu loát rồi. Mà Lý Hạo sau khi nghe cũng sửng sốt một chút, vội vàng vểnh thai lên lắng nghe, biểu thị hoài nghi nhìn xem quan tài. Nói bậy nói bạn. Tam công tử đều chết hết chừng 10 ngày rồi, ngươi quỷ nhập vào người ạ. Tiêu gia quản gia Tiêu Kính Tùng bản cái mặt huấn một câu. Lý Hạo, trả mạng cho ta lần này, Tiêu Thất Nguyệt thanh âm càng kiên quyết nặng hơn một ít, tại trên linh đường không lững lờ bồng bền. A, thật sự có quỷ. Tiêu Lâm sợ đến một dòng dài, trường bào trận tiếp theo thanh tưởi chuyển đến. May nhờ ngươi vẫn là Tiêu gia thân thích, lá gan nhỏ như vậy, rõ ràng kẻ ra quần, ngươi không mất mặt ta ngại thối. Lý Hạo một mặt khinh bỉ cố ý bóp mũi lại để mắt chừng lên Tiêu Lâm, âm thanh đặc biệt vang dội, kỳ thực là muốn nhờ vào việc này buồn nôn một cái Tiêu gia. Bất quá, kẻ này giảng lời này lúc âm thanh cũng có chút run rẩy, xem ra, tâm lý tố chất cũng không thế nào vượt qua thử thách. Lý Hạo, trả mạng cho ta. Vành. Một đạo nổ vang đột nhiên truyền đến, nắp quan tài cho Tiêu Thất Nguyệt một cước đạp ra xoay tròn đánh tới nóc nhà, thân thể đi theo bắn ra một cái đánh về phía Lý Hạo. Quỷ. Trên linh đường có hơn một nửa mọi người sợ đến rít gào lên nhanh chóng bỏ chạy. Không tốt. Trả thi. Chủ trì công tác Trương đạo trưởng thẳng thắn trực tiếp dọa cho được bắp chân mềm nhũn co quắp ngồi dưới mặt đất. Ngươi. Ngươi đừng tìm ta a, là Điền. Điền Phượng hại chết ngươi. Lý Hạo cái cổ cho Tiêu Thất Nguyệt gắt gao bắp lấy, sợ đến rong dài, quần nóng lên, phân đái. Nhất thời, Tiêu gia linh đường loạn thành hỗn loạn. Là ngươi đả thương của ta. Tiêu Thất Nguyệt âm trầm hét lớn. Lại tăng thêm kẻ này lúc trước tại trong quan tài đã đem mái tóc khiến cho bồng mau mau, trên mặt hóa trang cũng bị quậy bừa bộn, nhanh nhẹn một cái quỷ. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nhất cổ khối không khí bốc lên, từ Lý Hạo trên người toát ra một cái khác Lý Hạo, chỉ bất quá sau đó Lý Hạo là một đạo hư thể. Hóa ra là tiểu tử này dọa cho đến nỗi ngay cả linh hồn nhỏ bé đều thoát thể rồi, liên tưởng đến vừa nãy bộ thân thể này chủ nhân cũ oán nghiệm bị hấp thu chuyện, Tiêu Thất Nguyệt thử đem ấn đường huyệt hướng phía trước một tập hợp. Quả nhiên Lý Hạo hồn phách thật giống cảm thấy áp lực cực lớn, một cái rong dài, cho kéo tới trên không trung lộn mèo, nhất thời rút nhỏ ba thành, nhanh chóng xuyên trở về nhục thân bên trong. Mà Tiêu Thất Nguyệt lại nhìn thấy, huyền diệu lại lộ, ánh sáng lóe lên rơi vào trong quan tài, về sau đại tự tại nhân quả tọa vong kinh thượng sáng ngời, một đoạn văn tự thất hà chiếu rọi. Được thiên chi khí, thích dương chi ôn, hóa địa chi nước, tụ thổ bụi. Nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Có nguyên nhân, tất có quả. Đại tự tại nhân quả mắt. Mà đồng thời, tiếng sấm ầm ầm vang lên, một tia chớp cắt phá trời cao, bên trong thân thể răng rắc địa nổ vang một tiếng truyền ra, sát theo đó vỗ một cái to lớn thiên môn mở ra. Nhất thời, càng là vạn Phật đồng ca, vạn đạo hào quang bên trong Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một ngọn núi. Không. Xác thực mà nói là chín con rồng hình sơn mạch xoắn xuýt cùng nhau, xen vào thần khung vân tiêu, xa đạt mênh mông chân trời. Giờ khắc này, nhất cổ nước suối từ đầu rồng dạng trên núi cao thẳng bắn ra. Phi lưu trực hạ tam thiên xích. Hắn vòi phun nguồn suối rộng chừng một trượng, thủy thế mãnh liệt vô cùng lệnh người hai luồng rung động liền muốn chạy trốn. Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình khổ niệm 16 năm kinh Phật, đoán thể chừng 10 năm, tại cắn nuốt Lý Hạo ba thành linh hồn nhỏ bé sau cư nhưng vận may chấn động thương nhạc chi long mạch, phá thiên môn chi tinh phách mà ra tuyển, ngang nhiên khóa nhập thiên môn cảnh. Chớ coi trách ta, là Hải An đợi ra sự ta mới. Lý Hạo mới vừa trải qua sinh tử, mặt đầy mộng ép còn chưa hiểu tình hình. Sợ đến hoa hoa khóc giống lên. Câm miệng. Chớ có nói bậy. Chương 2, dọa đái. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, như thần trung oanh kích, vừa nghe đến lao tử Lý Đương Dương sư tử hống, Lý Hạo đống nhiên tỉnh táo, nhất thời mồ hôi lạnh nhỏ giọt, mau ngầm miệng. Đồ vô dụng. Người lớn như vậy chả phân kẻ ra quần, người Lý ra làm sao đều loại tánh tình này. Tiêu Thất Nguyệt biết, lại nghĩ lời nói khách sáo dọa người cũng không khả năng rồi. Thế là một cái liền đem Lý Hạo cho vứt xuống đất. Tự nhiên, nhân cơ hội buồn nôn một cái người Lý ra. Thất Nguyệt! Thất Nguyệt, ngươi không chết. Đứng ở Lý Đương Dương bên người phụ thân Tiêu Thiên Thành cũng là kinh hỉ quá độ mà hỏi. Chết cái rắm, con trai của ngươi ta là mệnh trời, cứng rắn. Tiêu Thất Nguyệt lừa một cái. Ha ha ha, quản gia, vội vàng đem cái này đổ bỏ linh đường phá hủy hủy đi, một cây đuốc cho đốt sạch. Tiêu Thiên Thành nhất thời cười lớn vài tiếng. Lao ra, ta lập tức sắp xếp. Quản gia Tiêu Kính Tùng cũng là vui cười run run mừng tít mắt, đầu gật gà mổ thóc bình thường. Chấm đã, quyển sách kia cho giữ lại. Tiêu Thiên Thành thật đúng là đau đứa con trai này, còn nhớ đại tự tại nhân quả tọa vong kinh là nhi tử yêu nhất. Thật không tiện Trương quan chủ, làm sợ ngươi rồi đi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt không lưng bước lên Trương đạo sông đạo trưởng. Tiểu tử ngươi sống liền sống cũng đừng dọa người, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp, ta bộ xương giả này nhưng là không chịu nổi ngươi giàn vặt. Trương đạo sông chen lấn điểm cười từ dưới đất bò lên, bất quá, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Khắc khục. Tiểu tử ta cũng là mới vừa tỉnh, không hiểu rõ trạng huống, quản gia, chờ chút nhớ rõ cho Trương quan chủ thêm vào một bình bát bảo bệnh kinh phong tán. Tiêu Thất Nguyệt một mặt vô tội vỗ vỗ Trương đạo sông vai. Dám. Ngươi không làm rõ tình hình còn có thể véo người cái cổ. Chỉ là, lời này Trương quan chủ không nói ra mà thôi. Hừ. Tiêu gia chủ. Các ngươi Tiêu gia mỗi người đều là hí tinh a. Lão phu còn có việc, cáo tử. Lý Đương Dương còn tưởng rằng đây là Tiêu Thiên Thành liên thủ nhi tử diễn vừa ra cho hay, chuyên môn dùng để bẩn thỉu Lý gia, đó là mặt tối sầm lại tức giận đến vẩy tay áo, lôi kéo nhi tử liền đi. Buổi tối ta muốn ở nhà đại bãi yến tịch, đến lúc đó mời Lý gia chủ nhất định rất hân hạnh được đón tiếp ngồi một chút. Tiêu Thiên Thành một mặt cười híp mắt nói ra, gần nhất không khẩu vị, ăn cái gì đều bốc lửa, lão phu liền không tới rồi. Lý Đương Dương nhưng là cho tức giận đến không nhẹ, một nhăn mặt mang theo mấy cái người Lý gia đảo mắt liền đi không còn hình bóng. Hà giận a. Tiêu Thiên Thành cười ha ha ba tiếng, đưa tay tại Tiêu Thất Nguyệt trên người mò nắm bắt, ha ha ha, là chân nhân, không phải quỷ. Nhi tử ta còn thực sự là chỉ ngoại lai quỷ. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí, ngược lại là lời nói thật. Ngươi chính là chỉ quỷ cũng là ta con trai của Tiêu Thiên Thành. Tiêu Thiên Thành cười ha ha, không tỏ rõ ý kiến, nếu như biết hiện tại cái này ra hỏa chỉ là cái cải trang, cũng không biết được có thể hay không lập tức trở mặt vô tình một quyền giết chết. Quản gia, lấy thêm chút đồ bổ, con trai của ta cần nghỉ ngơi. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt cho phụ thân buộc trở về phòng tĩnh dưỡng. Nuốt thuốc, đánh thẳng ngồi điều khí dư vị vô cùng, nghe được bên ngoài trong sân truyền đến tiểu đường đệ Tiêu Vượng một nhóm bạn chơi hí hát thanh âm, tam trọng mạch khai nguyên đầu, ngũ trọng mạch cường bên trong mạnh, thất trọng mạch dị tượng sinh, cửu trọng mạch kinh thiên địa. Tiêu Thất Nguyệt biết, Tiêu Vượng hát là võ giả bên trong thiên tài ca. Thế là hỏi đứng một bên quần trắng mỹ tỷ Liêu Tuyết, nói: "Tuyết Nhi, cửu trọng mạch sau sẽ không càng thiên tài được rồi sao?" "Công tử ngươi nghĩ nhiều rồi, võ giả cất bước thương nhạc cảnh là thuộc về đoán thể giai đoạn. Muốn đem thân thể tôi luyện được còn như sơn nhạc, cho nên, một khi tam mạch thông suốt, nước chảy thành sông, chấn động bắp thịt hình thành khí huyết, mở ra thần đỉnh cánh cửa, còn như nước suối mở ra nguồn suối, tiến vào thiên môn cảnh. Như thế thứ nhất, mạch lạc càng nhiều, sơn mạch càng lớn, tự nhiên nước suối càng chân. Đều là thiên môn cảnh, năm cái mạch người khí lưu là ba cái mạch người vài lần không ngừng, loại thiên tài này có thể xưng là cường bên trong cường. Có thể tại thân thể ngọn núi này bên trong mở ra 7 cái mạch người, thiên địa hội tạo ra đáng sợ dị tượng. Tỷ như, Triệu gia thứ tư nữ Triệu tứ tiểu thư Triệu Doanh Doanh lúc vừa ra đời dáng màu chiếu rọi tại Triệu gia đại viện, chim khách vây tụ bầu trời một ngày không tiêu tan. Bởi vậy đưa tới thiên hạ ba các một trong Lạc Nguyệt các chủ đấu quân liên, mang đi thân thu là quan môn đệ tử. Mà cửu trọng mạch người được gọi là đại mãn quán, có thể khiến thiên chấn kinh, sơn hà thất sắc, thuộc về cái thế thiên kiêu. Giống ta đại sở quốc khai quốc quân chủ Sở Bắc Sơn, mở rộng đất đai biên giới, sinh lợi ước người, một đời đế vương, hoàng giả thô bạo. Liêu Tuyết Nhi hé miệng cười cười, như là tại xem một kẻ ngu ngốc. Đương nhiên, đây là Liêu Tuyết Nhi cố ý đang đùa bỡn, hai người từ nhỏ chơi quen rồi. Thiên môn tức mở tuyển, bất quá, cửu mạch người tiến vào thiên môn cảnh lúc hắn khí lưu tuôn ra nguồn suối nhiều đến bao nhiêu. Tiêu Thất Nguyệt có phần chưa từ bỏ ý định. Cửu mạch người ta cái nào hiểu được. Bất quá, tam mạch người khai nguyên lúc đầu nguồn liền thốn đại mà thôi. Năm mạch người có người nói có nửa thước, mà năm đó Triệu Doanh Doanh có người nói đạt đến một thước. Tam công tử, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi nhiều nhất tam trọng mạch mà thôi, thiên môn chi thủy chỉ có thốn đại. Liêu Tuyết Nhi nói ngoa dùng giọng mũi đột xuất cái kia thốn đại từ nhi, kỳ thực có khích lệ nhà mình công tử muốn nhận rõ hiện trạng ý tứ. Kiếp trước của ta là ở Cố Cung Cửu Long vách tường trước cùng Thảo Thượng Phi cái kia phi tặc đánh nhau mà chết, cuối cùng cũng là đánh tan mõm rồng mà ra thành tiểu thiên môn cảnh, nói rõ thân thể này nguyên chủ nhân đã đem thân thể tu luyện thành long mạch chi núi. Khai thiên môn lúc đầu nguồn rộng chừng một trượng, chính là Triệu Doanh Doanh thế giới này dị tượng người cũng là một thước mà thôi, một thước cùng một trượng, trên lệch gấp ba, đây là một tình trạng gì? Lẽ nào đây chính là cửu mạch người? Đúng rồi, Sở Bắc Sơn khai quốc chi quân khẳng định thân đều long khí. Ta hẳn là với hắn cùng cấp bậc. Nghĩ đến chính mình rõ ràng có được như thế như vậy phong phú của cải tử, liệu tất tại dị giới có thể sống đến mức phong thanh thủy khởi, tốt nhất vẫn xứng thượng Tam cung lục viện 72 phi tần sung sướng một đời. Tiêu Thất Nguyệt tự mình trước tiên vui vẻ. Tam công tử, ngươi ngốc cười cái gì? Vẫn là tranh thủ thời gian luyện công chứ? Không phải vậy, Tiêu gia nhưng là không người nào có thể dùng. Liêu Tuyết Nhi lườm một cái, trắng đoán như ngọc trên mặt trái táo lại là lo âu buồn phiền. Không người nào có thể dùng, Tiêu gia ta cư Thiên Dương huyện ba gia tộc lớn đã lâu đạt hơn 100 năm lâu dài, làm sao có khả năng không người nào có thể dùng. Tiêu Thất Nguyệt sắc mặt có phần không dễ nhìn, có chút lạ Liêu Tuyết Nhi nói qua kỳ tử. Công tử, ngươi còn không biết đi. Mấy ngày trước ngươi được Lý Hạo đánh thành sau khi trọng thương cho tức giận đến thổ huyết mà chết, phi phi. Xem ta cái này miệng thúi, ngươi nên là thổ huyết mà ngất. Liêu Tuyết Nhi nghịch ngợm le lưỡi, một mặt ngươi chớ trách dáng dấp. Không sao, ngươi nói tiếp. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là không sao cả khoát tay háo một cái, người ta nói được cũng không sai. Đại công tử trong cơn tức giận hướng về Lý gia khiêu chiến, Lý Hạo tự nhiên trở thành con rùa đen rút đầu. Mà Lý Gia Nhị công tử Lý Hoành Hùng lên tiếng ứng chiến, hai người vốn là thực lực tương đương, nào nghĩ tới Lý Nhị công tử rõ ràng dùng bí thuật tạm thời đầu đột phá ngũ trọng thiên môn cảnh. Đại công tử được đánh cho trọng thương, xuất hiện nằm trên giường không nổi. Không phải vậy, hôm nay trên linh đường làm sao có khả năng ít đi hắn. Liêu Tuyết Nhi giận dữ nói ra. Đáng chết. Tiêu Thất Nguyệt trên mặt tránh qua một đạo âm lệ, nhìn Liêu Tuyết Nhi một mắt, lại hỏi, không phải còn có nhị ca sao? Ta làm sao cũng không thấy hắn. Ai? Ngày đó Tống Dược Sư đến xem qua đi nói là thiếu mất một vị thuốc chính, gọi Hắc Ban Lý, vật ấy chỉ có sông Hồng mới có. Không phải vậy, đại công tử chỉ có thể nhiều năm nằm trên giường, công lực hội từ từ biến mất, cho đến trở thành một phế nhân. Mà loại cá này cực kỳ hiếm thấy, nhị công tử vừa nghe liền cũng lên, đi suốt đêm đi rồi, cái này một đạo đánh qua lại phải chừng 10 ngày. Nếu là không thuận lợi mấy tháng thậm chí 1 năm 2 năm đều có khả năng. Liêu Tuyết Nhi không thể làm gì lắc đầu. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự tất có cái kết thúc. Tiêu Thất Nguyệt gương mặt lạnh lẽo. Kết thúc. Công tử, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có cửi đun. Liêu Tuyết Nhi đã hiểu lầm, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt muốn đi tìm Lý Gia liều mình, đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Yên tâm, ta không sẽ như vậy ngốc. Đúng rồi, vậy ngươi nói Tiêu Gia không người nào có thể dùng có ý gì. Chí ít. Còn có phụ thân cùng với một nhóm lớn con em Tiêu gia tại. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu hỏi. Chuyện này nói cũng vô dụng, ngươi ngay cả thiên môn cũng không đánh mở, nghe chi đổ tăng buồn phiền. Liêu Tuyết Nhi lắc lắc đầu, nói, lao ra cũng phải bằng dao, không cho nói. Hừ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên phát lực, răng rác một tiếng vang dọn, bên cạnh trên bàn đặt thanh hoa từ chén Nhi cho về thành hoa vụn. Ngươi. Ngươi khai nguyên à nha. Liêu Tuyết Nhi nhất thời cả kinh há to miệng, một mặt cầu ngốc đối với. Dù sao, thiên môn cảnh võ giả trong cơ thể đã sinh ra khí huyết lực lượng, không giống như là thương nhạc cảnh dựa vào chính là ma lực, Liêu Tuyết Nhi là mở ra tam trọng thiên môn cảnh võ giả, tự nhiên có thể cảm giác được loại này khí huyết biến hóa. Người có thể nói, Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc, gần nhất chúng ta Thiên Dương huyện cũng đặc biệt suy khí, không biết được từ đâu địa lẩn trốn đến rồi một tên biến thái của ma. Không riêng trộm nữ tử con đùi, hơn nữa, trước tiên gian sau giết. Tại ngươi ngất đi chừng 10 ngày bên trong liền có hơn 10 cái nữ tử gặp thai vạ, việc này nhưng là đã kinh động quan phủ. Nhưng là Thiên Dương huyện bộ khoái đang đuổi bắt trong quá trình ngược lại giết đi 10 mấy cái. Cái này không, huyện lệnh Chu Cẩm Trì đại nhân không thể không hướng về ba gia tộc lớn thỉnh cầu trợ giúp. Nghe được tin tức sau cái kia biến thái cuồng càng thêm hung hăng, rõ ràng công khai hò hét ba gia tộc lớn. Thanh Khiêu chiến thư dùng đao cắm vào huyện nha trên cửa chính, trên chuôi đao còn mang theo một cái tràn đầy máu đen nữ tử của lót. Bảo là muốn cùng ba gia tộc lớn đánh cược một lần, ba gia tộc lớn mỗi nhà xuất 4 người, do gia chủ nhi tử dẫn đội. Nếu như hắn bị giết cũng không oán không hối, thế nhưng, nếu như ba gia tộc lớn trưởng bối trong nhà nhóm dám ra tay, vậy hắn liền muốn để Thiên Dương huyện 1000 nữ tử vì hắn chôn cùng. Việc này tự nhiên đưa tới ba gia tộc lớn các trưởng bối phẫn nộ, lập tức đã phát động ra mấy ngàn người vây bắt. Chỉ bất quá, mới vẹn vẹn 2 ngày thời gian, người chưa bắt được lại có hơn 10 cái nữ tử gặp thai vạn. Lần này ba gia tộc lớn mặt đều mất hết, không dám manh động rồi. Cho nên, quyết định với hắn đánh cược một lần. Chỉ bất quá, lần này chúng ta Tiêu gia nhưng thì phiền toái, gia chủ nhi tử một cái thương một cái ngất một cái không ở nhà, làm sao bây giờ? Liêu Tuyết Nhi nói ra. Cái kia biến thái cuồng thực lực làm sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, bất quá, ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Hắn có thể cảm giác được, ấn đường bên trong đại tự tại nhân quả mắt rõ ràng tự động mở ra. Rõ ràng nhìn thấy Liêu Tuyết Nhi trên người toát ra một cái sợi tóc dạng khí. Bất quá, khí này tiêu lại là hướng về chính mình một người phương hướng. Điều này đại biểu có ý gì? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời có phấn ngất, thế là, phóng tầm mắt hướng về phòng nhìn ra ngoài. Nhất thời càng là cả kinh, bởi vì, hắn nhìn thấy rồi, người trên thân người đều có khí. Mà cây này khí hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc trưởng hoặc ngắn, bất quá, tại không đụng tới người khác lúc là đứng thẳng. Mà khi hai người đối thoại lúc cái kia khí chỉ về phương hướng lại là có chút biến hóa. Đây cũng là cái tình trạng gì? Tiêu Thất Nguyệt đặc biệt đưa ánh mắt như ngừng lại Tiêu ra hai người người chăn ngựa trên người, một cái tên là Trương Đẩy, một cái tên là Tống Cương. Bởi vì gần nhất Tiêu ra phụ trách ngựa mã quản gia chết rồi, hai người đều muốn khi này cái bật mã ôn, trong bóng tối đều so sánh sức lực. Cho nên, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hai người trên đầu khí vốn là đứng thẳng, làm hai người đụng vào đầu lúc. Cái kia khí tia rõ ràng đều thay đổi phương hướng, một cái hướng tây, một cái liền hướng đông. Mà hai người biểu lộ cũng là lẫn nhau lạnh lùng liếc mắt nhìn sau quay đầu bước đi. Lẽ nào cây này khí tia có thể biểu hiện hai người ý nghĩ trong lòng? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời như nhặt được trí bảo, như thế thứ nhất, chính mình chẳng lẽ có thể nói chuyện tia để phán đoán người khác thái độ đối với chính mình? Quá cường đại. Mà Liêu Tuyết Nhi khí tia một mực hướng về chính mình, lòng trung thành của nàng liền không cần phải nói. Bởi vì, người là mẫu thân từ nhà mẹ đẻ đưa vào tiêu phủ. Dẫn ta đi gặp phụ thân. Tiêu Thất Nguyệt một mặt trầm ổn. Tam công tử, ngươi không thể đi. Mặc dù là ngươi bây giờ tiến vào thiên môn cảnh, thế nhưng, cũng là thiên môn nhất trọng cảnh mà thôi. Mà Triệu gia, Lý gia con cháu cái nào không phải tam trọng tứ trọng. Liêu Tuyết Nhi nhíu mày lại, cực kỳ lo lắng. Tuyết Nhi, ngươi chiếu vào ta đến một quyền. Tiêu Thất Nguyệt đâm cái trung bình tấn. Chương 3, lập uy. Được, nếu như ngươi có thể gánh vác ta ba quyền, ta ngay lập tức sẽ dẫn ngươi đi. Liêu Tuyết Nhi dứt khoát gật gật đầu, thiện tay đấm ra một quyền. Tuy nói tay ngọc nhỏ dài, eo nhỏ nga mi, nhưng Liêu Tuyết Nhi nhưng là không hơn không kém thiên môn tam trọng cảnh thực lực. Hơn nữa, lấy tư cách Tiêu gia rất có địa vị nha hoàn, tu luyện nhưng là Tiêu Thất Nguyệt mẫu thân tự mình đến công pháp, tuyệt đối mạnh hơn vậy tán tu tam trọng cảnh võ giả. Bình. Một đạo khí lưu chấn động, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng không hề động một chút nào. Ngươi mới dùng 3 phần khí lực. Tiêu Thất Nguyệt mặt không thay đổi lắc lắc đầu. Vâng. Một quyền này cuốn mang theo mãnh liệt tiếng gió ma sát, 5 phần sức lực. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là bất động như núi. Ngươi cái này chảo ngựa đúng không? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, một mặt khinh thường, đương nhiên là cố ý kích thích người. Công tử, ngươi chú ý một chút, ta xuất toàn lực rồi. Là người đều sĩ diện, Liêu Tuyết Nhi tự không ngoại lệ, khí máu phun như suối từ bên trong thiên môn tuôn ra. Vâng. Thích thích thích. Liêu Tuyết Nhi liền lùi lại 7-8 bước. Một mặt kinh hãi nhìn xem vẫn là không hề động một chút nào, biểu hiện nhàn nhã nhìn xem của nàng Tiêu Thất Nguyệt. 3. Tam công tử, ngươi ngũ trọng cảnh à nha? Nhưng là ngươi nhìn lên liền nhất trọng cảnh à? A a, hiện tại yên tâm đi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, cũng ứng chứng của mình suy đoán. Cái này mới vừa khai thiên môn, mà đầu nguồn nguồn suối rộng chừng một trượng, mà Liêu Tuyết Nhi tuy nói là tam trọng cảnh, thế nhưng, đầu nguồn nguồn suối nhiều nhất mở rộng đã đến nửa thước mà thôi. Chính mình ra thịt tồn chữ. Bạo phát khí huyết là của nàng 6-7 lần. Cho nên, nhất trọng cảnh chiến tam trọng cảnh, ung dung giải quyết. Tiêu Thiên Thành giờ khắc này đang chủ trì gia tộc hội nghị, thấy Tiêu Thất Nguyệt lại đây, không khỏi nhíu mày lại, nói, không cố gắng ngủ đến thêm cái gì loạn. Phụ thân, ta nghĩ dẫn đội bắt lấy biến thái của ma. Tiêu Thất Nguyệt nói chuyện gọn gàng dứt khoát. Hồ đồ. Không biết được tên kia khủng bố đến mức nào, cho rằng chơi quá ra ra à. Tiêu Thiên Thành mặt nghiêm giáo huấn. Thất Nguyệt, còn không khai thiên môn. Ngươi muốn tìm chết cũng chẳng có gì, nhưng là hư hỏng là chúng ta Tiêu gia danh tiếng, thực sự là mỏ mẫm viên. Đại thúc Tiêu Cương là cái cương liệt thẳng tính người, cũng không có bởi vì Tiêu Thất Nguyệt là gia chủ nhi tử liền dưới miệng lưu tình. Thất Nguyệt, việc này không phải là đùa giỡn. Chúng ta đã thương lượng xong, thành phố đầu đông hai người cửa hàng cho bọn họ chính là. Thúc công Tiêu Ba Thương một mặt ủ rũ lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, trong nhà nghĩ ra một số tiền lớn cho Lý gia Triệu gia con cháu, mặt mũi này xác thực ném đến có chút lớn. Phụ thân, lúc trước ta ngất ngủ, mà đại ca nằm giường, nhị ca lại không ở, lý ra, Triệu gia ngược lại là không tìm được cái gì tốt lý do đến kinh sợ đối chúng ta. Hiện tại nhưng không giống nhau, ta khôi phục. Mặc dù là chúng ta dùng hai người mặt tiền cửa hiệu gắn nợ, nhưng nhi tử ta cuối cùng là cái trò cười. Làm con rùa đen rút đầu, cái kia không thể. Tiêu Thất Nguyệt hai mắt sáng quắc, một mặt kiên quyết biểu lộ thái độ. Không muốn làm trò cười cũng thành, lấy ra thực lực à. Tam thúc Tiêu Vân Nhi tử Tiêu Dương từ nhỏ nhìn chính mình không vừa mắt, xưa nay cho là mình là Tiêu gia bại hoại, rắc rưởi, tự nhiên ở một bên âm dương quái khí rồi. Mà ngoài cửa Liêu Tuyết Nhi vừa nghe, không khỏi bĩu môi môi, trên mặt trần trụi phủ lên ngươi phải xui xẻo biểu lộ. Chỉ bất quá, này biểu lộ công đường tất cả mọi người không hiểu. Vâng! Bành bạch! Tại Tiêu gia mọi người trố mắt ngoác mồm dưới, Tiêu Thất Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp hai cái cất bước tiến lên một cái mánh liệt chân đánh ngã Tiêu Dương. Tên kia mới vừa nhảy lên lại cho Tiêu Thất Nguyệt mấy cái tàn nhẫn tát hai rút được váng đầu chuyển hướng, xương mặt xương mũi liền bắc đều không tìm được rồi. Có phục hay không? Tiêu Thất Nguyệt một mặt khí phách dùng chân đạp bộ ngực của hắn. Người vô sỉ. Đánh lén tính là gì anh hùng? Tiêu Dương giãy giụa hô lớn. Không phục đúng hay không? Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta chính thức đánh một trầu. Tiêu Thất Nguyệt vừa thu lại chân lùi tới đường sảnh không trung chỉ tay Tiêu Dương nói, đến. Thanh bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Này! Tiêu Dương chọc tức, nổi lên khí lực, bắp thịt run lên, chân hướng về dưới đất giẫm một cái, thân thể hướng phía trước chật lóe, một cái mánh hổ hạ sơn đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt đầu hướng bên cạnh phiến diện, thần long bãi vĩ, một cái quét ngang, bá soạt một tiếng vang giòn, Tiêu Dương cho quét cái ác ngã gục. Tiêu Dương tức giận đến Lý Ngư đả đĩnh mà lên, hổ khiếu sơn lâm, một đạo hung tàn rít gào, tiện tay cơ lấy chỗ góc phòng một cái làm thô tạo bả bính lực phách hoa sơn. Tiêu Thiên Thành không khỏi nhíu mày lại, con trai của ta trong tay nhưng là không binh khí. Chỉ bất quá, hắn cũng muốn nhìn xem chính mình cái phế vật này nhi tử hôm nay đến cùng có những gì đặc sắc biểu hiện. Cho nên, thân thể không núp đích. Hạc Vũ Cửu Thiên. Tiêu Thất Nguyệt thân hình như hạc, hướng về không trung nổ, một chân độc lập đạp ở tảo bả bính thượng, cây chổi đè được đi xuống chìm xuống, mà trong nháy mắt này, cái chân còn lại hướng phía trước đá một cái. A. Tiêu Dương rít lên một tiếng, cằm cho mệnh trung, hai viên máu rầm rề hàm răng bay ra ngoài, người cũng cho đá được ngửa đầu tàn nhẫn ngã trên mặt đất, sau gáy nhô lên một cái không lồng bao. Phục không? Không phục ngươi khuôn mặt này không cần muốn. Tiêu Thất Nguyệt mới mặc kệ những khác, lúc rơi xuống đất một cước tàn nhẫn đạp ở đường đệ trên mặt, nửa bên mặt đều cho dâm đến nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Phục. Ta phục rồi. Tam ca Tiêu Dương chật vật đẩy ra miệng phun ra tiên huyết. Công đường tất cả mọi người là âm thầm chấn động, cái này con bê tàn nhẫn đâu, cùng trước kia con kia cừu nhỏ so với, quả thực không là cùng một người tựa như. Lẽ nào cho đánh bất tỉnh sau đổi tánh hay sao? Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Tiêu Dương trên đầu toát ra khí tia là màu xanh, nó kiên định hướng chính mình. Hơn nữa, rõ ràng còn có một tia thanh khí từ khí tia bên trong bước lên chạy hướng về phía chính mình, kết quả, trực tiếp cho đại tự tại nhân quả mắt cho hấp thu vào. Nhất thời, cảm giác đông cảm thấy phấn chấn, đột nhiên uống một chén lớn thuốc bổ tựa như thoải mái. Mà mấy cái khác thúc thúc, tộc công nhóm trên đầu khí tia vốn là hướng về chính mình đối với phương hướng ngược, xuất hiện tại một phần trong đó người bãi tránh, đoán chừng là không mang nữa thành kiến xem chính mình. Mà cũng có mấy cái tại ngắn ngủi dễ rủa sau cũng hướng chính mình, chỉ bất quá, bọn hắn khí tia cũng không hề tràn ra chạy hướng mình. Điều này nói rõ, cùng Tiêu Dương so với, bọn hắn tuy nói đối ý kiến của mình thay đổi rất nhiều, thế nhưng, còn không đạt đến hoàn toàn tán đồng mức độ. Được rồi Tiêu Dương, đi quản gia nơi lĩnh viên nhất phẩm bồi huyết đan, ngoài ra còn 30 lượng bạc. Tiêu Thiên Thành nói ra, xem như là cho đủ tam đệ Tiêu Vân mặt mũi. Tam ca, thứ hôm nay sau ta đi theo người trà trộn. Tiêu Dương đương nhiên cũng là người hiểu chuyện, trước đây xem thường Tiêu Thất Nguyệt đó là bởi vì thì ra là chủ nhân xác thực quá phế, cũng không thể nói là Tiêu Dương tâm tính xấu. Hiện tại, thái độ tuyệt nhiên ngược lại. Theo ta trà trộn, cái kia được lấy ra bản lĩnh đến. Không phải vậy, tam ca ta không ném nổi người kia. Quá kiều bì, Tiêu Thất Nguyệt trả lời để công đường khá hơn chút. Gia hỏa đột nhiên nghĩ đến mấy canh giờ trước bị dọa đến gần chết Lý Hạo. Xem ra, gia hỏa này là thật sự thay đổi. Sau này không thể lại lấy mắt già chỉ nhìn đợi hắn, không phải vậy, làm sao làm cho chết đều không rõ ràng. Nhất thời, công đường tộc công tộc thúc đường thúc nhóm trên đầu khí tia toàn bộ bãi tránh sau một kiểu hướng về Tiêu Thất Nguyệt, thật giống chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ. Tức khắc, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác toàn thân đều là rung lên. Bởi vì, bọn hắn khí tia trung đô toát ra một phần khí đến chạy hướng về phía chính mình. Huyền diệu lại lộ, Phật âm lại vang lên, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, của mình cự ly nhìn lấy chính mình làm trục tâm đang điên cuồng hướng bên ngoài kéo dài, 31 trượng, 32 trượng, 35 trượng, một mắt trăm mét. Mà đồng thời, bên trong thiên môn tòa kia cửu long quấn quanh khổng lồ long hình sơn mạch long đầu dưới nguồn suối cũng theo mở rộng, đạt đến một trượng một thước. Bất quá, nguồn suối bốn phía đang run rẩy, khí huyết phun ra ngoài cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Tiêu Thất Nguyệt biết, nguồn suối biến hóa liền đại diện cho cảnh giới biến hóa, nhị trọng thiên cửa mở ra sắp tới, có thể hay không một lần đột phá ngay trong nháy mắt này rồi. Chỉ bất quá, thật giống còn kém một chút hỏa hầu, được tìm một chút khác người chuyện khô khốc. Này! Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt sung huyết, vặn vẹo mặt đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cái trọng quyền đánh vào trên bàn hội nghị, bàn vang vọng một cái cũng không hề nứt ra. Nhất thời, toàn bộ tộc nhân đều mắt tròn váng, tiểu tử này muốn làm cái gì? Ngươi vừa nay chính là tàn nhẫn hành hạ Tiêu Dương cũng không thể tại chúng ta những trưởng bối này trước mặt lớn lối như thế chứ. Rõ ràng ngay mặt vô bản, không biết lớn nhỏ. Bất quá, Tiêu Thiên Thành người gia chủ này tại, cho hắn chút mặt mũi, mọi người đều giả vờ không nhìn thấy. Vâng! Tiêu Thất Nguyệt lại là một quyền làm đi xuống, bàn oanh địa nhảy một cái, đã đánh cho xuất hiện một tia vết nước. Bên cạnh bàn đang ngồi tộc công tộc thúc nhóm mặt đều đổi xanh, ngươi nha cũng quá kiêu ngạo rồi, thật không biết lớn nhỏ, thật coi chúng ta là không khí đúng hay không. Cho nên, tất cả đều một mặt nghiêm túc nhìn hướng Tiêu Thiên Thành, ý tứ ngươi hiểu. Con trai của ngươi chính mình đến quản. Đừng kích động Thất Nguyệt, ngươi lui xuống trước đi, liên quan với ngươi dẫn người bắt tặc việc chúng ta sau khi thương nghị lại làm quyết định. Tiêu Thiên Thành đã hiểu lầm, còn tưởng rằng nhi tử là vì dẫn đội trảo biến thái cuồng chuyện sốt ruột. Rầm rầm rầm. Lần này không chỉ dùng nắm đấm nện, liền chân đều đã vận dụng. Tộc công tộc thúc nhóm mặt đều trở nên xanh mét, ngươi liền là gia chủ nhi tử cũng không mang lớn lối như thế chứ. Chả giảng hay không điểm kính giả yêu trẻ văn minh lễ phép. Lùi ra. Tiêu Thiên Thành mặt đều hiện lên nhợt nhạt, môi run rẩy, bàn tay đều vung mạnh đi lên. Có phục hay không? Tiêu Thất Nguyệt huyết mắt đỏ căn bản là thanh hiện trường tất cả mọi người làm không khí rồi, lại là một quyền mánh liệt đập xuống, trong miệng trả ngông cuồng loạn khiếu loạn nhượng. Cho láo tử lăn xuống đi. Tiêu Thiên Thành rốt cuộc bạo nộ rồi, vỗ bàn một cái, trừng mắt chỉ vào nhi tử la dày nói. Có phục hay không? Có phục hay không? Có phục hay không? Tiêu Thất Nguyệt giữ tợn nghiêm mặt, liền lao tử mặt mũi cũng không cho rồi, quyền đấm cước đá mấy chục lần, trên bàn vết nứt càng lúc càng lớn, khắp nơi đều lõm lún xuống dưới. Đi chết đi. Tiêu Thiên Thành mặt đều cho khí thành màu đen, một trưởng liền muốn chạy qua đi. Bất quá, đường đệ con trai của Tiêu Vân Tiêu Dương mới vừa từng chiếm được chỗ tốt, bánh ít đi bánh quy lại, nhanh chóng một cái gọi lại nói, đại ca, hắn khả năng nhất thời rơi vào mơ hồ rồi. Tam ca, ta phục rồi, phục rồi. Tiêu Dương vừa nhìn lão tử ra mặt, nhanh chóng hét lớn. Chịu phục Thất Nguyệt, ngươi mau dừng tay. Tiêu Vân cũng đi theo hô. Ngừng tay đi Thất Nguyệt, chúng ta đều phục rồi. Nhị đệ Tiêu Cương cũng gật đầu nói. Phục rồi dù sao là thuận nước dong thuyền, công đường tộc nhân đều gật đầu ứng hòa lên. Trạng huống này tương đương khôi hài, một nhóm lao ra hỏa trong lòng cái biệt khuất đó. Ha ha ha. Tiêu Thất Nguyệt điên cuồng cười lớn một tiếng, khí huyết như thủy triều dâng trào ra. Vẹn vẹn mấy hơi trong lúc đó, đã giải khai đệ nhị trọng thiên môn. Cảnh. Tiêu Thất Nguyệt phi xuất một ngụm trọc khí, thu quyền lập thân, hướng về công đường tộc công tộc thúc nhóm một cái sâu đậm con người, nói, cảm ơn các ngươi giúp ta đột phá. Tiểu tử ngươi, nguyên lai là đang đột phá a, dọa lao tử nhảy một cái. Đại thúc Tiêu Cương cuồng tiếu lên. Đại ca, Thất Nguyệt không sai a, nhị trọng thiên cửa. Tiêu Vân chắp tay lẫn nhau chúc mừng. Không, hẳn là tam trọng thiên môn mới đúng. Thúc công Tiêu Ba Thương ánh mắt sắc bén, một màn râu mép, lắc lắc đầu. Chương 4, chọn lo lắng chịu đòn. Ha ha ha, các ngươi đều đúng, nhưng đều không đúng. Tiêu Thiên Thành cao hứng a, xem mọi người một mặt hũ nút dáng vẻ, thế là giải thích, Thất Nguyệt đích thật là nhị trọng thiên môn cảnh, thế nhưng, khí huyết lại là đạt đến tam trọng thiên cửa số lượng. Cái này chẳng phải là nói nhà chúng ta Thất Nguyệt đã có được siêu cảnh giới khiêu chiến năng lực. Tiểu thúc Tiêu Dương một mặt sợ hãi than nói ra. Đại khái, đúng thế, Tiêu Thiên Thành chưa từng như vậy cao hứng qua, khẩu khí tuy nói bình tĩnh, thế nhưng, trên đầu khí tia lại là vũ đạo ý hệt tại run rẩy, hả hê lắm. Chỉ có ngoài cửa Liêu Tuyết Nhi tại hé miệng khinh thường, các ngươi đều sai rồi. Tại không đột phá trước hắn liền hoàn toàn nghiền ép tam trọng thiên cửa ta, hiện tại, hẳn là ngũ trọng khí huyết lượng. Tam ca, lần này chảo biến thái cuồng chuyện ta cùng định ngươi rồi. Tiêu Dương một bức ỉ lại vào ngươi dáng dấp. Lan con bê tử đi, trước tiên đem thương giải quyết xong. Tiêu Thất Nguyệt cười mắng. Rõ ràng rõ ràng. Tiêu Dương thật đúng là chịu phục, bận bịu gật đầu chạy như một làn khói. Ha ha ha. Toàn bộ đường cười vang, người nhà họ Tiêu toàn bộ vui vẻ. Thất Nguyệt. Mới vừa nhận được thông báo, Hải An hậu phủ phát xuống, chuẩn bị tại toàn bộ quận chọn thanh niên tuấn kiệt đến hậu gia phủ tham gia tuyển tú thi đấu. Người thứ nhất người hậu gia phủ tướng trọng điểm bồi dưỡng, đảm bảo đưa vào chúng ta Giang Đô tỉnh Nam Đô học viện. Nếu như học nghiệp thành công, sau này tiền đồ không thể đo đếm. Phàm là năm tròn 16 tuổi, tuổi tác không cao hơn 30 tuổi chưa kết hôn nam tử cũng có thể tham dự nên huyện cử hành đấu vòng loại. Ba người đứng đầu tiến vào hậu gia phủ đấu võ tranh bá, chúng ta Tiêu gia cơ hội tới. Ta đã gọi ngàn dặm một ngày Lầu Gia Tăng đưa tin cho ngươi nhị ca rồi, gọi hắn cần phải tại trong vòng 10 ngày chạy về. Đến lúc đó, do ngươi với ngươi nhị ca cấu thành song bảo hiểm, tranh thủ va vào toàn huyện thứ ba. Tiêu Thiên Thành một mặt sảng khoái nở nụ cười. Tam ca, ngươi có thể được cố gắng lên, không phải vậy, đừng trách ta đoạt ngươi đại mỹ nhân lử. Tiểu thúc con trai của Tiêu Dương Tiêu Côn Ngụy biện cười. Thi đấu liền thi đấu, tại sao mỹ nữ lại không cho phép mỹ nữ dự thi? Tiêu Thất Nguyệt tức giận lật ra khinh thường. Tiểu tử ngươi chính là thiếu gân, ngươi cho rằng Hải An đợi ăn no dỗi việc a? Trước đây làm sao chưa từng thấy hắn tổ chức qua tương tự tuyển tú thi đấu? Tiêu Thiên Thành lật ra khinh thường kinh sợ đối nhi tử. Chẳng lẽ giấu giếm huyền cơ, đến luận võ chọn rể? Tiêu Thất Nguyệt nói giỡn cười. Nhi tử, vẫn là ngươi thông minh, không sai, chính là như vậy cái lý nhi. Có người nói Hải An đợi nhỏ nhất con gái Trương Oanh Oanh năm phương 15, trưởng thành. Cái này không, tới cửa làm mai tiểu hậu gia, quốc công phủ công tử, tổng đốc tuần phủ phủ đô suýt chút nữa đạp phá ngưỡng cửa. Cũng không biết được cái kia gân không đúng, Trương Oanh Oanh đều không lọt mắt. Mà Hải An đợi lại hiểu rõ nhất người con gái này. Không bỏ xuống được mặt đến bức bách, tính toán đã nghĩ ra một chiêu như thế đến. Cho nên, chúng ta Tiêu gia thật có thể cùng Hải An đợi thông gia, đó là chúng ta phúc khí. Đến lúc đó, Tiêu gia ta tất thành Thiên Dương đệ nhất gia tộc. Tiêu Thiên Thành ha ha cười nói. Phụ thân, ngươi nói chuyện này Lý gia phải hay không sớm biết? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Không thể. Hải An Hậu Phủ vừa xuống phát thông điệp, vừa tới huyện nha. Tiêu Thiên Thành lắc lắc đầu. Phụ thân còn nhớ không, ngày hôm qua ta mới từ quan tài đi ra lúc Lý Hạo tiểu tử kia cho ta sợ đến suýt chút nữa rơi mất linh hồn nhỏ bé. Tại ta ép hỏi bên dưới có từng nói là Hải An đợi ra sự gì gì đó, phía dưới lời nói lại là cho Lý Đương Dương cắt đứt. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Lẽ nào thật đúng là sớm biết, về sau làm ra cái Điển Phượng sự kiện đến. Hơn nữa, bọn hắn biết huynh đệ các ngươi tình thâm, đại ca ngươi tính tình vừa vội, mượn cơ hội đả thương đại ca ngươi. Như thế thứ nhất, ngươi nhị ca không thể không đi sông Hồng tìm kiếm thuốc dẫn, giỏi tính toán A. Ta Tiêu Thiên Thành ba con trai ở trong mắt bọn họ một cái chết một người thương một cái đuổi không trở lại. Tiêu Thiên Thành trong nháy mắt sát khí bảy kín toàn thân, thông linh cảnh tụ tập khí huyết phá vào toàn thân, liền làn da đều mơ hồ mọc lên hồng lân vẻ, bắp thịt rung động, không khí đều tại chấn động. Như thế thứ nhất, Thiên Dương ba nhà đi rồi một nhà, bọn hắn cơ sẽ tự nhiên gia tăng. Hơn nữa, nhị ca một mình ở xa, ta rất là lo lắng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Bọn hắn dám. Tiêu Thiên Thành một trưởng đi xuống, bên người bên cạnh tử đàn trên bàn xuất hiện một cái dấu bàn tay rành rành, lập luận sắc sảo. Trường ấn bên trong còn xuất hiện một cái mơ hồ, bút chỉ tim đèn lớn huyết văn. Thông linh cảnh cường giả trên trời cửa mở ra sau muốn thanh thân kinh mạch trong cơ thể mở rộng thành nội khí chuyên dụng thông đạo, nội khí như nước, kinh mạch như rãnh, rãnh càng rộng lớn hơn thông hành tốc độ đương nhiên lại càng sắp rồi. Mà đầu nguồn nước càng nhiều thực lực cũng là càng cường đại, mà nguồn suối nguồn nước đầu tại toàn thân, thương nhạc cảnh luyện thể, thể càng chấn động mạnh xuất khí thì càng nhiều. Mà Tiêu Thiên Thành đã tại trong cơ thể cấu trúc ra một cái bút chỉ tim đèn lớn khí mạch. Đây cơ hồ chính là thông linh cảnh đỉnh cao rồi. Thông linh cảnh chia làm dưới mạch, trung mạch, thượng mạch, tròn mạch bốn cái tiểu cảnh vị, mà mới vừa đột phá dưới mạch tiến vào thông linh cảnh võ giả trong cơ thể nguyên thủy khí mạch cũng là vài sợi tóc lớn nhỏ. Vì Thiên Dương đệ nhất gia, bọn hắn có những gì không dám. Tiêu Thất Nguyệt một mặt trầm xuống. Thiên Dương ba nhà xưa nay tranh đấu không ngớt, trên đài nắm tay, dưới đài lẫn nhau đá chân, lại không là chuyện mới mẻ gì. May là ba nhà thực lực đều không kém là bao nhiêu, không phải vậy cho sớm nhất thống rồi. Lao tể, ngươi lập tức chạy tới nhị công tử bên người. Tiêu Thiên Thành hướng về phía sau nhà gọi một tiếng. Không lâu, một đạo tiếng vó ngựa dồn dập từ cửa sau dần dần đi xa. Lao tể tên thật gọi cùng Giang Đông, tính mạng của hắn là phụ thân cứu, từ đó về sau đã trở thành Tiêu gia thần bí nhất trung thành nhất người. Người này tuy nói chưa từng hiển lộ qua võ công, thế nhưng, theo phụ thân thái độ đối với hắn có thể thấy được, liệu tất thực lực sẽ không quá kém. Phía dưới, tự nhiên không cần tranh cãi nữa cái gì. Thực lực bày, Tiêu Thất Nguyệt dẫn đội sự tình lập tức phách bản. Vạn Dược Sư, đệ đệ ta không có sao chứ? Lý gia tòa nhà, Nhân Hòa đường Vạn Đạo Lâm Dược Sư mới vừa kiểm tra xong Lý Hạo, Lý gia con thứ Lý Hoành Hùng liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Thương cũng không phải chí mạng, chỉ là nơi cổ có đạo rất sâu vết méo. Lại tăng thêm dạ dày xuất huyết, mở chút thuốc uống điều trị liền hết chuyện. Chỉ bất quá, Lý Hạo tinh thần không lớn tốt. Tốt như rơi mất linh hồn nhỏ bé tựa như, cực kỳ suy yếu. Vạn Dược Sư nói ra, là cho Tiêu Thất Nguyệt cho dọa, nếu không, Tôn Đạo Trưởng, ngươi cho làm chàng pháp sự. Lý gia gia chủ Lý Đương Dương nhìn một bên Tôn Nguyên Đạo Trưởng một mắt. Vẫn là thỉnh sư huynh của ta đến A, ta làm không được. Tôn Nguyên lắc lắc đầu. Tôn Nguyên sư huynh chính là ngày đó cho Tiêu Thất Nguyệt sợ đến có quắp ngồi dưới đất suýt chút nữa tiểu trong quần trương đạo sông quan chủ. Tại sao làm không được, một chàng pháp sự mà thôi. Lý Hoành Hùng bất mãn hỏi, cho rằng gia hỏa này cố ý làm khó dễ, không phải là muốn nhiều bắt chẹt chút bạc. Không phải, trước khi ra cửa lúc ta hỏi qua sư huynh. Hắn gọi ta đừng đến, ta liền hỏi tại sao, hắn lại không nói. Tôn Nguyên lắc lắc đầu. Không nghĩ tới đường đường trương quan chủ cũng sẽ cho một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân cho dọa, thực sự là chuyện cười. Bất quá, chuyện này còn phải xin nhờ Tôn Đạo Trưởng ngươi rồi, sau khi chuyện thành công tất có thâm tạng. Lý Đương Dương chắp tay. Được rồi. Ta thử xem. Tôn Đạo Trưởng xem ở bạc phân đầu thượng gật gật đầu. Yên tâm phụ thân, lần này là cái cơ hội, có thể đưa bọn hắn ca ba đồng thời xuống hoàng tuyển. Lý Hoành Dị chia mặt âm lệ nhìn phụ thân một mắt, nắm đấm sờ một cái, nói, đáng tiếc Triệu gia có cái Triệu Doanh Doanh, không phải vậy, Thiên Dương cũng chỉ còn sót lại chúng ta Lý gia. Yên tâm đi nhi tử, Triệu Doanh Doanh thì lại làm sao? Không lâu, Thiên Dương chính là chúng ta Lý gia rồi. Lý Đương Dương cười thần bí. Sáng ngày thứ hai, ba nhà nhân mã đều tập trung tất cả ở Thiên Dương huyện huyện Nha Đại Sảnh. Tiêu Thất Nguyệt, hảo hảo thanh mạng chó của ngươi giữ cho ta. Không phải vậy, bổn công tử sẽ tương đương tiếc nuối. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Lý Hoành Hùng không âm không dương liền trực tiếp đối kinh sợ đi qua. Nghe nói biến thái cuồng thích nhất miệng lưỡi bén nhọn phụ nhân, nhưng tuyệt đối đừng như ngươi cái kia người ngu ngốc tứ đệ như thế ném hồn tệ ra quần. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, xuất sinh, ngươi dám ô nhục em ta là nữ nhân, ăn trước một quyền của ta. Lý Hoành Hùng muốn đùa nghịch hành, trực tiếp bước lên một quyền vung lên đáng sợ tiếng gió ma sát vung mạnh đập về phía Tiêu Thất Nguyệt gò má. Vâng, Lý Hoành Hùng nhưng là ngũ trọng thiên môn cảnh, Tiêu Thất Nguyệt mới nhị trọng, tuy nói giờ khắc này tuyển khí chi nhãn rộng chừng một trượng một thước, hoàn toàn nghiền ép Lý Hoành Hùng. Thế nhưng, dù sao mới vừa đột phá, nhục thân còn chưa đủ chắc địch, mà cảnh giới cũng vẫn chưa ổn định, cứng đôi cứng cũng lấy không được bao nhiêu chỗ tốt. Bất quá, đại tự tại nhân quả mắt bên trong cái kia huyền diệu chi cầu quỷ dị nhất chuyển, nhất thời, Lý Hoành Hùng quả đấm cho phóng đại gấp 3-4 lần, liền ngay cả cái kia cuồng mãnh động tác công kích cũng cho phóng to, nhất thời biến thành đặc hiệu bên trong pha quay chậm. Người chậm ta nhanh, vậy thì cho đủ Tiêu Thất Nguyệt thời gian. Hắn chỉ là đứng tại chỗ bình tĩnh đem đầu hướng về bên cạnh phiến diện, Lý Hoành Hùng cái kia cương mãnh vô cùng quyền phong sát thai mà qua. Mà Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên duỗi chân một cái, đập quá đột nhiên Lý Hoành Hùng trực tiếp câu được hướng phía trước một đánh, sát theo đó trên mông đít lại bị đánh hung ác chân, một cái đói bụng ngã gục trực tiếp tàn nhẫn đánh vào nha môn trên núi giả, nhất thời, miệng đầy tiên huyết, hàm răng trực tiếp cho banh rơi mất một loạt. Người là tên khốn kiếp. Làm Lý Hoành Hùng rít gào lên xoay người rút đao thời khắc, mấy cái tộc đệ dọa đều đã rít gào lên. Nhị ca, miệng của ngươi. Chương 5, Thảo Thượng Phi. Bởi vì, bọn hắn lo lắng nhị ca miệng không thấy. Tất cả đều là huyết, không nhìn thấy môi rồi. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã một cái cất bước, một cước mạnh mẽ đá bay Lý Hoành Hùng trong tay chi đao. Thu chân lúc lại cố ý tại Lý Hoành Hùng miệng thối thượng tàn nhẫn đạp một chân. A, miệng ta Lý Hoành Hùng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt một tiếng, toàn bộ mũi đều cho đã dẫm vào khuôn mặt bên trong. Dừng tay. Một bóng người như mất khống chế đầu xe bình thường đánh tới, Tiêu Thất Nguyệt một cái khai sơn quyền trực tiếp kinh sợ đối đầu đi. Đùng. Không khí vỡ ra, đại địa đều run rẩy, Tiêu Thất Nguyệt thịch thịch thịch liền lùi lại 7-8 bước mới ngừng lại. Nguyên lai là cao lớn uy mãnh, khôn khéo thạo đời Thiên Dương huyện bộ đầu Đỗ Bá Đạo đã đến, phía sau hắn là huyện lệnh Chu Cẩm Trì đại nhân. Đỗ Bá Đạo thật là có hậu thế trưởng cục công an phong độ, một thân chính khí, hơn nữa, thực lực thẳng tới thiên môn lục trọng đỉnh cao. Kém một bước liền có thể bước vào thông linh cảnh giới, cùng Thiên Dương ba gia tộc lớn tộc trưởng ngồi hàng hẳn rồi. Chỉ bất quá, hắn thân thể cũng lung lay mới ổn định lại, có phần bất ngờ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Tên rác rưởi này, thật giống không phải lời đồn bên trong như vậy phế. Mà Chu Cẩm Trì lại là một mặt thối thối đều có thể ngửi được nhà vệ sinh phân và nước tiểu ý vị, từ khi ra tên biến thái này cuồng, áp lực như núi, nếu không bắt được án lời nói đoán chừng cái mông này liền ngồi không vững trở thành. Việc này trả một mực cho hắn đặt ở Thiên Dương huyện vực trong phạm vi cũng không hề hướng về Hải An quận đăng báo. Dù sao, Chu huyện lệnh vừa đến nhận chức không lâu, liền một cái biến thái cuồng đều bày bất bình lời nói sẽ cho thái thú đại nhân tạo thành một loại năng lực có hạn, không đáng trọng dụng ấn tượng. Cho nên, đường đường huyện lệnh đại nhân tài mặt dày hạ mình hàng đắt tiền đến ba gia tộc lớn cầu viện, tự nhiên nén giận. Đỗ bộ đầu, hai chúng ta chuyện trước tiên giải quyết hết bàn lại những khác. Lý Hoành Hùng tâm không cam lòng. Tiện tay cơ lấy bên cạnh một cái bình thường nha môn dùng để đánh đòn đại cờ lê liền muốn hành hung. Chuyện của ngươi đại vẫn là chu chuyện của người lớn đại. Đỗ Bá hét lớn một tiếng, tay như móng vuốt thép, diều hâu vồ gà con y hệt để sách lấy Lý Hoành Hùng. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi hội răng rơi đầy đất. Biết đánh không được, Lý Hoành Hùng ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, một ngụm máu tươi phi ra trong miệng nát tan nhà. Tiêu Dương, nhanh chóng giúp Lý Nhị công tử đầy đất tìm xem. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười nói, Tam ca, đầy đất đều là chó nha, phải giúp hắn kiếm một cái không? Tiêu Dương cười hỏi, phát hiện Lý Hoành Hùng mặt đều nhanh thành cả tím rồi. Còn bên cạnh võ giả nhóm trong lòng đều lạnh run lên một cái này Tiêu Tam công tử thật giống cùng trong truyền thuyết không giống nhau, liền giảng câu nói đều độc đến gốc rễ bên trong. Vốn là muốn thừa cơ nắm một cái này mềm tử, lấy lòng Lý ra một ít không có ý tốt ra hỏa trong lòng đều lau một vệt mồ hôi, may là vừa nãy không can thiệp vào. Các vị, có việc tư các loại vụ án phá lại nói. Cái này biến thái xác thực lệnh bổn huyện đại hao tổn tâm trí. Vốn là muốn lên báo cho thái thú đại nhân, bất quá, như thế thứ nhất chẳng phải là nói chúng ta Thiên Dương huyện không thể người. Này làm cho chúng ta Thiên Dương ba gia tộc lớn mặt đặt ở nơi nào. Đây là trần trụi chọn lo lắng, là đang gọi bản chúng ta Thiên Dương ba gia tộc lớn. Bổn huyện mất mặt cũng nên nhận, nhưng chúng ta Thiên Dương ba nhà không đả thương nổi a. Không thể không nói, Chu Cẩm Trì rất biết nói chuyện, khiến cho việc này không có quan hệ gì với chính mình tựa như. Ngược lại là ba gia tộc lớn trách nhiệm. Chu đại nhân, việc này ngươi không cần quản, có chúng ta ở đây, một tên biến thái cuồng mà thôi, ta Lý Hoành Hùng liền muốn khiến hắn làm đến không ra được. Lý Hoành Hùng thật đúng là không đầu óc, mới vừa nuốt viên thuốc tử, Chu Cẩm Trì rõ ràng là tự cấp 3 gia tộc lớn chụp cái buồn phân, vì đoạt kính làm náo động, ngoan ngoãn cho Chu Cẩm Trì xáo lộ, ngốc đầu điểu một con. Ha ha ha, ta liền biết, chúng ta Thiên Dương 3 gia tộc lớn dù sao đều là hơn 100 năm cửa hiệu lâu đời rồi, chiêu bài này tuyệt đối không thể để cho biến thái cuồng đập. Đặc biệt là như Lý Nhị công tử như ngươi vậy anh minh thần dũng thanh niên mới kiệt, là bổn huyện chi phúc a. Chu Cẩm Trì lập tức liền cho Lý Hoành Hùng mang lên đỉnh đầu mũ cao. Hơn nữa, giảng lời này lúc lấy mắt nhìn Triệu Xuân Mạnh, ý là người ta đều đoạt kính rồi, ngươi chả ngây ngốc làm gì. Gió này đầu cũng đừng làm cho Lý gia chiếm trống chân rồi. Về phần nói Tiêu Thất Nguyệt, Chu Cẩm Trì á căn nhi cũng không nắm nhìn thẳng nhìn hắn một mắt. Dù sao, vị này Tiêu Tam công tử nổi tiếng bên ngoài, một cái 10 phần rắc rưởi, nhiều liếc hắn một cái lao tử trả phí công. Mặc dù là hắn vừa nãy thanh Lý Nhị công tử vấp một cái, vậy cũng thuần túy bất ngờ mà thôi, cũng không thể gây nên Chu đại nhân trong lòng bỏ sóng nhỏ. Ha ha ha, Lý Nhị công tử cái thê anh tài, chúng ta giai bảng, hắn dẫn đội chúng ta Triệu ra đi theo chính là. Triệu Xuân Cường cười khan một tiếng. Được. Nếu Triệu công tử đều phụ họa, liệu tất Tiêu công tử cũng không có ý kiến gì chứ? Chu Cẩm Trì vỗ một cái bên cạnh bàn, căn bản không có trưng cầu Tiêu Thất Nguyệt ý kiến, lại nói, ba nhà tập trung tất cả. Lý Nhị công tử dẫn đội, huyện nha bên này đỗ bộ đầu đỉnh lực phối hợp điếm hậu. Lý Hoành Dĩ chưa nghe, ư được, xem lão tử cái này miệng thúi, cùng thành đầu lĩnh. Cái này kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, đạo lý là chỉ ngốc đầu điều đều hiểu, đó là nhanh chóng chắp tay đang muốn xuất miệng đổi ý, lại nghe Tiêu Thất Nguyệt chắp tay lớn tiếng nói, Tiêu gia chúng ta chỉ nghe lệnh Lý Nhị công tử. Bất quá, Chu đại nhân, cổ có ngự giá đích thân tới lấy cổ vũ sĩ khí. Hoàng đế còn như vậy vất vả. Liệu tất Chu đại nhân phi thường khinh bị loại kia hiểu ra việc liền chỉ hiểu được ngồi ở trong huyện nha ngồi hưởng thanh phúc dung quan. Gọi ngươi coi ta là không khí, đánh nhau cũng phải kéo lên ngươi. Đương nhiên sẽ không, bản quan hội cùng đi đỗ bộ đầu đồng thời, thẳng đến bắt được biến thái cùng đến. Chu Cẩm Trì tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, tính trời tính đất lại là làm sao cũng không tính tới chính mình sẽ cho Tiêu ra tên rác rưởi này cho trên đỉnh tiền tuyến. Ha ha ha, có Chu đại nhân đích thân tới bắt lấy, biến thái cuồng tuyệt đối chắp cánh khó chạy thoát. Triệu Xuân Cường cười khăn nói, lần này nhưng là tọa thật Chu Cẩm Trì, muốn đổi ý đều không có cơ hội rồi. Tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt tại Chu đại nhân tiểu buồn buồn thượng lại cho nhớ kỹ xấu bụng một bút. Ta hoàn toàn tán thành Triệu huynh ý kiến. Tiêu Thất Nguyệt bổ sung một câu, Triệu Xuân Cường nhất thời tỉnh ngòi, đã nghĩ đánh người. Ư được. Rõ ràng là ngươi buộc Chu đại nhân ra tiền tuyến, hiện tại ngược lại biến thành đề nghị của ta. Phế vật này, từ quan tài đi ra sau liền biến thành ghê tởm gậy quấy phân heo rồi. Cương âm Lý Nhị công tử một đạo, lại đến tính toán lao tử, thực sự là thúi không thể ngửi nổi. Vành! Một đạo tiếng nổ lớn truyền đến, từ bên ngoài bay vào được một cái đại la không. Nhất thời, binh khí bay lượn cuồng kích hướng về phía cái sọt, vang điệu một tiếng, cái sọt nổ tung, một ít màu sắc rực rỡ đồ vật bay ra. Mà Chu đại nhân rõ ràng cho một cái tươi đẹp đại yếm đỏ chụp chúng vào đầu, cái yếm thượng trả theo hai con uyên ương lịch nước. Mà mới vừa rồi còn đại ngôn bất sàm. Uy phong khí phách Lý Nhị công tử trên đầu bay nửa mảnh hoa lục chi vật, vốn là nữ nhân nửa bên quần đùi sái, bên trên còn có nhiệt khí đang bốc lên. Ha ha ha, hai món đáo vật này mới từ trên người cô gái kéo xuống. Phải hay không rất thơm, phải hay không còn có ý vị. Ha ha ha, đó là bởi vì lão tử mới vừa làm xong. Một đạo âm lệ thanh âm phách lối truyền đến. Là biến thái cuồng. Có người rít gào lên, cái gọi là bộ đội bắt nhất thời loạn tung lên. Truy. Đỗ bộ đầu một tiếng giống to, nhất thời, một đám người ô hợp ong tuân mà ra hướng về huyện Nha ra đuổi theo. Mà Triệu Xuân Cường ngược lại là sửng sốt một chút, bởi vì, chưa kịp đỗ bộ đầu ra lệnh hắn đã sớm cất bước đuổi. Bất quá, phát hiện phía trước còn có người chạy trốn càng nhanh, lại là Tiêu Thất Nguyệt tên kia. Tên rác rưởi này, lúc nào phản ứng bén nhạy như thế? Một đám rác rưởi. Lao tử đi tan nát cái kế tiếp rồi, đây chính là ta đưa cho các ngươi lễ ra mắt. Nơi xa. Một bóng người mấy cái lên xuống không thấy bóng rồi. Mọi người không thể làm gì ngươi xem ta xem ngươi, mới vừa rồi còn ý chí chiến đấu sục sôi, thật giống biến thái cuồng liền là một khối đậu phụ mặc cho người bắt bí, giờ khác này lại là một trô lông gà, yên đầu đạp não. Cái này khinh công nó ư được quá mạnh mẽ, thật giống dẫm lấy cỏ tại như bay, gọi người làm sao truy. Có người không nhịn được chửi má nó rồi. Thảo thượng phi Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đánh kích lăng. Sách mới công bố, cần muốn đại gia phiếu đề cử. Chương 6, lợi tin tức tốt. Kiếp trước trên địa cầu lúc chính mình nhưng là Long Tổ Vương Bài, chính là vì bắt lấy Phi Thiên Đại Đạo Thảo Thượng Phi, kết quả tại Cửu Long Vách Tường trước đồng quy vu tận. Chẳng lẽ tên kia cũng xuyên qua đến nơi này? Hơn nữa, chủ nhân được quả lại cùng chính mình liên quan lên. Không như vậy huyền chứ. Bất quá, vừa nãy tại không hiểu cái sọt nện bắn vào lúc Tiêu Thất Nguyệt sớm có cảm giác. Cho nên, cái thứ nhất đuổi theo. Tuy nói biến thái cuồng ma chạy trốn nhanh, nhưng mình đại tự tại nhân quả mắt bên trong huyền diệu chi cầu nhất chuyển nhưng là một mắt 30 trượng. Phát hiện biến thái cuồng trên đầu cũng toát ra một cái khí tuyến, dây kia lại là màu đỏ, có 10 cọng tóc kia lớn nhỏ. Bất quá, biến thái cuồng ma đầu thượng khí tuyến là của mình vài lần thô to, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được sự cường đại của hắn. Có vẻ như, cùng phụ thân Tiêu Thiên Thành loại này thông linh cảnh đỉnh cao cường giả trên người bắn ra khí tuyến tương đương. Mặc dù là thực lực cao tới thiên môn lục trọng cảnh đỉnh cao đỗ bộ đầu, trên đầu hắn nhân khí tuyến cũng chỉ có 5, 6 cây sợi tóc lớn nhỏ. Các vị, ta quyết định. Lần này ai có thể lấy xuống biến thái cuồng đầu, liền đem gần đến trước quận thái thú mở ra giang đại nhân cho nhị phẩm linh dược bạch cốt đoạn ngọc cao thưởng cho hắn. Mặt khác, đối với thanh niên tuấn kiệt nhóm mà nói có một cái càng lớn lợi tin tức tốt. Nếu như ai có thể lấy xuống biến thái cuồng ma thủ cấp, ngươi có thể trực tiếp tiến vào bổn huyện tổ chức Hải An phủ tân nhân vương đấu vòng loại 3 người trong danh sách chính. Chu đại nhân đau lòng giật giật một môi dưới, nói ra. Nhất thời, hiện trường sôi trào, bởi vì sau một cái lợi tin tức tốt xác thực so với trước một cái tiếng chống canh mê hoặc lòng người. Bởi vì, bằng với trực tiếp lấy được Hải An phủ tân tú thi đấu tư cách dự thi. Phía dưới, tại trinh sát hai tên mới vừa thụ hại nữ tử Súp Mai Nhi cùng Tôn Tố Tố trong quá trình, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Súp Mai Nhi trên người rõ ràng đã lưu lại rồi biến thái cuồng ma hồng tuyến vết tích, hơn nữa, chỉ hướng thành hoàng miếu. Mà Tôn Tố Tố rõ ràng không phải biến thái cuồng ma làm, Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng Tôn Tố Tố tử khí nhân quả lấy ra sự thật hung. Lại là của nàng nghĩa huynh Súp Vân. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Thất Nguyệt danh tiếng đại chấn. A, tiểu tử ngươi được à, cái này mở đầu pháo đánh cho làm vang, rõ ràng rơi xuống cái tiểu thần bộ danh xưng, là ta con trai của Tiêu Thiên Thành. Mới vừa về nhà, Tiêu Thiên Thành liền cho Tiêu Thất Nguyệt nhiệt tình quá độ một đấm, trực tiếp liền đem Tiêu Thất Nguyệt đánh ngã địa. Phụ thân, tên biến thái kia cùng rất cường đại, muốn bắt đến hắn không dễ dàng. Tiêu Thất Nguyệt bò lên sau mặt trở nên nghiêm túc đứng đắn. Rất mạnh sao? Không phải nói hắn liền khinh công được. Tiêu Thiên Thành sững sờ. Rất mạnh, có thể với ngươi gần như. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Như vậy a, nếu không, Thất Nguyệt. Chúng ta lui ra. Tiêu Thiên Thành suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia không thể, phụ thân, ngươi xem. Tiêu Thất Nguyệt một phá lực, bắp thịt chấn động, khí huyết dẫn tới da thịt nhấp nhô liên tục, một cước tàn nhẫn làm tiếp, đùng một cái một tiếng, cứng rắn màu xanh gạch đất cho trực tiếp giấm nát tan. Ai Tiêu Thiên Thành rõ ràng không chút nào mừng rỡ. Nếu mày được lao nhanh, trọn vẹn quá rồi thời gian trong chốc lát, Thất Nguyệt, ngươi đi theo ta. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hỏi, đi theo phụ thân đi, trong lòng lại là hết sức hiếu kỳ. Không lâu, phủ đầy bụi đã lâu cửa gỗ mở ra. Tiêu Thất Nguyệt biết, cái này là mẫu thân Liễu Hương Ngọc thư phòng. Mười mấy năm không mở ra, vẫn là như cũ. Tiêu Thiên Thành thở dài, có chút mất mát ngừng lưu tại một cái trên giá sách, rút ra một quyển hồng tuyên nhớ, quyển sách này tại Sở Quốc tiếng tăm không thua gì kiếp trước Hồng Lâu Nộng. Bất quá, hiển nhiên là điển tàng bản, khắc gỗ. Năm đó cái này phiên bản cũng cho xào đã đến giá trên trời, một quyển muốn trăm lạng bạc dòng, đầy đủ một cái gia tộc nhỏ một năm chi phí được rồi. Phụ thân đốt lên trong phòng mùa đông dùng để sưởi ấm các bon bếp lò, Tiêu Thất Nguyệt nhìn đến không hiểu ra sao, cái này đại hạ ngày hoàn sinh hỏa. Phụ thân tuyệt đối không phải người ngu ngốc, Tiêu Thất Nguyệt cũng không lên tiếng, phát hiện Tiêu Thiên Thành thành cả bản sách ném vào các bon trong lò, không lâu, hỏa đốt được vượng hơn rồi. Tiêu Thất Nguyệt mới phát hiện bí mật. Hóa ra là quyển này khắc gỗ bản trong sách trả cất giấu từng mảng đao diệp tử. Mỗi một mảnh đều có ngón út rộng lớn, khỏe miệng cong cong giống là một mảnh liễu diệp, tổng cộng 8 mảnh. Vật ấy gọi bát cực thiên ma nhận, do 8 mảnh thiên ma nhận cấu thành. Nhưng hủy đi nhưng giải, hợp lại lúc chính là một cái uy lực cực lớn chạm đao, phân giải mở lúc có thể giấu ở trong lòng bàn tay làm ám khí sử dụng. Bình thường đeo tại trên đầu ngón tay như một cái nhẫn, chém sắt như chém bùn. Mẹ ngươi nói. Nó sắc bén độ đã vượt qua của ta Long Tuyển kiếm. Tiêu Thiên Thành cầm lấy một cây đao mảnh nhẹ nhàng hướng về trên cái băng ném đi, nhất thời, tất cả chui vào thâm hậu ghế gỗ bên trong. Phụ thân, ngươi Long Tuyển kiếm đã là phàm binh bên trong đỉnh cao tác phẩm. Lẽ nào cái này bắt cực thiên ma nhận là trong truyền thuyết linh binh? Tiêu Thất Nguyệt kinh hãi. Hắn giật mình cũng không phải cái này linh binh, mà là mâu thân lại có như thế hiếm thấy đồ vật. Dù sao, toàn bộ Thiên Dương huyện đều không tìm được một cái linh binh. Mặc dù là tại Hải An Thành, linh binh cũng là cao cấp đồ vật. Đại khái là vậy. Tiêu Thiên Thành gật gật đầu, quay đầu nhìn nhi tử một mắt, nói, ta biết trong lòng ngươi có thật nhiều lời nói muốn hỏi ta, bất quá, ta sẽ không nói. Chỉ là, mặc dù là ngươi nắm giữ linh binh, thế nhưng, nếu như là đối mặt ta cường giả như vậy, ngươi không chút nào phần thắng. Cho nên, đừng ôm tâm lý may mắn. Đương nhiên, lạ kỳ không dễ, hiệu quả vẫn phải có. Đao này mảnh tính dai cường hãn như thế, hơn nữa, cho người cảm giác là ôn hòa mà cũng không lạnh lẽo, thật giống không phải thép tinh đánh chế. Tiêu Thất Nguyệt thanh một mảnh đao diệp tử cong thành hai cái nhẫn lớn vòng nhi vớt vớt. Phát hiện vật này nhu tính thật đúng là cho người liễu lơi, như thế bốn cong liền một tia dấu vết đều không lưu lại, chính là thanh sắt gây mấy lần cũng sẽ lộ ra vết chảo mới là. Không phải, nghe nói là một loại đặc thù xương đánh bóng mà thành. Tiêu Thiên Thành đáp lời, lại từ ba quyển sách bên trong kéo xuống mười mấy tấm trang giấy đến. Thanh họa qua hồng tuyến chữ toàn bộ kiếm đi ra, tìm tới tốt nhất sắp xếp phương pháp lần lượt chỉnh lý đọc thông, có thể hay không lĩnh ngộ, xem vận mệnh của ngươi rồi. Tiêu Thiên Thành ném câu nói tiếp theo sau xoay người rời đi, bất quá, đi đến cạnh cửa lúc lại xoay đầu lại, mặt trở nên hết sức nghiêm nghị, nói, nhớ kỹ sau lập tức thiêu hủy, việc này, chỉ ngươi hai ta biết là được rồi. Không phải vậy. Coi như vậy đi, cứ như vậy đi. Trên người mẫu thân khẳng định có bí mật lớn, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suy nghĩ, bắt đầu sắp xếp tổ hợp. Bất quá, xếp hàng trên trăm cái phiên bản, luôn cảm giác đọc đến hết sức khó đọc. Cuối cùng, mở ra ấn đường cánh cửa, tại đại tự tại nhân quả mắt trong, vẹn vẹn phân thanh chuông liền sắp xếp đi, ngón giữa càn khôn. Đây cũng là một bộ đao phổ, chỉ có tam thức. Thức thứ nhất, trong nháy mắt một đạo vân long biến. Đệ nhị thức, phất tay nên đón đầy trời hồng. Thức thứ ba, càn khôn tịch diệt. Có nhân quả mắt tăng hiệu quả tác dụng, lại tăng thêm cường hãn vô cùng tinh thần lực thẩm cách, Tiêu Thất Nguyệt chỉ dùng 2 canh giờ, trong nháy mắt một lá lưỡi đao từ trên lòng bàn tay phát ra, như một cái tiềm lòng từ trong biển mây đột nhiên xuất đầu, vậy bạc lăn lộn thời khắc kinh điện trong nháy mắt đến, có thể nhanh chóng hoa mắt của ngươi. Tốc độ kia, như sấm sét, căn bản cũng không cho ngươi nhiệm hà thời gian phản ứng, chém giết sát. Cái này thức thứ nhất trọng tại lạ kỳ không dễ, lấy đơn mảnh ma nhận công kích làm chủ. Mà đệ nhị thức là nhiều mảnh ma nhận phối hợp, đồng thời công kích nhiều mục tiêu, hương khởi lúc lật lên một mảnh gió tanh sóng máu, khủng bố. Thức thứ ba càn khôn tịch diệt liền quá cường đại, lấy 8 mảnh ma nhận tổ hợp thành một mảnh đao trận, nội bộ ẩn hàm cựu cung bắt quái sự ảo diệu. Có thể vây chết một người người, cũng có thể phục kích một đám người. Bát cực xuất động, một hồi gió tanh mưa máu bên trong gào khóc thảm thiết, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Chỉ bất quá, chiêu thức này quá mức huyền diệu. Căn bản cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Ai, đáng tiếc chỉ đã luyện thành trước 2 thức. Tiêu Thất Nguyệt có phần tiếc nuối lắc đầu, cái này nếu như cho sáng lập đao phổ người nghe được khẳng định được từ trong quan tài nhảy ra. Biết không tiểu tử, ta đệ tử thiên tài nhất cũng dùng 1 tháng mới luyện thành thức thứ nhất. Thế là thu hồi cực nhận, tổ hợp thành một cái nhẫn đeo ở ngón cái bên trên. Bên này cố ý giả bộ ngủ đã lừa gạt Liêu Tuyết, về sau thay đổi một thân trang phục hắc ý, lại tại bao bít tất thượng cắt hai người mắt động mang theo. Về sau lặng lẽ chạy ra ngoài thẳng đến thành hoàng miếu mà đi. Ban ngày suốt mai nhi trên người tử khí nhắm thẳng vào thành hoàng miếu, tự nhiên được đi xem có kết quả gì rồi. Đoán chừng là bởi vì nơi này thành hoàng miếu quá mức hẻo lánh, lại tăng thêm rách nát không chịu nổi, sớm đã không còn cái gì hương hỏa, chỉ có mấy cái ăn mày ngang dọc tứ tung nằm trên đất ngủ được hô lô hô lô. Một mực ngồi trồn hổm chờ đến hơn 10 giờ đều không cái gì khác tình huống. Lẽ nào ta hoa mắt rồi? Hoặc là nói suốt mai nhi trên người tử khí có ám chỉ gì khác. Đang chuẩn bị lúc rời đi, lại là phát hiện trong nha môn cái kia gọi Tống Thanh khám nghiệm tử thi rõ ràng giả trang thành ăn mày dáng dấp quỷ quỷ sùng sùng âm thầm vào thành hoàng miếu, về sau dừng lại chừng trăm tức thời gian sau tiểu ly khai rồi. Sáng sớm Tiêu Thất Nguyệt liền phát hiện ra hỏa này có gì đó không đúng lắm, là một tên kinh nghiệm lao đạo khám nghiệm tử thi, không thể nào biết thanh biến thái cuồng ma lưu đang bị hại nữ tử trong cơ thể tàn dịch chuyện lớn như vậy quên mất. Bây giờ nhìn lại, tuyệt đối là cố ý rồi, thật giống tại che giấu cái gì. Bất quá, trọn vẹn quá rồi nửa giờ, Tiêu Thất Nguyệt cũng không phát hiện cái gì khác người liên hệ. Lúc này, một con mèo hoang từ thành hoàng miếu bên trong khoan ra hướng bên ngoài mà đi. Tiêu Thất Nguyệt ngáp một cái đang muốn rời đi, đột nhiên sững sờ, hắn phát hiện, mèo hoang trên người lại có căn thanh tuyến loạn choạng lắc lư vươn hướng phương xa. Chương 7, mét đổi đồ. Đây không phải Lý Dương Dương trên đầu nhân khí tuyến sao. Tuy nói không phát hiện cùng biến thái cuồng ma có liên quan manh mối. Nhưng Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cũng tinh thần tỉnh táo, nín thở ngưng âm thanh đi theo cái kia mèo tuyến. Không lâu, mèo hoang rõ ràng chui vào một cái trong trạch viện. Quả nhiên là Thiên Dương một trong 3 gia tộc lớn Lý gia nhà cũ sao. Tiêu Thất Nguyệt ngay tại chỗ cẩn thận nằm ở trạch viện đối diện trong bụi cỏ, tầm mắt xuyên tường mà qua đi theo con kia đại hoa miêu liền tiến vào. Không lâu, đại hoa miêu chui vào một gian phòng, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một người quen cũ, hắn chính là Lý gia gia chủ Lý Đương Dương. Lý Đương Dương tiếp nhận ống trúc sau rút ra một trang giấy đến. Tiêu Thất Nguyệt rình coi một cái, thấy trên đó viết. Tiêu gia cái kia tam tiểu tử lập tức đổ ngu biến thành thông minh chứng, cực kỳ khó chơi, được nhanh chóng ra tay tiêu diệt hắn, không phải vậy, ta không dễ xử lý việc. Giã Trư Linh bên kia có hai cái thích hợp mục tiêu có thể ra tay, một cái tên là Trương Tú, cấp 2 âm mạch, nhà ở Giã Trư Linh số 9. Một cái tên là Vương Ngọc Hương, tam cấp âm mạch, Giã Trư Linh số 18. Vương Ngọc Hương ca ca Vương Tiểu Heo có thiên môn nhị trọng cảnh thân thủ, là cái thợ săn, tài bắn cung tương đối khá, cần phải chú ý. Phía dưới ký tên vẽ một cái kéo. Cái này Tống Thanh tại trong nha môn là cái khám nghiệm tử thi quan, kéo là giải phẫu dùng chuẩn bị công cụ, ngược lại là phi thường chuẩn xác. Lý Đương Dương sau khi xem xong thanh trang giấy xé nát xoa nắn thành một đoàn ném vào phế bên trong thùng, về sau trong phòng bước đi thong thả vài bước sau quẹo mấy cái cua quẹo nhi tiến vào bắc phòng một cái hẻo lánh căn phòng. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cho sợ hết hồn, bởi vì, hắn nhìn thấy một người, tuy nói gương mặt đó cực kỳ xa lạ, thế nhưng, trên người hắn cái kia hồng tuyến lại là không có thay đổi. Đó là một người mặc hộ viện quần áo, tướng mạo âm lệ, trên mặt còn có đầu thật dài mặt sẹo người đàn ông trung niên. Không nghĩ tới biến thái cuồng rõ ràng ẩn thân ở Lý gia. Lý Đương Dương là cái không lợi không làm sớm người, biến thái cuồng khẳng định nhưng thuận cái gì lợi ích khổng lồ. Không phải vậy, Lý Đương Dương cũng không khả năng dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy thanh Lý gia nằm ở trong hiểm cảnh. Tiêu Thất Nguyệt lại đi bốn phía nhìn một chút, lớn mật né qua Lý gia hộ viện lặng lẽ tiến vào Lý Đương Dương gian phòng, đồng thời cầm đi Tống Thanh cục giấy nhanh lui thật nhanh về chỗ cũ nhi. Giã Trư Lĩnh, ta biết rồi. Biến thái cuồng gật gật đầu, biểu hiện một mặt lạnh lùng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể nhìn ra được, này hàng tâm tình tương đương kích động. Bởi vì, trên đầu hồng tuyến giờ khắc này chính đang khiêu vũ giống như run run. Ước định của chúng ta Lý Đương Dương nhìn xem hắn. Ha ha ha, không phải là cái Triệu gia sao? Ta Phi Thiên Ngô công sợ cái ai? Chính là mạnh mẽ hơn bọn họ ta như thường tử diện. Biến thái cuồng nở nụ cười ba tiếng, khuôn mặt khinh thường. Phi Thiên Ngô công. Người này nhưng là nổi tiếng bên ngoài, không riêng khắp nơi trộm cắp, hơn nữa, tác phong tàn nhẫn, ngông cuồng hung hăng. Chỉ cần mình nhìn tới bảo bối liền muốn cướp đến tay, vương gia, quốc công phủ như thường tử đến thăm. Tự nhiên, hận đến người kem trà răng. Chỉ bất quá, người này võ công tuy nói không cao lắm, thế nhưng, khinh công lại là tuyệt vời, có người nói có thể theo gió dẫm lấy cây cỏ chạy như bay mấy dặm mà không rơi xuống đất. Chỉ là, người này luôn luôn tại sở Bắc hoạt động, hiện tại rõ ràng chạy đến sở Nam đến rồi. Định hẳn là trộm cái gì đại bảo bối không ở lại được chỉ có thể đường chạy. Mà người này một mực tại thu thập sử tử nguyên âm, đoán chừng với hắn trộm cắp bảo bối có quan hệ. Cuối cùng hai người rồi. Một khi ta mở ra Vũ Vương bí mật, bọn hắn là cái dám gì? Đến lúc đó, vạn năm thiên thu, nhất thống thiên hạ. Lý Đương Dương đi rồi, Phi Thiên Ngô công một cái miệng, chui ra ngoài lại là một con tím con rết màu xanh, cái kia con rết chỉ có bút chỉ tim đèn lớn, dài nửa ngón tay. Vừa ra tới sau liền quay đầu tại Phi Thiên Ngô công trên cổ tay tàn nhẫn cắn một cái. Tiểu bà bối, mau mau lớn lên. Tên ta bởi vì ngươi mà lên, ngươi chính là ta chính là ngươi. Phi Thiên Ngô công một điểm không tức giận, tùy ý con rết hút máu tươi của mình. Không lâu, con rết thân thể rõ ràng phồng lớn lên chừng gấp đôi. Một đôi mỏng như cánh tầm cánh triển khai bay ra ngoài, không lâu, trốn ở âm u góc nơi hai tên ra hỏa cho cái kia con rết cắn, sảng hoảng sợ đào tẩu. Lý Đương Dương, muốn rình coi lời nói ngươi có đảm lượng liền trên mình. Phi Thiên Ngô công cười lạnh một tiếng, miệng hơi mở, con Ngô công kia bay trở về chui vào trong miệng. Trung. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Vậy hẳn là một con bản mệnh chung. Phi Thiên Ngô công dùng tinh huyết nuôi nó, cùng hình tính mạng của mình. Nếu như nó bị thương, chủ nhân cũng sẽ đi theo bị thương. Con này chung lại có thể làm đánh lén tổn thương Lý gia hai người thiên môn lục trọng cảnh hộ viện. Xem ra, Phi Thiên Ngô công là rơi xuống đại vô liếng. Phía dưới, Phi Thiên Ngô công từ trong một chiếc hộp lấy ra một quyển đan thư đến, trải ra ở trên mặt bàn. Giống như là một tờ trống đan thư, không có thứ gì. Chỉ thấy Phi Thiên Ngô công lấy ra mấy cái thô bình nhì đến, mỗi người đều có hai cái ngón cái thô to, bên trong đựng là tiên huyết. Về sau thanh tiên huyết nhỏ ở đàn thứ thượng, tờ giấy kia hút năng lực siêu cường, vẹn vẹn 3-4 tức trong lúc đó một giọt ngón tay thô tiên huyết liền cho hấp thu vào. Không lâu, mấy chiếc lọ đều hết rồi, mà đàn thư biến đến đỏ bừng một mảnh, thật giống mới từ bên trong ao máu mỏ ra đến bình thường. Bất quá, ngoại trừ hồng ở ngoài, không có bất luận cái gì biến hóa khác. Nguyên âm máu, trăm bình thấy hồng. Ngàn bình thấy bảo. Ha ha ha, còn kém hai bình rồi. Đến lúc đó, mét đồi đồ xuất hiện, Vũ Vương bí mật A. Thiên hạ võ lâm, ai cùng so tài. Phi Thiên Ngô công cười vài tiếng, vô cùng hài lòng cầm chén rượu uống. Ngàn bình, cái kia được giết bao nhiêu xử nữ, hơn nữa, còn cần nắm giữ cấp 2 trở lên âm mạch thân thể xử nữ. Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt lộ ra một mảnh khủng bố sắc cơ. Hả? Phi Thiên Ngô Công đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo, mở ra cọc gỗ cửa sổ, nhìn hướng Tiêu Thất Nguyệt ẩn thân ngoài sân. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng thu lại khí cơ, đóng nhân quả mắt, nấp ở bụi cỏ không dám thở mạnh. Đại khái là vừa nãy lơ đãng sát cơ quá mức khủng bố tiết ra ngoài, đưa tới Phi Thiên Ngô Công cảnh giác. Không lâu, Phi Thiên Ngô Công không chừng phát hiện tình trạng gì lại đóng cửa sổ lại. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là không động. Quả nhiên, vẹn vẹn trăm hơi sau Phi Thiên Ngô Công lại lặng lẽ đẩy ra cửa sổ. Suýt chút nữa trúng kế, Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng cảm thán một tiếng, may là kiếp trước lượng lớn tử kinh nghiệm tích lũy, không phải vậy, tối hôm nay phải ngỏm tại đây rồi. Trọn vẹn ngàn tức sau Phi Thiên Ngô Công mới lại đóng cửa sổ lại. Để tránh đêm dài lắm ngộng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không trở về ra, mà là lặng lẽ âm thầm vào Chu Cẩm Trì đại nhân nhà cũ. Người thật to gan, không biết được không qua cho phép trộm vào quan viên ra chính là cường đạo sao. Bản quan chỉ cần hô một tiếng, ngươi chính là con trai của Tiêu Thiên Thành cũng vô dụng. Chu Cẩm Trì đối Tiêu Thất Nguyệt cũng không khoái, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Chu đại nhân không muốn trên đầu mũ thoại bản người lập tức rời đi. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp. Chuyện cười. Bản quan trên đầu cái này đỉnh mũ cánh chuồn là quốc quân cho, ngươi có tư cách gì giảng lời này? Chu Cẩm Trì cười gằn, một mặt khinh thường. Đã như vậy, chúng ta liền không có chuyện gì đáng nói được rồi, cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền xoay người rời đi. Đến rồi liền uống chén trà đi, bản quan cũng không thể cho người coi thường. Chu đại thanh âm của người từ phía sau lưng truyền đến. Hừ, bổn công tử không là thủ hạ của ngươi, ngươi chiêu chi tức đến đuổi là đi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không có dừng lại bước chân, chạy tới cạnh cửa rồi. Được rồi, nếu như ngươi thật có thể tìm tới một cái mạnh mẽ mà nói phục bản quan lý do, phương Bắc tòa kia mới vừa phát hiện tinh thiết mỏ chính là các ngươi tiêu ra rồi. Chu đại nhân rốt cuộc chịu thua, trong lòng tức giận đến răng ngứa ngứa. Bất quá, Chu Cẩm Trì cũng tin tưởng, tiểu tử này chính là cho hắn cái gan trời cũng không dám lắc lư chính mình. Dù sao, chính mình vẫn là hôm nay Dương huyện cha mẹ của quan. Ngươi tiêu ra cường thế đến đâu, nhưng sau lưng lão tử đứng đấy chính là Sở Quốc Vương thất. Bổn công tử liền yêu thích cùng người thông minh liên hệ. Cường Long không đấu địa hổ, thấy đỡ thì thôi. Bất quá, khi thấy Tiêu Thất Nguyệt hoàn mỹ chắp vá đi ra ngoài mảnh giấy vụn sau, Chu đại nhân không khỏi sắc mặt tái xanh mắng một câu, cái này ăn cây táo rào cây sung súc sinh. Ngươi chính là đỗ bộ đầu thân biểu ca ta cũng được sống với ngươi. Chương 8, Vũ Vương Ai. Tống Thanh là đỗ bộ đầu thân biểu ca. Này ngược lại là cái thu hoạch bất ngờ. May là vừa nãy không trực tiếp đi tìm đỗ bộ đầu, không phải vậy, kết cục như thế nào liền khó nói. Yên tâm, đỗ bộ đầu là cái cương trực công chính người. Ngươi lập tức mang theo bản quan thủ dụ đi tìm hắn, trước lấy dưới Tống Thanh. Chu Cẩm Trì một mặt nghiêm túc viết sắc lệnh, che lên quan ấn. Có Chu đại nhân thủ dụ. Tức giận đến đô bộ đầu lúc này đập hư thối bàn. Biểu đệ gọi biểu ca đến uống rượu đương nhiên dễ dàng, bằng chứng trước mặt, Tống Thanh một cái quỳ xuống trước biểu đệ trước mặt, khóc dòng nói, biểu đệ, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Hơn nữa, ta tốt đánh cược, cho Lý Đương Dương theo dõi. Nếu như không trả liền muốn bắt ngươi chị dâu cùng cháu gái gắn nợ, thanh lầu cái kia vị trí nhưng là ăn thịt người địa phương, nhưng ta trả không nổi à, đó là 1.000 lượng. Ngươi cái xuất sinh. Đỗ bộ đầu trực tiếp giơ lên một cước đạp đứt đoạn mất Tống Thanh xương sườn. Một cái Phi Thiên Ngô Công cũng không phải là chúng ta có thể đối phó được, lại tăng thêm Lý gia, đại nhân, việc này vướng tay chân a. Đỗ bộ đầu một mặt âm trầm nhìn xem Chu Cẩm Trì. Lý Đương Dương lòng ngông dạ thú, muốn mượn Phi Thiên Ngô Công tay tiêu diệt Thiên Dương đệ nhất gia Triệu gia, quay đầu lại trừng trị chúng ta tiêu gia. Bất quá, như thế thứ nhất, Chu đại nhân định tất liên lụy trong đó, Lý Đương Dương cũng không cho Chu đại nhân người đường sống. Việc này, đứng ở đạo nghĩa thượng, ta sẽ cùng phụ thân thương lượng. Đến lúc đó, phối hợp nha môn Chu diệt Lý gia. Chỉ bất quá. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây nhìn xem Chu Cẩm Trì. Yên tâm, từ đó về sau, Tiêu gia chính là ta bạn của Chu Cẩm Trì. Chu Cẩm Trì tỏ thái độ, về sau viết một phong thư đưa cho Đỗ bộ đầu nói, ngươi lập tức mang theo thư của ta hỏa tốc chạy tới Hải An quận, trực tiếp tìm tổng bộ đầu Vương Chân Dương đại nhân. Nhi tử, ngươi đây chính là thanh Tiêu gia gác ở trên lửa nướng. Chính là phối hợp nha môn Chu diệt Lý gia, thế nhưng, Triệu gia lại là chút nào không chịu đến tổn thương. Mà nhà chúng ta nhất định sẽ tổn thất một phần cao thủ, bất quá, hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Chí ít, đã nhận được Chu đại nhân trợ giúp. Tiêu Thiên Thành sau khi nghe cho mày, ta sẽ để Triệu gia trước uống một bình. Tiêu Thất Nguyệt trong mắt lóe ra một đạo âm lệ. Làm sao uống? Tiêu Thiên Thành ngược lại là sững sờ. Vì Tiêu gia, chỉ có thể hy sinh giã chư Lĩnh Vương Hương Ngọc cùng Trương Tú Nhi rồi. Chu đại nhân đã suốt đêm thả ra ý tứ, ngày mai muốn sờ đáy ngọn nguồn chứng thực thuộc hạ tất cả thôn trấn còn chưa xuất giá nữ tử tình huống, nghĩ biện pháp tập trung lại dễ dàng cho bảo vệ. Như thế thứ nhất, bước xả xuất động. Làm Phi Thiên Ngô Công làm cuối cùng hai tông vụ án sau chắc chắn sẽ thực hiện đối Lý Đương Dương hứa hẹn, đến lúc đó, Triệu gia liền phải xui xẻo. Mà chúng ta phối hợp nha môn tùy thời mà động, bắt lấy Lý Đương Dương cùng Phi Thiên Ngô Công. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, người đem mét đổi đồ chuyện nói với Chu Đại Nhân à nha. Tiêu Thiên Thành hỏi, chưa nói, ta chỉ là biên một cái khác lý do mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nhìn xem phụ thân, nói, bất quá, liên quan với mét đổi đồ. Vũ Vương bí bảo chẳng lẽ là thật? Cái kia chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, tại Tiêu gia chúng ta tổ phổ thượng ngược lại là có ghi chép một đoạn. Tiêu Thiên Thành hồi tưởng một trận, nói, đó là rất nhiều năm trước truyền thuyết rồi, có người nói có người phát hiện Vũ Vương mét đồi sông bảo đồ, nhân xưng mét đồi đồ. Tại lúc đó chả nhấc lên một hồi to lớn gió tanh mưa máu. Vì cướp giật bảo đồ, có trên trăm cái bang phái, bao quát ngũ quốc hoàng thất đều cuốn vào đi vào, tử thương không dưới mấy triệu. Chuyện này quả là chính là một hồi nhân gian hạo kiếp. Sau đó có người nói đó chỉ là một hồi âm mưu, là có người muốn làm cái này Võ Lâm Vương. Đến đây sau, Võ Lâm nguyên khí tổn thương nặng nề, nghỉ ngơi lấy sức mấy trăm năm mới dần dần khôi phục nguyên khí. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người cũng dần dần quên mất trận này kinh thiên đại âm mưu. Mét đổi sông có như thế sức hiệu triệu sao? Tiêu Thất Nguyệt biểu thị hoài nghi. Đương nhiên, mét đổi sông một đời Vũ Vương, có thể nói lúc đó đứng ở võ đạo cường giả đỉnh cao. Năm đó, hắn phương thiên hóa kích sử dụng, như chân trời bay tới cầu vồng, một kích bên dưới rõ ràng chém ra một cái giang hà. Chính là cái kia chạy qua Yến, Triệu, Cùng, Sở, Tần Ngũ nước phương thiên giang nguồn gốc, có người nói nó phương thiên hóa kích chính là một nhánh thần bút. Không phải vậy, phương thiên giang làm sao có khả năng quay chung quanh ngũ quốc thành một cái cự đại năm lăng hình đi vào lòng đất nơi sâu xa, cuối cùng không biết tung tích. Uy lực như thế to lớn thần thông, phảng phất đã vượt qua nhân chi thiên giới hạn. Cho nên, bí mật của hắn không ai không động tâm. Tiêu Thiên Thành nói ra, to lớn như vậy dòng sóng lớn tuôn ra xuống lòng đất, đều là có xuất xứ. Không thể cứ thế biến mất chứ. Tiêu Thất Nguyệt cũng là chấn kinh đến suýt chút nữa rơi mất cảm. Phải biết, phương thiên giang có người nói rộng chừng trăm dặm, thủy thế mãnh liệt, lao nhanh hoa hạ đệ nhất giang trường giang ở trước mặt hắn như một cái con run con. Nhiều như vậy nước không hiểu biến mất ở dưới nền đất, làm sao có khả năng. Ngươi không tin ta cũng không tin. Có bao nhiêu không tin cái này tà cao thủ xuôi dòng xuyên xuống lòng đất muốn tìm kiếm bí mật, kết quả, một đi không trở lại. Cái kia giang tại hơn mấy trăm năm trước nhưng là cắn nuốt không ít chân anh cảnh cường giả. Sau đó lại cũng không ai dám đi tìm tòi rồi. Cũng có người nói, chỉ có đột phá chân anh ràng buộc mới có thể tìm tới phương thiên giang nơi đi. Chỉ bất quá, coi đời này, thật sự hài nhi còn cường đại hơn võ giả, đó là cái dạng gì tồn tại, ai cũng không rõ ràng. Bởi vậy, mọi người cũng mất đi hứng thú. Quản ngươi lưu đến chỗ nào? Tiêu Thiên Thành thổn thức không ngớt. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi há miệng, chân anh cảnh là cái dạng gì tồn tại, đan điền như hồ, chân khí như nước thủy triều, một trưởng nhưng phá núi mở đường, thổi khẩu khí hoành tạo thiên quân, toàn bộ sở quốc cũng tìm không ra mấy cái. Được rồi, đừng nằm ngộng. Tiêu Thiên Thành vỗ vỗ nhi tử vai, nói, sớm về phòng nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn muốn trảo biến thái cuồng. Chỉ bất quá, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Sớm hơn 7 giờ, ba nhà nhân mã vừa tới huyện nha. Cái này còn chưa ngồi nóng đít, Dã Chư Linh truyền đến tin tức, lại có hai tên nữ tử gặp nạn. Tiêu công tử, Đỗ Bộ Đầu tạm thời có việc không ở, bổn huyện quyết định, do ngươi tạm thay mặt Đỗ Bộ Đầu dẫn đội đến Dã Chư Linh tra xét hiện trường, bắt lấy hung phạm, bổn huyện cũng đích thân tới hiện trường. Chu đại nhân nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt lúc này tuyên bố. Hai người đương nhiên cũng rõ ràng trong lòng, nếu Phi Thiên Ngô Công đã đắc thủ, liệu tất sớm trốn. Đỗ Bộ Đầu đi Hải An phủ chuyển viện binh còn chưa có trở lại. Lúc này đi hiện trường đơn giản cũng chính là trang giả vờ giả vịt cho các thôn dân một câu trả lời thỏa đáng mà thôi. Không phải vậy, Chu Cẩm Trì cũng không khả năng bất chấp nguy hiểm đích thân tới hiện trường. Một nhóm người cấp tốc chạy tới Dã Chư Lĩnh. Ngừng. Cấp tốc tản ra, vây quanh Dã Chư Lĩnh. Vừa tới ngoài thôn, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên khoát tay chặn lại hạ lệnh. Tiêu Thất Nguyệt, người nhát gan như vậy, may nhờ Chu đại nhân trả như thế tin tưởng ngươi. Lý Hoành Hùng cố ý tế đoái đạo. Rong dài cái gì? Nhanh chóng cho bổn công tử ẩn nút đi chuẩn bị phục kích. Tiêu Thất Nguyệt bá đạo giáo huấn. Ngươi là cái tha gì, nhát như chuột không dám vào thôn lại còn gọi Lý Hoành Hùng bị chọc tức, bất quá, lời mới vừa nói một nửa lại là cho Chu đại nhân quát bảo ngưng lại nói, Lý công tử, Tiêu công tử là bổn huyện bổ nhiệm tạm thời bộ đầu, tất cả nghe hắn chỉ huy. Hừ, kẻ nhu nhược. Chu đại nhân mặt mũi thế nào cũng phải cho, người nhà đại biểu quan phủ. Lý Hoành Hùng sắc mặt bất thiện lách vào trong bụi cỏ. A a, dáng dấp như vậy giấu giấu giếm giếm nhưng là khám xét không được hiện trường. Triệu Xuân Cường giã âm dương quái khí nói một tiếng mới lách người. Ác ma, ta giết ngươi. Lúc này, một đạo tức giận tiếng gào từ số 18 nông gia truyền đến, theo đi kèm chính là một trận dồn dập tên lệnh âm thanh. Giết. Tiêu Thất Nguyệt ra lệnh một tiếng, thả người nhấc đao giành trước nào tới. Vừa nãy thật xa liền phát hiện biến thái cuồng trên người ẩn hiện cái kia sợi tơ hồng, tên kia khẳng định còn tại trong thôn, cho nên mới hạ lệnh mai phục xuống. Ba ba ba. Mấy cái bộ khoái cho một bóng người đá ngã lăn tại đất, ầm vài tiếng thanh âm chói tai truyền đến, tiên huyết tung tóe, lại có 7-8 cái võ giả ngã xuống. Xoạt xoạt xoạt. Bọn bộ khoái nghiêm chỉnh huấn luyện, nhất thời mũi tên như mưa rơi, hướng về bóng đen bắn tới, mắt thấy bóng đen đều bức cho hướng về phía góc chết. A. Cứu mạng. Lý Hoành Hùng thanh âm hốt hoảng truyền đến, đã cho bóng đen một cái để mang theo hướng phía trước vung mạnh một vòng. Chương 9, ta không chết ta. Tránh ra, không phải vậy, các ngươi trước tiên cần phải thanh tên rác rưởi này bắn vào nút lọ. Bóng đen một tiếng giống, nhất thời, Chu đại nhân mang theo chúng bộ khoái chỉ có thể lùi lại mấy bước. Mà Triệu Xuân Cường trong tay Trả Nguyệt đao xẹt qua một đạo sáng trắng phong mang, như trong đêm tối một đạo ngân nguyệt bay ra, bóng đen thanh Lý Hoành Hùng ở trước chặn lại. Soạt. Y thì mảnh bay ra, da thịt bay khắp, Lý Hoành Hùng hướng bên ngoài đung đưa cánh tay cho Trả Nguyệt đao cắt xuất một đầu dài đạt 5 ngón tay vết thương, tiên huyết nhất thời nhiễm đỏ quần áo. Triệu Xuân Cường, ngươi muốn giết ta đúng hay không? Lý Nhị công tử sợ đến như giết heo hét to một tiếng. Vành. Triệu Xuân Cường sững sờ, nhất thời mất tiên cơ. Cho bóng đen một cước cả người lẫn đao đá được tàn nhẫn đánh vào một viên dạ mạ tộc trên cây, giác đâm quấn lại hắn kêu thảm một tiếng lăn lộn tiến vào bụi cỏ. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Triệu Xuân Cường thân thể tại quay cuồng trong lúc đó nhảy ra một cái khác hư thể Triệu Xuân mạnh hơn đến. Cái này ra hỏa linh hồn nhỏ bé rõ ràng cũng cho chấn động đi ra, vừa vặn lại cho Phi Thiên Ngô công khủng bố khí huyết chấn động, đụng được vừa vặn bay tới Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Hắc hắc, mau tới đi Triệu công tử, ta cứu ngươi a. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Đầu hơi phía diện, ấn đường huyệt vừa vặn trước mặt đụng phải thẳng bay đến Triệu Xuân Cường hồn. Triệu Xuân Cường nhất thời cảm giác rơi vào vực sâu vô tận, sợ đến rít gào lên giấy rủa. Bất quá, linh hồn nhỏ bé lại là càng ngày càng mỏng manh, mắt thấy liền muốn xong đời. Mà giờ khắc này, Phi Thiên Ngô công thanh Lý Hoành Hùng chặn ở trước người hướng phía trước một cái lên xuống bay lên trời, Chu đại nhân đám người chỉ có thể dương mắt nhìn nhanh chóng nghiêng người vọt đến một bên. Nếu như bắn cung lời nói Lý Nhị công tử khẳng định trước tiên được bắn thành nút lọ. Giờ khắc này cứu binh chưa tới, không thích hợp cùng Lý gia lập tức trở mặt. Tập loạch xoạch. Một đạo tiếng sàn sạt truyền đến, thật giống cắt mịn bắn qua. Tiểu tử, ta muốn sống với ngươi. Tiêu Thất Nguyệt chính hưởng thụ Phật sướng lại lên, ánh sáng lại lộ, phát hiện nhân quả trong mắt huyền diệu quả bóng nhỏ mấy cái xoay tròn, cự ly nhìn nhất thời do 35 trượng hướng bên ngoài mở rộng. 36 trượng. 37 trượng. 40 trượng. Nhất thời, không cản trở cự ly nhìn phạm vi đạt đến 120 mét. Hơn nữa, bên trong thấu bên dưới phát hiện khai thiên phía sau cửa chấn động ra khí chi nguồn suối cũng đi theo căng vọt, từ một trượng một thước mở rộng đã đến một trượng hai thước mới ngừng lại. Nguồn suối làm lớn ra, thương nhạc long mạch phun ra ngoài huyết khí đương nhiên thì càng hùng hổ rồi, trọn vẹn tăng trưởng vài lần không ngừng. Tiêu Thất Nguyệt biết, mình đã trong nháy mắt đột phá đến thiên môn tam trọng cảnh. Hướng về tự mình trên đầu liếc một cái, nhân khí rõ ràng cũng tăng theo lớn đến 6 cái sợi tốc độ lớn, quả thực cùng đỗ bộ đầu nhân khí không xê xích bao nhiêu rồi. Bất quá, giờ khắc này Phi Thiên Ngô công thân ảnh vừa vặn xẹt qua bên cạnh mình, cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Lại tăng thêm giờ khắc này Tiêu Thất Nguyệt toàn thân tràn đầy nổ tung ý hệ khí huyết, không ngừng một cái có tổn thương thân thể. Thế là, quyết đoán ra tay, bắn ra Chu đại nhân cho Phi Vũ Châm. Mà Phi Thiên Ngô công lúc này toàn tâm chỉ nhìn chằm chằm phía trước Chu đại nhân một nhóm, căn bản là không có nghĩ đến nghiêng về sau còn có người mai phục, bắp đùi nhất thời liền ghim vài châm. Cái kia châm tuy nói không thô, nhưng nhiều tại số lượng. Hơn nữa, sắc bén bé nhỏ, trực thấu xương. Phi Thiên Ngô công tức giận đến thanh Lý Nhị công tử hướng về Chu đại nhân một nhóm trên người đập một cái, sau đó một cái hoa lệ 180 độ đại quay về, một can lượng ngân trường thương hướng phía trước vung một cái, như tinh không bên trong một đạo lưu tinh hung hăng đâm về Tiêu Thất Nguyệt bộ ngực. Trường thương mặc dù nhanh, nhưng ở Tiêu Thất Nguyệt đại tự tại nhân quả mắt trong mắt trở nên cũng không nhanh rồi. Hắn một cái quỷ dị không người cấp tốc tránh qua trường thương, đột nhiên ngồi thẳng lên đến một cái vòng tròn vô cùng thiết đồng nhắm ngay biến thái cuồng liền đè xuống. A, tránh mau. Động tác này nhưng là suýt chút nữa thanh Chu đại nhân linh hồn nhỏ bé đều dọa cho được xuất hiện. Bởi vì, Phi Vũ Châm chỉ là một lần tính độ dùng, không thể phóng ra lần thứ hai. Ngươi cái này không ống trả bắn cái giam à. Bất quá, Phi Thiên Ngô công hiển nhiên không ý thức được điểm này. Vừa thấy cái này phải chết đồ vật nhanh chóng hai tay hướng về không trung vỗ một cái, mượn không khí phản lực mạnh mẽ một đạo xoay chuyển đi phía trái bên cạnh lộn một vòng, kéo ra đâm vào cây can bên trong lượng ngân thương đống nhiên xoay người, mới phát hiện Tiêu Thất Nguyệt đã như một quả bóng nhỏ tựa như lăn lộn tiến vào Chu đại nhân một nhóm người trong đống, đâu còn có phi trầm bắn ra. Bị lừa rồi. Biết đó là một lần độ dùng, Phi Thiên Ngô Công phản ứng lại suýt chút nữa tức nổ tung xuất hiện, cắn răng nghiến lợi nhấc lên trường thương, cuốn lấy đáng sợ tiếng gió ma sát, như một đầu tóc tỉnh sư tử xông hướng Chu đại nhân một nhóm. Bất quá, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt lại cầm thiết đồng nhắm ngay chính mình. Đồ ngu, lão tử hội họp lần thứ hai làm sao? Đi chết đi. Phi Thiên Ngô Công cuồng gầm thét một tiếng, trường thương không hề dừng lại, cùng thân thể hợp làm một thể xẹt qua một đạo cầu vồng bạc xông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Bá la bá. Lại là một đạo cắt miệng tiếng vang lên, Phi Thiên Ngô Công phản ứng lại, thanh âm này nó ư tích quá quen thuộc, trên chân chả đang chảy máu phát đau nhức, nhanh chóng trên không trung hơi ngưng lại muốn nhanh chóng. Bất quá, vẫn là đã chậm một bước. Một bên khác bắp đuổi lại chúng mấy châm, Phi Thiên Ngô Công không còn dám dừng lại, một cái lộn ngược ra sau lăn tiến trong bụi cỏ, mấy hơi trong lúc đó liền chạy mất dạng, trong bụi cỏ lưu lại một mảnh vết máu. Nhị công tử, nhị công tử, ngươi làm sao rồi? Bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện Lý Hoành Hùng đột nhiên tựa như điên vậy một cước liền đem một cái tộc nhân cùng với mấy cái bộ khoái đá ngã xuống đất, sợ được mấy cái khác Lý gia tộc người nhanh chóng nào tới. Bất quá, Lý Hoành Hùng khởi sướng tàn nhẫn đến, nắm lấy người vừa lại đá lại đánh lại cắn. Mà tộc đệ tộc huynh nhóm lại không dám ra tay thương hắn, nhất thời làm cho cái luôn cuống tay chân. Mà mười mấy bộ khoái nhanh chóng vọt đến một bên, cũng không dám cùng lẫn lộn vào. Tiêu công tử, ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp đi. Lý gia tộc người không thì rồi. Triệu Xuân Cường là cầu không hơn rồi, bởi vì, chính hắn chả nằm trên đất mất hồn nhi tựa như không biết sống chết, làm hại Triệu gia tộc người cũng loạn thành hỗn loạn, đường đệ Lý Vĩ không thể làm gì khác hơn là đi đầu cầu khởi Tiêu Thất Nguyệt đến rồi. Các ngươi tránh ra, ta nghĩ biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên chạy tới, mạnh mẽ mấy đá đi xuống trực tiếp liền đem Lý Hoành Hùng làm ngã xuống đất. Kỳ thực sớm phát hiện vấn đề, cũng không phải ra hỏa này thật điên rồi, vừa nay đoán chừng cho Phi Thiên Ngô Công sợ vỡ mật. Hồn phách đều từ đầu trên đỉnh lộ ra toàn bộ đi đầu. Hồn phách thoát thể một đoạn, tự nhiên tinh thần của người nhất thời liền lâm vào trong mê loạn, liền tộc nhân đều cho là hắn điên rồi. Đồ ngu! Chả không tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng, đi theo ra tay hung hăng bóp lấy Lý Hoành Hùng cái cổ, mà đại tự tại nhân quả mắt cũng đột nhiên mở ra. Nhục thân cùng tinh thần đều hứng chịu tới cực kỳ khủng bố uy hiếp, song trọng dưới áp lực Lý Hoành Hùng sợ đến hét lên một tiếng, hồn phách đã nghĩ ngợi lấy trốn ra ngoài, nhất thời toàn bộ hư thể đều ló đầu ra đến rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng một trận âm hiểm cười, trọng thao cựu nghiệp, đầu hướng trước một đánh, ấn đường huyệt một cái mạnh mẽ đánh vào Lý Hoành Hùng hồn phách thượng. A! Lý Hoành Hùng cảm giác đầu đột nhiên cho cái gì đòn nghiêm trọng một cái tựa như, hét lên một tiếng, linh hồn nhỏ bé cho Tiêu Thất Nguyệt đại tự tại nhân quả mắt tất cả hút vào. A! Cứu mạng! A! Cứu! Chỉ bất quá, Lý Hoành Hùng tiếng thét chói tai người Lý gia là nghe không được. Hắn nhìn thấy một cái kỳ diệu quả cầu ánh sáng, còn kèm theo hồng chung ý hệ Phật sướng. Hắn tiểu như vậy tử mộ ngờ mừng đi theo quả cầu ánh sáng xoay tròn, thật giống mặt trăng đi theo địa cầu bình thường ta chuyển a chuyển chuyển. Bất quá, càng chuyển thân thể càng ngày càng mỏng manh. Mà Tiêu Thất Nguyệt cự ly nhìn đang điên cuồng hướng bên ngoài kéo dài, 41 trượng, 42 trượng. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện một cái chuyện lạ. Lý Hoành Hùng linh hồn nhỏ bé không thể so với Triệu Xuân Mạnh làm đến kém. Tại sao sau khi cắn nuốt thăng cấp tốc độ ngược lại chậm lại? Nên không cản trở cự ly nhìn phạm vi lấy chính mình làm trục tâm mở rộng đến 42 trượng lúc thật giống cho cường lực nhựa cao su dính chặt như vậy một mực tại rằng co không lại hướng bên ngoài kéo dài. Không sao rồi, đoán chừng là vừa nãy đột nhiên cho biến thái cuồng dọa cho được có phần thất tâm phong. Ngủ ngủ là tốt rồi, bất quá, các ngươi trước tiên đem cái mông của hắn phân lau khô ráo. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ Lý Hoành Hùng cái mông cùng mấy cái lý gia tộc người giao cho nói. Vẫn là Tiêu công tử lợi hại, ta thay ta gia nhị ca cảm ơn ngươi. Đường đệ Lý Vĩ một mặt cảm kích ôn quyền. Tuy nói Lý gia cùng Tiêu gia cũng không ưa, thế nhưng, lễ phép thượng thế nào cũng phải làm dáng cho người khác xem. Khốn nạn, đồ ngu, các ngươi trả cảm tạ ác ma này, các ngươi nhanh. Cứu. Ta nhìn thấy anh em họ nhóm tất cả đều một mặt cảm kích, đã thoi thóp một hơi Lý nhị công tử phát ra cuối cùng rít lên một tiếng, treo rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, sớm động thủ. Chỉ bất quá, tiếng thét chói tai của hắn anh em họ là không nghe thấy. Hơn nữa, những người này trên đầu nhân khí rõ ràng không hề điểm mấu chốt hướng thẳng Tiêu Thất Nguyệt cái này giết bức người phạm nhân quả trong mắt tháo chạy. Nhân khí nhưng là đồ tốt, không riêng có thể bổ sung lớn mạnh nhân quả mắt, hơn nữa, làm nhân quả mắt thăng cấp đến nhất định phạm vi sau sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp, liên đối công cảnh cũng đi theo dâng lên, cái này cũng có thể xem là tu luyện một cái đường tắt. Nếu như biết nhà mình công tử là cho Tiêu Thất Nguyệt cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân nuốt linh hồn nhỏ bé lâm vào chiều sâu hôn mê trong lời nói, liệu tất ba cái tên nhất định hội tức giận đến thổ huyết. Đa tạ tiểu thần bộ đúng lúc tới rồi, không phải vậy, muội muội ta thì xong rồi. Lúc này, lớn lên eo đại bằng tròn, cường tráng như con ngẽ con vương tiểu heo chạy cùng đi, hướng về Tiêu Thất Nguyệt nhất bái thiên địa. Mọi người đều cùng đề cử ta bắt lấy biến thái của ma, lấy tư cách thiên dương người nhà họ Tiêu, đảm bảo một phương bình an cũng là gia tộc chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt công nghĩa chính khí, thuận tiện vì gia tộc tạo thế. Quả nhiên, hiện trường khá hơn chút bộ khoái cùng với các võ giả giờ khắc này trên đầu nhân khí đều hướng về Tiêu Thất Nguyệt bãi tránh sau điểm thẳng đầu. Tam công tử nói đùa, ngươi là ta muội ân nhân cứu mạng, em gái ta muốn hướng Tiêu công tử đòi hỏi một bức họa như. Vương tiểu đầu heo thượng nhân khí là điên cuồng hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người ầm ầm. Vương tiểu heo, tam ca của ta cỡ nào người, gọi con em ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn. Tiêu Dương la dày nói, còn tưởng rằng người ta muội tử muốn lấy thân báo đáp. A a, liền không biết được kêu là Vương Ngọc Hương muội tử tướng mạo làm sao. Không phải vậy, thu lại làm cái động phòng nha đầu cũng không sao, đáng tiếc là Tiêu Dương không hiểu chính mình cái này tam ca tâm tư, làm ra nâng đánh nguyên ương sự tình. Tiêu công tử, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, kỳ thực, muội muội ta cũng là nửa cái Phật đồ. Bảo là muốn thanh công tử chân dung trưởng treo đường sảnh, ngày ngày hương hỏa dâng lễ. Mỗi đến sơ 15 hai ngày tắm rửa cúng bái sau mang tới am ni cô ăn chay niệm Phật. Cầu xin trời xanh phù hộ Tiêu công tử một đời một kiếp. Vương tiểu heo nói ra. Công đức a. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng suýt chút nữa hồi hộp, mỗi ngày có người cung hương hỏa, nhân khí này phải hay không ngày ngày đều ở tại trướng. Tuy nói trướng đến không nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Bất quá, kẻ này còn muốn hư tình giả ý khiêm tốn một chút nói, cái này, không hay lắm chứ. Có thể được làm cho, Tiêu công tử, đây là chuyện tốt, ngươi sẽ tắc thành người đi. Đỗ bộ đầu đi đầu, bọn bộ khoái đều gật đầu. Cái này thuận nước dong thuyền, không làm ngu sao mà không làm. Được rồi, hôm nào ta gọi Tuyết Nhi nha đầu kia họa một tấm chính là, ngươi đến phủ tới lấy là được. Liên lưa xuống dốc, Tiêu Thất Nguyệt gật đầu bất đắc dĩ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cự ly nhìn tại Lý Gia cùng với Vương Tiểu Heo cùng với một đám bọn bộ khoái bội phục bên trong lại bắt đầu hướng bên ngoài mở rộng, thẳng đến với tới 50 trượng lúc mới ngừng lại. Mà thiên môn lại mở, khí chi nguồn suối cao lên tới 2 trượng mới ngừng lại. Giờ khắc này, khí huyết cuồng rót mà xuống. Thanh thế so với lúc trước trọn vẹn tăng lên vài lần. Hồ điệp hiệu quả và lợi ích đi ra, công cảnh trực tiếp tiêu thăng đến thiên môn tứ trọng cảnh. Hướng về trên đầu vừa nhìn, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời ngạc nhiên một cái, phát xuất hiện nhân khí của chính mình chia ra làm hai, xuất hiện một đen một trắng hai cái nhân khí, mỗi cái đều cùng đỗ bộ đầu nhân khí lớn nhỏ tương đương. Thực lực như vậy, liệu tất hoàn toàn có thể nghiền ép đỗ bộ đầu vị này chỉ nửa bước đều bước chân vào thông linh cảnh cường giả. Vương Tiểu Heo, ngươi là làm sao phát hiện biến thái cuồng? Chu đại nhân một mặt nghiêm túc hỏi. Dù sao, Vương Tiểu Heo cũng là thiên môn nhị trọng cảnh, cái này loại thân thủ muốn phát hiện biến thái cuồng ma trên căn bản không thể. Báo cáo đại nhân, gần nhất biến thái cuồng chuyện náo được rất lớn, có khuê nữ nhân ra đều sợ đến không dám ra cửa rồi. Ta cũng sợ, cho nên, nghĩ tất cả biện pháp tại gian nhà Chu Vi bố rất nhiều săn bắt hố bẫy cùng với một ít thủ đoạn nhỏ. Nhất định là biến thái cuồng sơ suất quá, kết quả vừa tiếp cận gian nhà liền phát hiện, bất quá, hắn quá kiêu ngạo rồi. Không chút nào lại ý, rõ ràng phá lâu mà vào. Hơn nữa, vừa tiến đến liền trước thanh muội muội ta mê đảo. Ở bên trong không biết được đã làm gì, bất quá, muội tử ta lại là hoàn hảo không chút tổn hại. May là ta đúng lúc trở lại, thanh cuối cùng một đạo trúc mũi tên trận mở ra. Nếu không phải là các ngươi đến, chúng ta toàn ra đều xong. Vương Tiểu Heo cảm kích chi thủy quần của đến. Bẩm báo đại nhân, mới vừa đã điều tra xong. Biến thái cuồng tiên tiến thôn tan nát ba tên xử nữ. Cuối cùng tiến Vương Tiểu Heo ra. May là chúng ta đúng lúc chạy tới, không phải vậy, lại đem nhiều thêm một cái mạng. Một cái bộ khoái từ trong thôn chạy về tới nói. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, hẳn là Phi Thiên Ngô Công đang gieo họa Trương Tú Nhi sau trong vô tình rõ ràng phát hiện ra chư linh thôn làng còn có hai vị cư có âm mạch thân thể xử nữ. Vật này đương nhiên càng nhiều càng tốt rồi, thế là, cuối cùng lại tới Vương Tiểu Heo ra. Hơn nữa, hắn quá kiêu ngạo rồi, căn bản là không có thanh thôn dân đặt tại trong mắt. Cho nên, muốn trực tiếp từ Vương Ngọc Hương cơ thể sống thượng lấy âm huyết rội ở mét đồi đồ thượng hiện trường phá giải Vũ Vương bí bảo. Kết quả, trời đất xui khiến cho Vương Tiểu Heo phá hủy. Mà bọn bộ khoái tái bút lúc chạy tới, Phi Thiên Ngô Công không thể không rời đi trước. Mới vừa đi tới cửa thành, trong thành một làn khói trụ phóng lên trời. Chu đại nhân, đó là chúng ta ra, xảy ra vấn đề rồi, chúng ta mau chóng tới a. Triệu Phong vừa nhìn, tay một chỉ sợ được kêu lớn lên. Tiêu công tử, ngươi là bổn huyện bổ nhiệm bộ đầu, nhanh chóng phát tin tức cho Tiêu gia, tập hợp nhân mã đi qua. Chu đại nhân vừa nghe, mặt đều tái rồi, muốn cho Tiêu gia lưng nổi. Chu đại nhân, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tiêu Thất Nguyệt đáp một tiếng, đương nhiên không chịu để cho người nhà họ Tiêu qua đi chịu chết. Tiêu công tử, chỉ cần Tiêu gia chịu ra tay, các ngươi phù hộ một phương bình an, cái này Bắc Sơn tinh thiết mỏ chính là các ngươi Tiêu gia rồi, nơi đây tất cả mọi người có thể vì bổn huyện làm chứng. Vì bảo vệ trên đầu lúa đen, Chu đại nhân không thể không chảy nước mắt đại xuất huyết. Kỳ thực, cái này ngược lại là không sao cả. Đảm bảo một phương bình an, Tiêu gia lấy tư cách thiên dương mọi người, vì công vì tư mà nói đều là cần phải. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, lập tức gọi Tiêu Dương trở lại truyền tin. Không lâu, Tiêu gia mấy chục số tộc nhân trên hợp đồng bách bộ khoái phi nước đại Triệu gia mà đi. Thật đúng là rất thảm thiết, Triệu gia nằm nổn ngang mấy chục bộ thi thể, chân tay cụt đâu đâu cũng có, máu chảy thành sông, liền già trẻ phụ nữ đều không buông tha. Mà Triệu gia gia chủ Triệu Phương Đức mang theo mười mấy tộc nhân toàn thân tiên huyết, cho Phi Thiên Ngô Công đánh cho liên tục bại lui. Triệu huynh, Tiêu gia ta tới giúp ngươi. Tiêu Thiên Thành một tiếng giống to, Long Tuyển kiếm phóng ra lóa mắt xanh vàng vẻ thẳng hướng Phi Thiên Ngô Công. Tiêu huynh, ngươi ta hợp lực giết cái này tặc tử, ta Triệu gia gia sản chia ngươi một nửa. Triệu Phương Đức giết đỏ cả mắt rồi, trong miệng rít gào, song truy trong tay điên cuồng trên dưới xoay chuyển liều mạng nào tới. Có Tiêu Thiên Thành gia nhập, hai đại thông linh cảnh đỉnh cao cường giả hợp lực bên dưới miễn cưỡng được rồi một điểm. Ha ha ha, vừa vặn, cùng nhau thu thập xong lão tử cũng nên đi. Phi Thiên Ngô Công cuồng cười một tiếng, trên đầu rung lên, trên người rõ ràng bốc ra xanh đậm vẻ. Một đạo vô cùng khí huyết ngút trời mà xuất, trong nháy mắt, trên đầu màu đỏ nhân khí bạo đã tăng tới 12-13 cọng tóc kia lớn nhỏ. Cái kia can lượng ngân thương rõ ràng mọc lên điểm điểm hào quang màu đỏ, như lửa tinh diệu bắn, kéo thật dài sát khí hung lệ thẳng hướng Triệu Phương Đức cùng Tiêu Thiên Thành. Tư trượt. Một vệ hào quang tránh qua, loảng xoảng hai tiếng vang lên giòn giã, Long Tuyển kiếm cùng đồng thao song truy đều cho trường thương đánh trúng vặn vẹo biến hình phi đụng vào trên núi giả thành sắt vụn. Ngưng thai cảnh. Triệu Phương Đức cùng Tiêu Thiên Si đi hoảng sợ trợn to mắt, một mặt tuyệt vọng nhìn xem trường thương hoành quét tới. Ngưng thai cảnh cường giả nhưng là ngưng khí thành đầm, tạo thành tiểu đan điền cường giả. Loại này cường giả bởi vì đã có được dự trữ bên trong cương đan điền, cương khí ngoại truyện, tuy nói vẫn chưa thể làm đến cách không hại người. Thế nhưng, thực lực tăng vọt gấp mấy lần, không cần nói Tiêu Thiên Thành cùng Triệu Phương Đức hai người, chính là trở lại hai cái cũng không là đối thủ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, một cái thiết ống cho hắn đập tới nói, ác tặc, xem ta phi vũ châm. Phi Thiên Ngô Công bay lên không thân thể nhất thời hơi ngưng lại, ngân thương hướng về quanh người nhất chuyển, trực tiếp múa cái nước chảy không lọt. Tuy nói đột phá ngưng thai cảnh, thế nhưng, Phi Thiên Ngô Công vẫn chưa thể làm đến cương khí tiết ra ngoài, từ ngươi tại thân thể bốn phía hình thành một cái cương khí mỏng manh lồng bảo vệ thân thể. Rồi lại nói, cái kia phi vũ châm chuyên phá nội ra cương khí, cũng phải phòng một phòng. Tiêu Thiên Thành hai người nhanh chóng ngay tại chỗ lan lộn, trường thương sát thể mà qua mang đi một khối máu rầm rề ra thịt, sớm kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lại bị lừa rồi. Chương 11, chặt đầu hồn diệu dụ. Phi Thiên Ngô Công sắc mặt tái xanh, trên mặt mặt sẹo như một con xấu xí con run con trèo ở trên mặt, giờ khắc này nổi gân xanh không bỏ sót, đặc biệt bắt mắt. Lập tức bay lên một cước, một khối to bằng cái thất thạch đầu đá được vội vã xoay tròn, nện đến mới vừa lăn xong thân thể Tiêu Thiên Thành hai người lại lăn lộn đánh vào trên núi giả, tiên huyết ứa ra, xương tuyệt đối đoạn không ít căn. Thất Nguyệt, cháy mau. Phi Thiên Ngô Công cực hận Tiêu Thất Nguyệt, rõ ràng không quan tâm Tiêu Thiên Thành hai người nhất định, trực tiếp thân thể một cái đại quanh co, như hùng ưng từ trời cao bên trong trực tiếp hung lệ đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt, suýt chút nữa trực tiếp dọa phá Tiêu Thiên Thành phổi. Người chưa tới, phách không trưởng lực cuốn lấy cương khí đã đem không khí trực tiếp đánh nổ, Tiêu Thất Nguyệt như trong gió lá rách cho bạo được té xuống. Xong rồi. Tất cả mọi người khổ rồi nhìn xem. Ngưng thai cảnh cường lực toàn lực một dưới lòng bàn tay, chính là khối thiết bản cũng phải cho đánh thành mảnh vỡ. A. Tiêu Thất Nguyệt hét lên một tiếng, thân thể đánh cho dưới đất như một đà loa lăn lộn không ngừng ra ngoài lăn đi. Tuy nói cương khí vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt đã sớm chuẩn bị. Đã sớm giành được tiên cơ tránh khỏi bén nhọn nhất cương khí trung tâm, bất quá, chính là một đạo cương khí dư kình cũng đã có Tiêu Thất Nguyệt tiên huyết nôn như điên, một đường vết máu loang lổ đi theo thân thể trở mình lăn đi, dài đến vài chục trượng, xem chi nhìn thấy mà giật mình. Tiểu tử, ta muốn sống với ngươi. Phi Thiên Ngô Công cảm thấy còn chưa đủ hả giận, một cước tàn nhẫn dẫm trên đất, răng rác một tiếng, bùi đất tung bay, phiến đá lập tức gãy vỡ ao hãm. Vết chân sâu đến năm ngón tay. Tiêu Thiên Thành cùng Triệu Phương Đức cùng với Tiêu gia tộc nhân liên thủ điên cuồng nhào tới, bất quá, Phi Thiên Ngô công quá cường đại, theo chân đá một cái, một trận hòn đá như mưa phin lện mà đi, mọi người đánh cho tơi bời hoa lá, ngang dọc tứ tung ngã xuống đất dãy rủa tạm thời không bỏ dậy nổi. Két, két, két. Từng bước chân, phiến đá một đường nát tan sụt mở ra. Phi Thiên Ngô công trên mặt mang nụ cười tàn khốc, như phim khoa học viễn tưởng bên trong hạng nặng người máy đi hướng Tiêu Thất Nguyệt. Chu đại nhân một nhóm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thất Nguyệt, Tam công tử. Bi thảm tiếng kêu tại Triệu gia nhà cũ vang lên. Trong nháy mắt một đạo vân long biến. Trong lòng bàn tay bắt cực thiên ma nhận đã phân giải, từ trên lòng bàn tay bắn ra, như một cái đáng sợ tiềm long từ trong biển mây đột nhiên xuất đầu, vậy bạc lăn lộn thời khắc kinh điện trong nháy mắt đến. Thấy vậy tình hình, Phi Thiên Ngô công chỉ là cười khinh bỉ, người ta căn bản là không có lưu ý. Tiện tay sờ một cái, nắm đấm tại cương khí rót vào bên dưới nhất thời cứng rắn như sắt thép, làn da đều bốc ra một tầng màu đỏ thâm vẻ, hắn một quyền đập về phía bay tới một mảnh ma nhận. Tại Phi Thiên Ngô công trong lòng cho rằng, một cái phàm binh mà thôi, tiểu tử này có thể có bao lớn khí lực. Nếu như là tại Tiêu Thiên Thành trong tay vứt ra đến mình chả thật không dám gắng đón đỡ. Bất quá, đổi thành Tiêu Thất Nguyệt nha, chính là đứng đây khiến hắn đánh cũng đánh không phá chính mình cương khí rót vào nhục thân. Tư, da heo cho cắt vỡ thanh âm truyền đến. Huyết quang nổ tung, Phi Thiên Ngô công quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có khả năng? Quả đấm của mình rõ ràng cho xoay tròn một mảnh đao diệp tử xuyên thấu, liền xương đều cho xoay tròn ra rộng bằng hai đốt ngón tay một cái nhục động. Hai cái ngón tay trực tiếp cắt đứt bắn ra, nắm đấm rạn nước, toàn bộ tay như hầm cách thủy nát vịt móng vuốt tất cả đều tan vỡ rồi, suýt chút nữa trực tiếp cho mổ ra. Tất cả mọi người sợ ngây người, tiểu tử này không phải chỉ gà non sao? Lại có thể tổn thương ngưng thai cảnh biến thái cuồng. Cứ việc người ta căn bản là không có đem ngươi đặt trong mắt, mặc dù là làm đánh lén, nhưng người ta tốt xấu vẫn là ngưng thái cảnh, tiện tay liền đem mấy chục người ngựa đánh ngã như nhân A. Đi! Chết đi! Phi Thiên Ngô công chưa từng tức giận như vậy qua, quả thực như chỉ phát tình sư tử cho đoạt lao bà tựa như giết gạo, lượng ngân thương xẹt qua một đạo thê thảm ánh bạc bắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Đinh đương cong! Vài tiếng vang lên giòn giã. Phất tay nên đón đầy trời hồng, ngón giữa càn khôn đệ nhị thức, thiên cửa mở ra. Nhân quả mắt xoay tròn, ba mảnh ma nhận như quỷ mị bắn ra, phát ra chói tai tiếng vang. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trên người lập tức bạo huyết, mang theo lượng ngân thương cho va vào Triệu gia vườn hoa. 7. Nguyệt. Công. Tử. Tiêu Thiên Thành cùng Liêu Tuyết Nhi thanh âm thê thảm nhất lệnh người đẫm máu và nước mắt. Ha ha ha. Đây chính là theo ta đối nghịch kết cục. Phi Thiên Ngô công giữ tợn nghiêm mặt ngửa mặt lên trời cười lớn, mái tóc vung một cái, như vàng xả mùa tung. Vui quá hóa buồn, giật mình lại đây, nhưng là quá muộn, một con màu tím mực mũi tên từ sau lưng đâm thủng ngực mà qua. Nhìn xem trước ngực lộ ra một đoạn màu đen mũi tên, Phi Thiên Ngô công âm lệ quay đầu đi, nhìn đến là một tấm râu ria xồm xà mặt, thật giống 10 năm không rửa mặt vậy rối tung. Vương! Thật! Dương Phi Thiên Ngô công hung tợn nhìn hắn chằm chằm, từ trong hàm răng băng ra ba chữ này. Là ta! Vương Chân Dương một mặt bình tĩnh gật gật đầu, đứng bên cạnh Đỗ Bộ Đầu. Ngươi thắng! Phi Thiên Ngô công nói, chẳng lẽ không phải? Vương Chân Dương cười cười, phảng phất nhìn thấy chính mình thăng chức tấn tức huy hoàng tình cảnh. Nhưng là ngươi làm vô sỉ. Phi Thiên Ngô công trong miệng đang chảy máu. Ngươi không biết ta gọi Bách Biến Như Lai sao? Vương Chân Dương trên mặt tránh qua một tia trào phúng. Vương Chân Dương năm đó va xuống Bách Biến Như Lai danh sừng, nói chính là hắn thật giống ủng có trăm con tay, ám khí tầng tầng lớp lớp, hơn nữa, thiên nữ tỏa ra bình thường lệnh người khác muốn phòng cũng khó phòng. Được. Phi Thiên Ngô công một phi, tiên máu phun như suối bình thường đột nhiên nổ tung, như thê thảm mà diễm lệ pháo hoa bắn ra bốn phía. Cẩn thận con giết. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghĩ đến con kia con giết chung. Vương Chân Dương sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại, bàn tay chuyển động, nhất thời, xuất hiện mười mấy đạo dấu bàn tay, như mười tay quan âm, mười mấy thanh ám khí bay ra, thiên nữ tán hoa giống như múa ra một mảnh ám khí chi tường chắn trước mặt mình, mà đổi thành có mười mấy thanh ám khí bắn về phía Phi Thiên Ngô công. Con con con hỗn độn tiếng vang sau đó song khí tản ra, bụi bặm lắng xuống thời gian, bất quá, đã mất đi Phi Thiên Ngô công thân ảnh. Vương Tổng Bộ Đầu, lần này phiên thoái. Chu đại nhân sợ đến môi run rẩy, suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới mặt đất. Không sao, lập tức tổ chức nhân mã lùng bắt. Hắn trúng rồi ta vài đạo ám khí, lại tăng thêm lúc trước đâm thủng ngực một mũi tên, tuyệt đối chạy không xa. Vương Chân Dương ngược lại là thập phần bình tĩnh khoát tay háo một cái. Nhất thời. Nha môn bộ khoái cùng với Tiêu gia tộc nhân điên cuồng xông ra ngoài đi, một tấm bắt lấy vong lớn hướng về toàn thành giật ra. Chớ vội chữa thương, chúng ta trước tiên tâm sự. Phi Thiên Ngô Công đống nhiên mở mắt ra, một mặt không thể tin được nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, ngươi làm sao đuổi theo tới? Ngươi nhớ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tiêu Thất Nguyệt trên mặt mang ngoạn vị nhi nụ cười lắc lắc đầu, nhìn bốn phía một mắt, nói, không thể không nói, ngươi tương đương thông minh. Những kia bọn bộ khoái khắp nơi dằn vặt lung tung, thế nhưng, ai có thể nghĩ tới, ngươi rõ ràng giấu ở Chu Đại Nhân trong tầng hầm ngầm. Vừa nãy một súng kia suýt chút nữa thì Tiêu Thất Nguyệt mạng nhỏ, hàng này nhanh chóng lấy ra Chu Đại Nhân cho Bạch Ngọc Xương gãy cao, một nửa thoa ngoài ra tại trên vết thương, một nửa trực tiếp dùng. Cái này nhị phẩm linh dược thật phi phàm. Chăm hơi trong lúc đó liền để đứt đoạn mất mười mấy cây xương toàn bộ khép lại, cũng không gãy trước vậy. Chỉ bất quá, vậy cũng vẹn vẹn thanh Tiêu Thất Nguyệt mệnh trước tiên kéo lại, không đến mức một hơi tiếp không được trực tiếp cho đánh rắm. Tự nhiên, không cần nói chạy trốn, chính là đứng lên cũng không thể. Bất quá, ngay vào lúc này, một cái linh hồn nhỏ bé phiêu đi qua, còn là một chặt đầu hồn, hẳn là cho Phi Thiên Ngô Công thương cho chọc đoạn, tám thành là triệu ra một cái nào đó kẻ xui xẻo. Tiêu Thất Nguyệt giật mình. Biện xuất chút sức lực cuối cùng đầu dơ lên, ấn đường huyệt một cái liền đụng vào chặt đầu hồn trên người. Cái kia chặt đầu linh hồn nhỏ bé còn chưa hiểu tình hình liền cho đại tự tại nhân quả mắt hút vào, huyền diệu lấp lóe, Phật âm lượn lờ. Lần này cự ly nhìn cũng không mở rộng, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, huyền diệu cầu thượng rõ ràng nhỏ ra một giọt đậu xanh lớn chất lỏng hóa thành một đạo khí lưu du tẩu cùng toàn thân. Đạo này lục khí bên trong phảng phất tràn đầy bừng bừng sinh khí, vẹn vẹn 10 hơi thời gian, nội thương của mình rõ ràng được rồi hơn một nửa. Chuyện này quả thật là cái vĩ đại phát hiện, dương mắt vừa nhìn, lại phát hiện một cái được trường thương đâm thủng ngực mà qua vô tâm linh hồn nhỏ bé chính hướng về Triệu gia nhà cũ sau viện ngoài cửa tung bay đi. Tiêu Thất Nguyệt mau đuổi theo thượng mãnh liệt nào tới, vô tâm linh hồn nhỏ bé hét lên một tiếng, trong nháy mắt cho nhân quả chi nhãn hút vào, cái này linh hồn nhỏ bé thật đúng là đáng thương, đứt đoạn mất đầu trả vô duyên lục đạo luân hồi rồi. Thật không tiện a, ta chỉ là vì Triệu gia lấy điểm lợi tức. Tiêu Thất Nguyệt ở trong lòng tìm cái thập tự, mới vừa tiêu hóa xong liền phát hiện Phi Thiên Ngô Công nổ ra một cái xương mủ cầu phi vọt ra ngoài. Sách mới trong lúc, cần các ngươi phải phiếu để cử chống đỡ, không ngại trước tiên thu gom. Chương 12, đầu có thể rơi người trả sống. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên không dám tiếp xúc quá gần truy, đó là tìm đường chết. Dù sao, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bất quá, may là cái kia màu đỏ nhân khí tuyến tại đung đưa tương đương dễ thấy, Tiêu Thất Nguyệt nhìn chăm chú nó liền đến nơi này. Ta có thể cho ngươi thành hồ nguyên bảo, thậm chí linh đan rượu dược, đồ cổ chân bảo. Phải biết, những năm qua này, ta đến tham qua nhiều nhà quốc công vương gia phủ. Những này, chỉ có ta biết chỗ giấu. Một khi thương thế của ta khá hơn một chút, ta dẫn ngươi đi đảo. Đến lúc đó, ngươi nhưng hưởng một đời quang vinh hoa phú quý. Hơn nữa, có ta hỗ trợ, ngươi chính là phải làm hôm nay Dương huyện vương cũng không khó. Phi Thiên Ngô Công nói ra, đoán chừng đến lúc đó chính là ta mất mạng thời gian đi nha. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu nói ra, ta có thể phát hạ độc thệ. Phi Thiên Ngô Công mắt ngay mắt, cảm thấy tiểu tử này thật là có chút khó chơi. Phát thệ, đơn giản là lừa gạt 3 tuổi tiểu nhi siết mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, ta thanh trên người tốt nhất bảo vật cho ngươi. Phi Thiên Ngô Công cắn răng một cái, từ bên hông hái cái kế tiếp đồ chơi, vật kia chỉ có ngón út thô to, dài nửa chỉ, mặt trên khắc một con hổ, ngươi khẳng định không biết nó có ích lợi gì. Một cái bội sức mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra, bất quá, luôn cảm giác vật này trên người có một loại nào đó đặc dị linh tính. Nhìn qua tựa hồ có loại cảm giác trống rỗng, ánh mắt của mình nhìn một mặt hư không. Cụ thể là cái gì lại giảng không ra, dù sao, cùng không khí lại không giống nhau. Ngươi nhìn lại một chút. Phi Thiên Ngô Công tại vật kia thượng một màn, mở ra một cái ám cái nắp, tay đi đến sờ mó, rõ ràng móc ra một cái quyển trụ. Mét đồi đồ. Tiêu Thất Nguyệt sáng mắt lên, đã minh bạch, hóa ra đây là một cái không gian bí mật hộp. Không cần nói mét đồi đồ, chính là cái này không gian bí mật hộp cũng là giá trị liên thành. Tại bộ thân thể này nguyên chủ tử trong ký ức, thật giống chưa từng thấy thứ này. Liền ngay cả phụ thân Tiêu Thiên Thành cũng chưa từng nhắc qua, chớ nói chi là nắm giữ. Vật này ta phải tự một cái nắm giữ hổ phù phủ tướng quân, bên trong có thể trang không ít thứ. Phi Thiên Ngô Công vừa nói lại từ bí mật trong hộp móc ra mấy cái kim quang lập loại nguyên bảo, còn có châu đáo bình thuốc nhi các loại cho người hoa cả mắt vật chân quý giải xuống đầy đất đều là. Những này đều đưa cho ngươi, hơn nữa, ta với ngươi lại không thâm cửu đại hận, một khi thương thế tốt lên tiểu ly khai rồi. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt tham lam đối với, cặp mắt sáng lên đánh về phía dưới đất hoàng bạch chi vật. Dư quang bên trong lại là phát hiện, Phi Thiên Ngô Công trên mặt chính mang theo một tia âm lệ trào phúng. Tư. Ngươi. Phi Thiên Ngô Công nụ cười trên mặt cứng ngắc lại, trong nháy mắt một đạo vân long biến dùng để làm đánh lén tuyệt đối châu bò. Phi Thiên Ngô Công chỉ có thấy được một đạo vảy bạc ở trước mắt bay qua, căn bản là phản ứng không kịp nữa, đầu đã dọn nhà. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta rủa ngươi tam sinh tam thế. Phi Thiên Ngô Công cái kia mất dưới đất đầu xoay tròn, hung tận một cái miệng cắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Đau quá. Tiêu Thất Nguyệt tay càng nhanh, bay lên một cước thanh dưới đất một cái bảo bối bạch ngọc thước đá được nhét vào trong miệng hắn. Vẹn vẹn mấy hơi trong lúc đó, trắng loan thước ngọc thượng che kín tím đen vết rạn nước. Kịch độc. Sau một khắc, thước ngọc trực tiếp nứt ra, thật giống một mảnh xấu xí than cháy lệnh lòng người đạm phát lạnh. Tiểu tử, ngươi cái gì cũng khỏi muốn lấy được. Phi Thiên Ngô Công mệnh vẫn đúng là cứng rắn, một cái phi mất trong tay bạch ngọc thước, cũng không biết được dùng bí thuật gì, đầu rõ ràng tích lưu lưu nhất chuyển đập vào hoàng bạch chi vật chính giữa, lập tức, độc huyết phun đầy đất đều là. Những kia hoàng bạch chi vật vẹn vẹn mấy hơi trong lúc đó tất cả đều nứt ra, mặt trên thanh yên lứa ra, hiển nhiên phế bỏ. Liền ngay cả phòng dưới đất cái kia cứng rắn phiến đá đều cho nọc độc ăn mòn được cái hố bất bình, có thể thấy được độc kia lợi hại. Mét đồi đồ, quả nhiên thứ tốt. Tiêu Thất Nguyệt căn bản là không có nhìn chút hoàng bạch chi vật, lại là nhặt lên góc nơi quần trụ. Ngươi, ngươi Phi Thiên Ngô Công đồng tử co quắp, lại còn không chết, thực sự là mạng con rán. Ngươi cái gì ngươi, đây là ngươi lớn nhất bảo vật chứ? Để tránh được ta phát hiện, ngươi lấy hoàng kim cổ ngọc hấp dẫn ánh mắt của ta nhân cơ hội đem nó ném ra đến góc nơi. Đáng tiếc, ngươi nghìn tính vạn tính lại là không tính tới, cũng bởi vì ngươi mới vừa mới đem nó ném quá xa, cho nên, chỉ có nó ngược lại là bình yên vô sự. Đương nhiên, chả có không gian này bí mật hộ. Năm nào bổn công tử có thể được đến Vũ Vương bí bảo, định tất tại ngươi mộ phần đốt dâng một nén hương, ngươi có thể an tâm tức chết rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười ha ha, kỳ thực là muốn kích thích ra hỏa này, tốt nhất là để hồn phách hiện hình. Đến lúc đó, chính mình lại có thể bữa ăn ngon dừng lại. Phải biết, đây chính là ngưng thai cảnh cường giả linh hồn nhỏ bé, nuốt lời nói chính mình tiểu có khả năng một bước đúng chỗ thăng cấp thông linh cảnh giới. Đã minh bạch. Đã minh bạch. Tên lừa đảo. Toàn bộ nó ư tên lừa đảo Phi Thiên Ngô Công mắt trợn thật lớn miệng há hốc. Ai lừa ngươi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta không nói cho ngươi. Bất quá, ta không phải đầu một vị, ngươi cũng không phải là vị cuối cùng. Phi Thiên Ngô Công chậm chậm song sau, trên mặt rõ ràng bày ra một cái quái lạ làm người muốn quất nét cười của hắn từ từ nhắm hai mắt lại, chết thật giống như vẫn rất an tưởng. Chẳng lẽ là chỉ cái này mét đồi đồ? Phi Thiên Ngô Công đắc thủ trước đó còn có tiền nhiệm, đương nhiên hắn không phải người thứ nhất rồi. Mà ta không phải vị cuối cùng, chẳng lẽ là chỉ ta cũng sẽ cùng hắn chết ở này mưu tính thượng? Cái này đồ chẳng phải là chính là một đạo ác ma nguyền rủa? Phàm là đạt được nó chủ nhân cuối cùng cũng phải đánh giám. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút, cả người lập tức lương thấu, nhanh chóng từng thanh nó ném tới góc nơi. Nhìn chằm chằm nó nhìn hồi lâu, Tiêu Thất Nguyệt cắn răng một cái, thẳng thắn một cái đốt. Lập tức móc ra hỏa chủng đến dẫn giấy cháy tới. Quyển trục không lâu liền đốt lên, bất quá, càng đốt càng lệnh Tiêu Thất Nguyệt khiếp sợ. Cái này giấy rõ ràng đốt không thành tro, toàn thân hoàn toàn đỏ ngầu, thật giống một khối nung đỏ cực phẩm thép dùng thiết, nhất định là sử tử nguyên âm máu tạo thành kết quả, hơn nữa, vẫn là ngàn tên nữ tử nguyên âm. Ngoại trừ diễm lệ đến làm người sợ hãi hồng, những khác không có thứ gì. Đốt không xong, vậy thì chôn. Tiêu Thất Nguyệt lại làm một cái khác quyết định, bất quá, vừa mới chuẩn bị hành động lúc mét đồi đồ rõ ràng lóe lóe, thật giống tinh tinh nháy một cái mắt mà thôi. Nhất thời, nhất cổ khổng lồ vô cùng thật khí thế bức ép mà đến, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình rơi vào vực sâu vô tận, trong nháy mắt liền sẽ cho xé thành mảnh nhỏ tựa như. Hắn ở trong ý thức đổi mạng dãy rủa, nhưng là vực sâu chính là vực sâu, ngoại trừ hắc vẫn là hắc. Tất cả quang mang đều cắn nuốt mất rồi. Nó tại đóng băng ý nghĩ của ngươi, tiêu diệt ngươi ý chí chiến đấu, mê hoặc thần kinh của ngươi, tàn phá da của ngươi cơ, như hắc bạch vô thường ở địa ngục biến thân thành mỹ nữ nhảy múa điệu nhảy cờ lật kịch tại vây gọi ngươi tựa như. Ta làm người hai đời, thật vất vả xuyên qua thành con nhà giàu, còn chưa kịp hưởng thụ nhân sinh, tuyệt không thỏa hiệp, ta phải sống sót, sống sót. Đi. Tiêu Thất Nguyệt ý thức tại trong vực sâu rít gào, thế không cúi đầu. Ngay vào lúc này, Phật sướng vang lên. Diệu âm liên tục, có nhân tất có quả tất có nguyên nhân. Đại tự tại nhân quả mắt trong nháy mắt mở ra, theo Phật sướng kéo dài, vực sâu dần dần biến mất. Cuối cùng, mét đồi đồ lại khôi phục nguyên trạng, vẫn là một bức trống không quyển trục mà thôi. Nhất niệm vĩnh hằng, vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình trải qua mấy năm mài giũa, toàn thân ướt đẫm, thật giống mới vừa trong nước mới vớt ra bình thường nhập vào cơ thể khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Nhân quả con mắt khép mở trong lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng một mắt 55 trượng. Nguồn suối mở rộng đã đến 2 trượng một thước, thực lực tăng vọt, trong nháy mắt đột phá tới thiên môn ngũ trọng cảnh. Khí thế thật là mạnh, lại có thể chui luyện tinh thần của ta ý chí, thân thể tốc ra, trong nháy mắt đột phá một cái tiểu cảnh vị, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết bất tử bất diệt, sau khi phá rồi dựng lại. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng toát mồ hôi một cái. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, lúc đó chính mình thôn vệ Triệu Xuân Cường cùng Lý Hoành Hùng linh hồn nhỏ bé lúc hai người cũng là như thế biểu lộ. Chương 13, chúc mừng cái điều nhi. Tuy nói được ích lợi không nhỏ, thế nhưng, một cái không làm liền cũng có thể vĩnh viễn chìm ở vực sâu, may là cái kia nhiều tiếng phật sướng. Cho nên, đang chuẩn bị dùng bao bố ở Phi Thiên Ngô Công đầu lâu lúc đột nhiên sững sờ. Hắn kinh ngạc phát hiện, Phi Thiên Ngô Công bản mệnh con giết chung rõ ràng từ hắn trong lỗ mũi ló đầu ra đến. Con Ngô Công kia một mực đang giấy rủa, bên ngoài lại còn bọc lại một tầng máu be bét màng thịt. Cũng có lẽ là bởi vì tầng kia màng thịt nguyên nhân, ngay cả mình đại tự tại khốn quả mắt đều cho lắc lư đi qua. Đang muốn dùng Bát Cực Thiên Ma nhận chém xuống nó đầu nhỏ, Tiêu Thất Nguyệt thủ đột nhiên ngừng tại không trung. Bởi vì, hắn phát hiện, cái này con Ngô Công trùng trên đầu rõ ràng mọc ra một chút tử kim sắc vằn đến. Tại nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt còn phát hiện, con này trung trùng thân thể rõ ràng thu nhỏ lại đã đến thì ra là 1/3 lớn nhỏ, chỉ có diêm ngạnh lớn nhỏ. Con kia trung một mực đang giấy rủa, nỗ lực cắn phá bên ngoài màng máu đi ra. Bất quá, tầng kia màng máu thật giống cực kỳ cứng cỏi, một mực dính ba nó. Chẳng lẽ một con này cũng không phải thì ra là một con kia? Đúng rồi, thì ra là một con kia tại Phi Thiên Ngô Công cùng Vương Chân Dương quyết chiến sinh tử há mồm một khắc đó liền trực tiếp bạo chết rồi. Lẽ nào Phi Thiên Ngô Công nuôi là một đôi bản mệnh trùng, hoặc là nói là một đôi tử mẫu trùng? Bạo chết chỉ là tử trùng, mà mẫu trùng trả lưu ở trong người. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, con này trùng thấy thế nào đều giống như một cái hài tử. Hơn nữa, thật giống trẻ con mang thai 10 tháng muốn xuất sinh tình hình. Cái kia màng máu vô cùng có khả năng chính là cuống rốn rồi. Đối với Trung mà nói Tiêu Thất Nguyệt cũng không xa lạ gì, kiếp trước lấy tư cách Long Tổ Tinh Anh, chả cùng Miêu Cương Ngũ Độc Giáo Thái Thượng Giáo Chủ Mầm Diêm La từng có anh em kết nghĩa. Lúc đó Mầm Diêm La liền nói với hắn, tử Trung mới từ trong trứng đi ra lúc, nếu như ngươi có thể sử dụng máu tươi của mình hàng phục nó, cái kia ngươi chính là nó trung thân chủ nhân. Hơn nữa, trung phẩm chất càng tốt, sau này có thể đến giúp ngươi lại càng lớn. Tỷ như có cường hóa ngươi nhục thân kim tuyến trùng, còn có thể hấp thu thiên địa linh khí linh giao long trùng, nó hấp mua lại linh khí có thể cung cấp cho chủ thể hưởng dụng. Tương đương với ngươi đã có được một cái bất cứ lúc nào vì ngươi tu luyện phân thân. Phi Thiên Ngô Công con kia bản mệnh trùng ở Tiêu Thất Nguyệt cũng đã gặp qua, bay ra ngoài cắn hai cái, lý ra hai người thiên môn lục trọng cảnh võ giả lập tức sống dở chết dở rồi. Hơn nữa, tập kích bên dưới Liệu Tất Vương bộ đầu cũng bị thương. Vậy chỉ dùng Mầm Diêm La thập tuyệt trung thuật thử một lần. Tiêu Thất Nguyệt cẩn thận dùng Thiên Ma nhận cắt vỡ màng máu, con Ngô Công kia vừa nhìn có cái lỗ hổng, nhất thời chít gọi vài tiếng một trận cắn loạn, ba lần hai lần, màng máu thượng động càng ngày càng hán, không lâu liền ló đầu ra đến. Không chịu bỏ giá bộ không trúng lang. Thân thể huyết dịch đương nhiên là trái tim tinh huyết tinh khiết nhất được rồi, Tiêu Thất Nguyệt hướng về chính mình trái tim đến rồi một cái mãnh liệt quyền, nhất cổ tiên huyết phun ra, rót con Ngô Công kia một đầu đều là. Chít chít. Chít. Con Ngô Công kia nhất thời hưng phấn lên. Dãy rùa hướng về Tiêu Thất Nguyệt dương nanh múa vớt. Chả không ngại thiếu. Tiêu Thất Nguyệt nhíu mày lại, bất đắc dĩ, chỉ có thể lại một cái cạn quyền, lần này càng mạnh, đi ra ngoài nửa đoạn thân thể đều cho rót cái thấu. Chít chít chít. Chít chít chít. Con giết hưng phấn hơn, trên đầu tử kim lấm tấm càng ngày càng sáng, Tiêu Thất Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, sợ đến há miệng. A. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt là chân thực phát ra một tiếng khủng bố rít gào. Bởi vì, con Ngô Công kia rõ ràng chợt lóe chui vào trong miệng. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng rũi ngón túi đầu đem nó cho móc ra. Bất quá, tiểu gia hỏa kia đặc biệt linh hoạt, cùng tiên huyết trượt đi liền đi xuống rồi. Tuy nói gặp Phi Thiên Ngô Công tình huống này, thế nhưng, đến phiên của mình thời điểm luôn cảm giác tương đương buồn nôn, khủng bố. Lại nói, trời mới biết tiểu gia hỏa kia có thể hay không đem mình dạ dày a ruột căn phá. Bất quá, đã vào bụng, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có cách nào đem nó cho móc ra rồi. Nhanh chóng dựa theo Mầm Diêm La thập tuyệt trung thuật làm việc. Nội thị dưới, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tiểu gia hỏa chui vào thật giống ngại của mình dạ dày quá thối, đầu nhỏ tại hướng về bốn phía đung đưa, thật giống chó tại dùng mũi nghe thấy đồ vật bình thường. Không lâu, cặp mắt rõ ràng theo dõi trái tim của mình. Không thể a, muốn chết người. Tiêu Thất Nguyệt sợ đến ở trong lòng kêu lớn lên. Trong lòng tự nhủ ngươi tuy nói chỉ có diêm ngạnh lớn, thế nhưng, ngươi muốn đi vào trái tim thế nào cũng phải trước tiên cắn phá lao tử dạ dày đi. Như thế thứ nhất, chẳng phải là đau dạ dày. Nếu như lại cho ngươi tại lá gan A thì A thận thượng mấy cái nữa, sau này tam cung lục viện 72 phi tần tất cả đều thành bại thiết. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Tiểu gia hỏa kia thân thể tại nhìn bên trong mục tiêu sau rõ ràng co lại nhỏ hơn, chỉ có kim tiêm lớn nhỏ. Hơn nữa, mầm diêm la thập tuyệt trung thuật cũng tương đương châu bò, ở đây thuật dưới, nội tạng khí quan đều bành trướng không ít. Thậm chí, trong đó một ít vị trí rõ ràng lộ ra lỗ nhỏ huyệt đến, thật giống cho tiểu gia hỏa để lại thông đạo tựa như, không lâu, nó xuyên qua dạ dày đến trái tim. Cuối cùng, một đầu theo mạch máu liền chui vào. Đây chính là ta nhà mới rồi. Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng là hiểu rõ, chẳng trách mầm diêm la tại chuyện chính mình thập tuyệt trung thuật lúc mặt lộ vẻ là quỷ dị mỉm cười, thì ra là như vậy à. Chính mình dùng nơi nào huyết cho nó ăn, nó liền trú đóng ở chính mình cái gì vị trí rồi. May là không dùng thận huyết tứ nuôi nó, không phải vậy, thận bên trong trú đóng như thế cái ghê tởm con vật nhỏ, không cẩn thận xuyên vào chính mình cái kia vị trí nhưng là có thể đem người sướng chết. Vẹn vẹn mấy phút sau, một trận mê muội truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên loáng một cái, đặt mông ngồi dưới mặt đất. Tên tiểu tử này rất có thể ăn, vừa vào trái tim liền cuồng hấp tiên huyết, suýt chút nữa đem mình hút hết. May là bên người chả mang được có bổ huyết viên thuốc, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nuốt mấy viên, điều khí dưỡng huyết. Mà thiên môn chấn động, lại không ngừng hướng về trái tim bổ sung một ít khí huyết mới khá hơn một chút. Này mà không thể ở lâu. Tiêu Thất Nguyệt nhấc lên đầu lâu bước nhanh rời đi. Không lâu lại xoay chuyển trở về, mất thóc đồi đồ thu nhập không gian trong hộp rời khỏi Chu gia. Thảo. Lão đầu tử cũng thực sự là, ta mới mất tích mấy canh giờ mà thôi, rõ ràng thanh linh đường đều bố trí xong. Đây coi là lần thứ hai hoàn hồn đi nha. Mới vừa lặng lẽ lẻn đến nhà cũ cửa sau liền cho bị hôn mê rồi. Tự mình tiếp thân tỷ nữ Liêu Tuyết Nhi quỳ gối quan tài bên cạnh sớm khóc thành khóc sướt mướt, cặp mắt sưng đỏ như là hai ngọn tiểu đèn lồng màu đỏ. Phụ thân Tiêu Thiên Thành cái kia uy phong thô bạo sớm không thấy, một đầu đen nhánh xuất khí mái tóc trắng phao, bốn mươi mấy tuổi người già nua đến như là sắp xuống lỗ lao đầu tử. Đường đệ Tiêu Dương, Tiêu Côn các loại một nhóm người trẻ tuổi tất cả đều vừa mới chết cha mẹ không ai muốn hài tử tựa như ngơ ngác đứng ở linh đường hai bên. Mà Trương Đạo Sông lão nhân kia một thân nghiêm trang nói bảo, tay cầm một cây phất trần giống như chỉ con khỉ tựa như thượng nhảy xuống nhảy, trong miệng thiên linh linh địa linh linh ghi nhớ. Tiêu gia chủ, người chết không có thể sống lại, nén bi thương. Bất quá, yên tâm, vương bộ đầu đã liên lạc lần cận châu phủ, thề tất thanh phi thiên ngô công bắt được án, trả lệnh công tử một cái công đạo. Hắn là chúng ta Thiên Dương huyện kiêu ngạo, trẻ tuổi một đời tấm gương. Chu Cẩm Trì một mặt nghiêm túc. Ừm, bản bộ đầu đã phát hạ cấp một đuổi bắt lệnh, phi thiên ngô công chắp cánh khó thoát. Bắt hắn lại, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Lệnh công tử thanh niên kiệt xuất, tại lần này bắt lấy chi mà biểu hiện đột xuất, ta đã hướng biển an phủ thái thú mở ra giang đại nhân đăng báo. Liên quan với việc này, bản bộ đầu còn phải trước tiên chúc mừng Tiêu gia chủ một tiếng. Vương Chân Dương chắp tay. Chúc mừng, vương bộ đầu. Con trai của ta đều chết hết, ngươi trả chúc mừng cái chìm à. Tiêu Thiên Thành giận tí mặt, xương đỏ trong mắt vằn vện tiêm máu, người vụ địa đứng lên, long tuyển kiếm ong long một tiếng chỉ hướng Vương Chân Dương. Mà Tiêu gia tộc nhân cũng tất cả đều đứng ở Tiêu Thiên Thành phía sau, mỗi người cắn răng nghiến lợi trừng lên vương bộ đầu. Chương 14, vương gia đều kinh động. Tiêu gia chủ mời bình tĩnh đừng nóng, hiểu lầm hiểu lầm. Vương Chân Dương mới ý thức tới câu nói này có vẻ như tương đương lỗi thời, nhanh chóng lắc lắc đầu. Lại hướng về người nhà họ Tiêu chắp tay, nói, liên quan với lệnh lang sự tình bản bộ đầu đã dùng bồ câu đưa tin báo lên tới Hải An Phủ, Thái Thú Trương Đại Nhân quyết định trao tặng lệnh công tử Hải An Phủ kiệt xuất thanh niên danh sưng. Lại vừa lúc chúng ta Giang Đô tỉnh Tuần Phủ ở Bắc Long Đại Nhân vừa vặn tuần tra Hải An, nghe nói việc này sau lập tức dùng bồ câu đưa tin báo lên tới Trấn Nam Vương Phủ, Vương gia thương cảm, lúc này quyết định truy tặng lệnh công tử vì võ tiến sĩ, thất đẳng trung dũng thị vệ. Thường Bạch Ngân 1.000 lượng. Tam phẩm kim chế tiếp theo cơ đàn một viên. Trương đại nhân lập tức phê chỉ thị, 800 dặm kịch liệt mới vừa đưa đạt. Tiêu gia chủ, mời thay mặt lệnh lang nhận lấy. Đa tạ vương gia ưu ái, bất quá, vật ngoại thân lấy ra có quan hệ gì đâu. Ta chỉ muốn con trai của ta. Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ta xin lỗi mẹ ngươi A Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng là Tiêu Thiên Thành lại là khóc thành nước mắt người. Trương quan chủ, ngươi lại giả thần giả quỷ lừa gạt nhà ta tiền tài. Tiêu Thất Nguyệt hứng chơi lên. Lập tức thay đổi giai điệu kéo dài âm thanh tại bên ngoài hô. Ngươi? Ngươi là ai? Chính thượng nhảy xuống tháo chạy Trương Đạo Sông nhìn quan tài một mắt sợ đến một dòng dài, ngừng lại, đôi mắt nhỏ vội vã chung quanh chuyển. Ta? Muốn cách? Mở ra? Nhìn xem ngươi Tiêu Thất Nguyệt âm thanh lững lờ bồng bền, dùng là phúc ngữ, kiếp trước Long Tổ thành viên chuẩn bị chuyên nghiệp dùng từ một trong. A? Ta vốn không muốn đến. Là ngươi? Tiêu gia chủ Trương Đạo Sông sợ đến đánh cái nhanh chóng. Chân mềm nhũn suýt chút nữa liền ngồi dưới mặt đất. Trương quan chủ, ta về tới thăm ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhấc theo máu rầm rề đầu một cái từ quan tài phía sau nhảy tướng đi vào. A. Trương Đạo Sông kinh hô một tiếng, cũng lại không chịu nổi, đặt mông ngồi dưới mặt đất. Phi Thiên Ngô Công khá hơn chút người rít gào lên, nhất thời, linh đường lại loạn thành hỗn loạn. Vương bộ đầu, những này phần thưởng ta nhận. Tiêu Thất Nguyệt đoạt lấy Vương Chân Dương trong tay phần thưởng tấm bảng các loại, về sau thanh Phi Thiên Ngô Công đầu nhét cho hắn. Cái này, Tiêu công tử, những khác đều có thể cho ngươi, chỉ là cái này võ tiến sĩ, thất đẳng trung dũng thị vệ ta phải thu hồi đến. Vương Chân Dương ngắn ngủi kinh ngạc sau lập tức tỉnh lại, khẩn trương nói ra. Thưởng cho ta chả muốn thu hồi đi, cái này chẳng phải là đánh Trương đại nhân mặt, rút tuần phủ Vu đại nhân cùng Vương ra miệng. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Tiêu công tử, đó là truy tặng, là cho một bên Chu đại nhân cũng lên, người chết hai chữ thật không tiện nói ra. Ngay cả chết người các ngươi đều chịu cho, ngược lại là người sống không chịu cho hay sao? Đây là cái gì đạo lý? Các ngươi chẳng phải là nói Trương đại nhân cùng Vu đại nhân bao quát Vương gia đều là tại hư tình giả ý? Nếu để cho ba vị đại người biết, người ta trong lòng hội sảng khoái sao? Tiêu Thất Nguyệt là lại định rồi, cái này thất đẳng thị vệ cấp bậc cùng huyện lệnh cùng cấp bậc, hoàn toàn có thể cùng Vương bộ đầu ngồi hàng hàng rồi. Hơn nữa, bởi vì thị vệ thân phận đặc thù, bình thường chỉ có lớn hậu gia phủ cùng Vương phủ mới có phân phối. Đồng thời, số lượng cực nhỏ. Chính là Giang Nam Tổng đốc đều không có quyền lực xứng thị vệ. Cho nên, cái này đến miệng đồ vật cái nào có thể khiến người ta lại cho gãy đi. Đây là truy tặng, ngươi bây giờ sống, không giống nhau. Vương bộ đầu cũng gấp, thẳng lắc đầu. Hắc hắc, Vương bộ đầu, Chu đại nhân, thanh cái này truy tặng hai chữ xóa đi không phải thành à nha. Tiêu gia ta đều không ngại các ngươi chú ý cái gì. Tiêu Thiên Thành cười khan hai tiếng, tức giận đến Vương Chân Dương thẳng lườm một cái, nói. Sao có thể đi nói mất liền đi mất, ý tứ hoàn toàn khác nhau. Con trai của ta nhưng là giết Phi Thiên Ngô Công anh hùng, tên kia nhưng là tan nát mười mấy cô gái đảng hoàng hung phạm. Chen lấn Thiên Dương huyện phụ nữ người người cảm thấy bất an, không dám ra cửa, xã hội ảnh hưởng ác liệt. Hơn nữa, hắn là lấy thiên môn cảnh thực lực làm được, chẳng lẽ còn không thể trung hòa mất truy tặng hai chữ sao? Tiêu Thiên Thành nhưng cũng không phải chản tỉnh du đích đăng. Vương bộ đầu, nghe nói cái này Phi Thiên Ngô Công phạm không ít chuyện. Liền Vương gia quốc công phủ đều đến tham qua. Tại Vương bộ đầu cùng Chu đại nhân anh minh dưới sự lãnh đạo, chúng ta hợp lực giết này hung nghiệt, đây là chúng ta Hải An phủ, Thiên Dương huyện vinh diệu. Tiêu Thất Nguyệt cho hai vị mang mũ cao. Ta xem, không bằng lần nữa đăng báo cho Trương đại nhân lại làm quyết định. Đương nhiên, Tiêu công tử nói cũng là lời nói thật, có thể bắt giết Phi Thiên Ngô Công, đích thật là Hải An phủ thậm chí toàn bộ Giang Đô tỉnh vinh diệu. Chu đại nhân có phần động tâm. Được rồi, ta lập tức đi lên thông báo. Vương bộ đầu kỳ thực cũng động tâm. Đây thật là một cái công lớn, thế là, lúc này thư bỏ vợ một phong chim bổ cầu chuyện đi. Thật không tiện á Trương quan chủ, lại cho ngươi bị sợ hãi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt đỡ dậy sủi lơ ở bùn nhau y hệt Trương đạo sông. Yên tâm quan chủ, lần này ta gọi quản gia nhiều cấp ngươi mấy bình bát bảo bệnh kinh phong tán. Không nên. Ngươi chính là cho ta một cái dương của ta linh hồn nhỏ bé vẫn là không về được thể. Tiêu gia chủ, sau này bản quán chủ không lại vì Tiêu gia làm phép. Có việc ngươi mời Cao Minh khác đi. Trương đạo sông môi trắng bệnh đánh rong dài, hất tay làm như muốn đi. Chả không đi trở về. Trương quan chủ nói thật đúng là lời nói thật, tại đại tự tại nhân quả mắt dưới, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hắn linh hồn nhỏ bé rõ ràng thật sự liều lĩnh kích cỡ tại hướng bên ngoài chạy. Thế là, ấn đường huyệt ở trên đầu hắn một tập hợp, Trương đạo sông linh hồn nhỏ bé nhất thời cảm thấy vô hạn áp lực kinh khủng. Lại tăng thêm Tiêu Thất Nguyệt tại trên bả vai hắn vỗ một cái. Sợ đến cái kia linh hồn nhỏ bé nhanh chóng xuyên trở về trong thân thể. Trương đạo sông nhất thời rung lên, rõ ràng sửa sang lại y quan, hướng về Tiêu Thất Nguyệt chính chính kinh kinh cung kính hạ thân tử nói, đa tạ. Trương quan chủ khách khí. Tiêu Thất Nguyệt tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Vừa nãy chỉ là dọa dọa ra hỏa này, cũng không tồn lấy nuốt hắn linh hồn nhỏ bé tâm tư. Không khách khí, tam công tử sau này có việc trực tiếp bắt chuyện là được rồi, đạo sông chỉ cần có khẩu khí tại, tất đến. Trương đạo sông rõ ràng cung kính chắp tay, về sau như một làn khói thoát thân tựa rời đi. Đó là nhìn đến hiện trường tất cả mọi người rơi vào trong sương mù, hướng này cao ngạo Trương đại sư hôm nay là làm sao rồi. Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải quỷ. Tiểu tử ngươi lần tới chú ý một chút, chớ đem đại sư dọa cho xuất bệnh thần kinh đến. Tiêu Thiên Thành cười mắng nhi tử một tiếng, trong lòng cũng có phần thầm nói, bất quá, giờ khác này không thích hợp hỏi kỹ. Lại chơi giả chết, Tiêu gia chủ, các ngươi Tiêu gia chơi nghiện đúng hay không? Lúc này, Lý Dương Dương thanh âm rõ ràng từ bên ngoài truyền đến. Dương Dương huynh lời ấy nghĩa là sao? Con trai của ta chém giết hung nghiệt mới vừa trở về, tại sao chơi giả chết nói chuyện? Tiêu Thiên Thành bản cái mặt kinh sợ đối tới. Tiêu gia chủ, đừng tận hướng về trên mặt chính mình dắt vàng. Phi Thiên Ngô Công thực lực ra sao lệnh lang lại cái gì tầng thứ? Lý Dương Dương giảng tới đây hướng về Chu đại nhân cùng Vương bộ đầu ôm quyền, nói, hai vị đại nhân, việc này rất nhiều tinh xảo hả? Tinh xảo? Lý Đương Dương, chiến phi Thiên Ngô Công lúc ngươi ở nơi nào? Các ngươi người Lý gia lại ở nơi nào? Hiện tại ngược lại tốt, ta Tiêu Thất Nguyệt vào sinh ra tử, may mắn chém phi Thiên Ngô Công, ngươi liền nhảy ra thất xảo tám xảo được rồi. Muốn hái quả đào lời nói thẳng, còn biết xấu hổ hay không? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng tương ứng nói. Tiêu gia chủ, ngươi xem một chút lệnh lang đều ngông cuồng đến mức nào? Lý Đương Dương mặt nghiêm. A a, người tuổi trẻ nha, xảy ra chút thành tích khiến hắn ngông cuồng một cái cũng hẳn làm. Nếu như đổi thành con trai của ngươi, đoán chừng đều phải phi thiên rồi. Tiêu Thiên Thành một lời hai ý nghĩa, ý là con trai của ngươi chết rồi nha. Lý Đương Dương vừa nghe, mặt đều cho tức giận đến có phần đỏ lên, âm hiểm nói, nếu Tiêu gia chủ ngươi khư khư cố chấp phải che chở con bê, cái nào ta liền làm rõ thảo luận rồi. Chương 15, nhân khí bên trên hiện ra tâm cơ. Quản gia, đánh chậu nước đến, ta muốn rửa một cái lỗ thai. Tiêu Thiên Thành đột nhiên hô, bên cạnh người nhà họ Tiêu cùng với một đám bọn bộ khoái đều nghẹn đến khó chịu, không dám cười đây này. Tiêu Thất Nguyệt dám thanh chém giết trải qua nói ra sao? Đã cho ta không biết, nhất định là Phi Thiên Ngô Công đã bị chết, hắn chỉ bất quá mua rẻ bán đắt mà thôi. Sau khi trở lại liền lừa người, nói mình làm sao anh hùng. Trả nhân cơ hội áp chế hai vị đại nhân, mặt dày muốn cái gì thất phẩm trung dũng thị vệ. Đó là truy tặng cho người chết phong hào, ngươi lại không chết. Truy tặng cùng bổ nhiệm vốn là hai chuyện khác nhau, muốn vương bộ đầu chém giết bao nhiêu ác bá hung nghiệt vẫn không có thể để bạt đến như thế độ cao, sao có thể nói là một. Đương nhiên, nếu như ngươi Tiêu Thất Nguyệt đúng là tại Phi Thiên Ngô Công còn sống lúc chém giết, không muốn ngươi nói, chính là ta Lý Đương Dương đều giơ hai tay tán thành đây là ngươi nên đạt được. Bất quá, được lấy ra mạnh mẽ căn cứ chính xác theo mới được. Không phải vậy, ta tin tưởng vương bộ đầu thần nhãn có thể nhìn ra tất cả. Lý Đương Dương một mặt khí thế, Tiêu Thất Nguyệt một cân nhắc, đã minh bạch, hóa ra là vị này chính là đến hiểu rõ lời nói khách sáo. Tám thành là sợ Phi Thiên Ngô Công lúc đó còn sống, đem mình với hắn hoạt động nôn lộ ra. Đến lúc đó, mình ở hai vị đại nhân trước mặt một mật báo, Lý gia có diệt môn nguy hiểm. Ngươi muốn biết cái gì? Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngụy trang đến mức một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem Lý Đương Dương. Không phải ta muốn biết cái gì, là mọi người đều muốn ngươi nắm ra chứng cứ. Không phải vậy, ngươi chính là đang lừa gạt hai vị đại nhân, lừa gạt vương thất công danh. Lý Đương Dương ưỡn ngực một cái mức, ngụy trang đến mức một mặt đại nghĩa dáng vẻ. Bất quá, trên đầu cái kia nhân khí lại là không có như vậy bình tĩnh, run tương đương lợi hại, liệu tất trong lòng đang lo lắng cái gì? Đương nhiên là còn sống. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một tiếng ứng với, âm thanh tương đương vang dội, như sét đánh. Quả nhiên. Lý Đương Dương khỏe miệng giật một cái, nói, không thể nào, còn sống, cái kia làm sao có khả năng. Ngươi thật giống như hy vọng hắn nhìn thấy ta trước đó là người chết đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt theo dõi hắn hỏi. A a, đương nhiên, không phải vậy, hắn còn sống ngươi còn mạng trở lại sao? Lý Đương Dương nhún nhún vai cười nói, trên đầu nhân khí run lợi hại hơn, sợ lạnh tựa như muốn co giật, chột dạ tới cực điểm. Ta dùng hạng đầu người đảm bảo, hắn thật sự còn sống. Tiêu Thất Nguyệt ngược ưỡn một cái, một mặt kiên quyết nói ra, muốn kích ô Lý Đương Dương trong lòng phòng tuyến. Ha ha ha, Tiêu Tam công tử quả nhiên không bình thường. Lúc mới bắt đầu Lý Mỗ ta cũng tổn lấy không tin tâm lý. Bất quá, bây giờ nhìn lại, là còn sống được rồi. Cái này thất đẳng thị vệ cần phải, Thiên Dương huyện ra như thế cái thế tuấn kiệt, cũng là chúng ta Thiên Dương huyện phúc khí. Nếu Phi Thiên Ngô Công đã chết, Lý Mỗ cũng tâm sự, trong nhà còn có việc, đi đầu một bước. Lý Đương Dương nhất giảng xong đã nghĩ trượt người. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lý Đương Dương giờ khắc này trên đầu nhân khí rõ ràng giống như một cái thiết ngân, hơn nữa, tại chiều chính mình phương hướng đại lực nghiêng. Điều này đại biểu có ý gì? Là hướng về chính mình, biểu thị thần phục, cái kia làm sao có khả năng? Chính mình với hắn căn bản là nước tiểu không tới một cái trong bầu, giờ khắc này đoán chừng hắn muốn giết nhất người chính là mình. Đúng rồi, Lý Đương Dương bình thường dùng liền là một cây tinh thiết đánh chế hướng lên trời nâng. Cùng phụ thân Long Tuyển Kiếm đều là phàm binh đỉnh cao tác phẩm. Hướng về chính mình nghiêng bày ra phải là động tác công kích, một nắm đánh chết. Quả nhiên động sát cơ, mà Lý Đương Dương thái độ hiện tại cùng lúc trước tuyệt nhiên ngược lại. Tại biết Phi Thiên Ngô Công còn sống lúc cũng không dám lại muốn chứng cớ gì tiếp tục luận chứng đi xuống, đây chẳng phải là bê đá tự đập vào chân của mình. Cho nên, 36 kế, trượt là thượng sách. Tiêu Thất Nguyệt lần nữa hướng về đã đi xuất viện Lý Đương Dương trên người nhìn lại, đột nhiên cả kinh. Gia hỏa này trên người còn có một đầu màu xanh hư tuyến một mực hướng về Thiên Dương thành phía tây kéo dài vươn ra ngoài. Phía tây mặt, màu xanh đường nét, không tốt. Đỗ bộ đầu biểu ca khám nghiệm tử thi Tống Thanh bất chính cho đỗ bộ đầu bí mật buộc ở trong nhà mình sao. Nhà của hắn liền ở thành tây chết, Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, Lý Đương Dương cái thứ nhất muốn giết chính là Tống Thanh. Như thế thứ nhất, mặc dù là chính mình phát hiện cái gì, nhưng với hắn có trực tiếp liên hệ Tống Thanh chết rồi, hắn có thể chơi xấu không công nhận. Chỉ bất quá, thẳng đến trước mắt mà nói, Lý Đương Dương còn không tra được Tống Thanh tung tích. Chỉ bất quá, trên người chuỗi nhân quả lại là bán rẻ hắn. Vậy thì thêm chút manh liệt liệu, dẫn xà xuất động. Tiêu công tử, ngươi theo ta về nha môn một chuyến, án này yêu cầu điều tra rõ ràng, về sau kết án. Vương Bộ Đầu nói ra. Vương Bộ Đầu, chúng ta tới trước Chu đại nhân ra uống chén trà lại cẩn thận trò chuyện thế nào? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cũng tốt, thuận tiện bái phỏng một cái Chu đại nhân người nhà. Vương Bộ Đầu gật gật đầu. Làm Chu đại nhân nhìn thấy Phi Thiên Ngô công chết tại nhà chính mình trong tầng hầm ngầm lúc sắc mặt đột biến, dọa cho gần chết. Vương Bộ Đầu, ta hy vọng ngươi có thể điều tra rõ sự thực, đưa ta một cái công đạo. Chu đại nhân kích động đầu tiên là nhìn Vương Bộ Đầu một mắt, về sau một cái tóm chặt lấy Tiêu Thất Nguyệt thủ, thật giống người chết chìm đột nhiên bắt được một cái phao cứu mạng. Tam công tử, việc này ngươi nhất định phải vì ta làm chứng. Việc này Chu mỗ không chút nào biết ta, thiên địa có thể làm chứng. Dù sao, người chết tại nhà mình phòng dưới đất, cái này can hệ nhưng lớn rồi. Ngươi nói không có quan hệ gì với hắn, lời này ai tin? Nếu như cho người có dụng tâm khác bắt được cái chuôi, Chu Cẩm Trì chết như thế nào cũng khó nói. Chu huynh, việc này tương đương phiền phức. Vương Bộ Đầu chọn hạ mi đầu. Tuy nói cùng Chu Cẩm Trì quan hệ không tệ, thế nhưng, nằm ở loại này trên đầu sóng ngọn gió, không riêng Thiên Dương huyện có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, chính là Hải An Phủ cũng có không ít mắt nhìn chằm chằm. Một cái xử lý bất đương, trên đầu mình lụa đen e sợ khó bảo toàn, thậm chí, có lao ngục thai hương. Tại dính đến tự thân thượng, nhân tính bản tư liền thể hiện ra rồi. Vương Đại Nhân, bản thân có thể phát thệ, lấy hạng đầu người đảm bảo, bản thân cùng Phi Thiên Ngô công tuyệt đối không một tia liên quan. Hơn nữa, việc này đã tra được không sai biệt lắm. Là Lý Đương Dương cấu kết Phi Thiên Ngô công muốn diệt Triệu gia, còn có, Tiêu gia cũng đang bên trong. Giảng tới đây, Tiêu Thất Nguyệt thủ đều mơ hồ làm đau, cho Chu Cẩm Trì tóm đến quá quẩn rồi, Tam công tử, ngươi nói có đúng hay không? Lúc đó việc này vẫn là ngươi phát hiện, Tống Thanh vẫn là Đỗ Bộ Đầu bắt lấy. Đúng là như thế, Lý Đương Dương cấu kết biểu ca ta Tống Thanh chuyện là thật. Lý Đương Dương yêu cầu hắn mật báo, loại bỏ toàn huyện chưa lấy chồng nữ tử tình huống. Về phần nói Lý Đương Dương cùng Phi Thiên Ngô công có hay không cấu kết bản bộ đầu còn không điều tra rõ ràng. Dưới lòng đất nơi này thất chuyện bản bộ đầu lúc đó không có mặt, lại càng không rõ ràng. Đỗ Bộ Đầu là ăn ngay nói thật, không thiên về không rời, hoàn toàn giải quyết việc chung. Tiêu công tử, ngươi nói nghe một chút à. Chu đại nhân sắc mặt càng khó coi hơn, trắng xanh đến như là một tờ giấy trắng. Bởi vì, hắn căn bản là nắm không ra chứng cứ chứng minh chính mình cùng Phi Thiên Ngô công không có căn hệ. Chu đại nhân yên tâm, lúc đó ta theo dõi Phi Thiên Ngô công đến đó một bên. Hắn có từng nói, ngươi không nghĩ tới sao? Chỗ nguy hiểm nhất ngược lại an toàn nhất. Kỳ thực, lúc đó ta cũng lấy làm kinh hãi, phản ứng đầu tiên cũng là hoài nghi Chu đại nhân ngươi. Bất quá, sau đó từ Phi Thiên Ngô công trong lời nói có thể nhìn ra được, tên kia rất giàu hoạt, đoán chừng đã sớm dẫm tốt mâm, làm tốt chuẩn bị cuối cùng rồi. Hôm nay Dương huyện, còn có so với Chu đại nhân ra phòng dưới đất càng thêm chỗ an toàn sao? Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiên quyết tỏ thái độ, cũng không phải Tiêu Thất Nguyệt vì lấy lòng Chu Cẩm Trì, chủ yếu là hắn xem qua Chu Cẩm Trì trên đầu nhân khí, phát hiện cũng không hề Phi Thiên Ngô công trên người cái kia sợi tơ hồng vết tích, giữa hai người hẳn không có trực tiếp liên quan. Giờ khắc này thái độ mình chưa từng có kiên quyết, đưa than ngày tuyết, liệu tất Chu Cẩm Trì hội khắc sâu vào trong lòng. Muốn nói Tiêu Thất Nguyệt không có tư tâm cái kia cũng không khả năng. Mục tiêu của hắn chính là Bắc Sơn tinh thiết mỏ cùng với sau này Chu đại nhân vị này quan phụ mẫu tập trung vào Tiêu gia ôm ấp. Vậy ta phải chúc mừng Chu huynh ngươi rồi, bản bộ đầu sẽ ở trong vụ án đặc biệt ghi chú rõ. Có Tiêu công tử cái này tối mạnh mẽ nhân chứng tại, còn có một chút bằng chứng phụ, dễ làm hơn nhiều. Vương Chân Dương chắp tay cười nói. Tiếp theo, Vương Bộ Đầu cùng Đỗ Bộ Đầu đồng thời cẩn thận có thể tra xét hiện trường. Đáng tiếc, thật tốt thương ngọc, còn có cái này lưu ly nhi cái chén. Đưa hết cho tan nát rồi. Đỗ Bộ Đầu mang găng tay, một bên dọn dẹp đầy đất mảnh vỡ, một mặt đau lòng. Chương 16, tiền đồ tựa gấm. Kỳ thực, vẫn hữu dụng. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Hữu dụng? Còn có cái gì dùng? Phía trên này dính có độc, hơn nữa, tất cả đều là mảnh vỡ, bảo bối giá trị ngay tại ở nó hoàn chỉnh. Huống chi, có độc đồ vật ai muốn? Sợ không nên dính suối quẩy. Đỗ Bộ Đầu lắc lắc đầu. A, nơi này mỗi một kiện bảo bối đều có xuất xứ. Đến lúc đó, đăng ký trong danh sách, liệu tất chủ nhân của nó tại sau khi biết hội chút cơn giận. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Tiêu công tử thật khôn khéo, ta lại cảm thấy ngươi có làm bộ khoái thiên phú. Bất quá, Thiên Dương huyện cái này miếu quá nhỏ, người e sợ trướng mắt. Không bằng, gia nhập chúng ta Hải An Phủ thế nào? Vương Bộ Đầu nửa đùa giỡn nói ra. Đến Hải An Phủ như thường là cái bộ khoái, muốn ngồi trên Vương Bộ Đầu vị trí của ngươi, không có chừng 10 năm liền chớ hy vọng rồi. Còn không bằng tranh bá Hải An Hậu Phủ, trời cao cũng học viện, đó mới là Tiêu công tử thiên tài như vậy nên đi địa phương. Đỗ Bộ Đầu lắc lắc đầu. A a, Đỗ Bộ Đầu, có một chút ngươi đúng là không có nhìn thấy. Vương Bộ Đầu cười cười. Thứ cho ta nói thẳng, lẽ nào bộ khoái xuất thân có thể so với tiến vào hậu gia phủ có tiền đồ hơn sao? Đỗ Bộ Đầu là cái thẳng tính, cũng không có bởi vì Vương Bộ Đầu là cấp trên của hắn liền theo đến. Ngươi đã quên cái kia truy tặng. Vương Bộ Đầu cười thần bí. Đáng tiếc chỉ là truy tặng, không phải vậy, Tiêu công tử ngược lại là một bước lên trời, tiền đồ vô lượng rồi. Đỗ Bộ Đầu tiếc nuối lắc đầu. Tiêu công tử yên tâm, ta sẽ đích thân đến Hải An Phủ hướng về Thái Thú Trương Đại Nhân bẩm báo chiến công của ngươi. Về phần nói Hải An Phủ danh lạch, bổn huyện đã sớm trước mặt mọi người đã đáp ứng, ngươi có thể trực tiếp lấy Thiên Dương huyện người thứ ba về mặt thân phận báo. Có cái nào không phục, gọi hắn tới tìm ta. Chu Cẩm Trì bánh ít đi bánh quy lại làm đến thật đúng là đúng lúc. Đa tạ Chu Đại Nhân chỉ điểm, bất quá, ta còn là muốn tham gia cuối cùng trận chung kết. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu công tử, như vậy nhưng là gặp nguy hiểm. Chu Đại Nhân nói ra, ý là tham dự trận chung kết có 4 bề giáp giới 6 tên, nếu như ngươi cho đào thải chẳng phải là làm mất đi Hải An Hậu Phủ tư cách dự thi. Người thứ 3 tuy nói không bằng đệ nhất cùng thứ 2, thế nhưng, chí ít có thể trực tiếp tham dự hậu gia phủ đấu vòng loại. Vương Bộ Đầu cũng nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt nói. Tiêu công tử, ta xem trận chung kết cũng không cần phải tham gia. Dù sao, trong đó biến số quá nhiều. Đỗ Bộ Đầu cũng nói. Kỳ thực là Tiêu Thất Nguyệt trước kia danh tiếng quá yếu. Tuy nói tại Triệu gia biểu hiện biết tròn biết méo. Thế nhưng, ở đây ba vị đều cho rằng đó chỉ là Tiêu Thất Nguyệt may mắn mà thôi. Bao quát chém giết Phi Thiên Nô Công, quy kết vì số may, cũng không phải hắn thật có bao nhiêu thực lực. Giả như Tiêu công tử ngươi có thể ngồi vững truy tặng phong hào, đến lúc đó lại có tư cách tham gia hậu gia phủ đấu vòng loại. Mặc dù là không thể đặt chân vòng thứ hai, thế nhưng, chí ít, dựa vào chỗ ngươi phong hào hoàn toàn có thể tại hậu gia phủ rơi cái kế tiếp việc xấu. Hoặc là, cũng có thể đi theo ta. Không cần 3 năm, ta vị trí này sẽ là của ngươi. Nếu như đổi thành người khác, không có 10 năm liền khỏi phải nghĩ đến rồi. Ngẫm lại Tiêu công tử, đến lúc đó, ngươi sắp trở thành Hải An Phủ thậm chí Giang Đô tỉnh trẻ tuổi nhất bộ đầu. Huống chi, bộ đầu xuất thân chả có mấy cái nơi đi. Một là quân đội, thứ hai, số may chả có thể đi vào cẩm y vệ. Thứ ba, cũng có thể để bạt làm quan phụ mẫu. Vương Bộ Đầu rõ ràng nhận chân, cũng không phải người của mình phẩm bạo phát. Cũng không phải là mình chém giết Phi Thiên Ngô công công tích để Vương Bộ Đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà là vì, tại Triệu gia lúc Phi Thiên Ngô công há mồm thời khắc, chính mình có hô một tiếng cẩn thận con giết câu nói kia có tác dụng. Không phải vậy, con Ngô công kia trung đột nhiên nổ tung lời nói mặc dù là Vương Chân Dương cỡ này ngưng thai cảnh cường giả cũng tuyệt đối sẽ trúng độc bị thương thậm chí trực tiếp bạo chết. Con Ngô công kia nhưng là Phi Thiên Ngô công bản mệnh trùng, lại tăng thêm Phi Thiên Ngô công toàn bộ khí huyết hòa vào trong đó. Hắn lực sát thương tuyệt đối khủng bố. Bất quá, xác thực mà nói, Phi Thiên Ngô công bản thân cũng là vừa ngã vào con kia chung trên người. Tính mạng tương quan, một bên chết, một phương khác cũng bị trọng thương. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt có thể không ung dung được tay cũng khó nói. Đương nhiên, không có con kia chung, Phi Thiên Ngô công cũng không khả năng từ Vương Bộ Đầu trong tay đào tẩu, trong này nhân quả đều là gút mắc ở chung với nhau. Quyền kia quan trước tiên chúc mừng một cái Tiêu công tử, đến lúc đó, chúng ta chính là đồng liêu. Chu Đại Nhân chắp tay cười nói, Vương Bộ Đầu, Tiêu công tử thật đúng là thích hợp làm bộ đầu liêu tử. Tại thang ra ngõ nhỏ tra án lúc, liếc mắt là đã nhìn ra Tôn Tố Tố bị hiếp giết cũng không phải Phi Thiên Ngô công làm. Từ đây nơi sửa chữa ra hắn nghĩa huynh xuất vân cái kia xuất sinh. Nếu không phải Tiêu công tử mắt vàng chói lửa, e sợ ngay cả ta đều cho lửa gạt. Hơn nữa, chả sửa chữa ra Tống Thanh cái này con sâu làm dầu nổi canh. Vương Bộ Đầu còn không biết chứ. Việc này trên trời Dương huyện đã lưu truyền đến mức nôn náo, dân chúng ở sau lưng cũng gọi Tiêu công tử tiểu thần bộ. Đỗ Bộ Đầu người so sánh ngay thẳng, thật nghe lời sẽ không giảng, tuy nói là sự thực, nhưng vô hình chung lại là vì Tiêu Thất Nguyệt tạo thế khí. Đâu có, đó là dân chúng nâng đỡ. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, cùng Đỗ Bộ Đầu so với, còn kém một đoạn dài. Tiêu Thất Nguyệt khiêm tốn lắc đầu. Không thể nói như vậy, Tiêu công tử, nghe nói ngươi lúc đó ra tay quá quả làm. Một đao liền chặt đứt suốt vân gây rắc rối căn. Chuyện này dân chúng ở sau lưng ai không kêu một tiếng được, rồi đưa ngón tay cái. Bổn huyện có thể có như ngươi vậy tuấn kiệt, là chúng ta Thiên Dương chi phúc ca. bánh ít đi bánh quy lại, Chu đại nhân cực kỳ thổi phồng Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu công tử bước kế tiếp có tính toán gì? Vương bộ đầu có khảo cứu ý vị. Dẫn xà xuất động. Nếu Lý Dương Dương uy hiếp Tống Thanh một cái cạn chút hoạt động. Giờ phút này Tống Thanh liền thành Lý Dương Dương được điểm. Cho nên, để Đỗ bộ đầu cố ý dò điểm ý tứ, lộ ra Tống Thanh liền ở Đỗ bộ đầu trong nhà, chúng ta chờ xem kịch vui là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Lý Dương Dương Lý gia nhưng là Thiên Dương một trong ba gia tộc lớn, nắm giữ tiếp cận 200 năm lịch sử, nội tình thâm hậu. Hơn nữa, Lý gia tại Hải An Phủ cũng có một số người mạch. Nếu như không có bằng chứng, rút dây động rừng. Thế tất nhắc lên cuồng phong sóng lớn, Thiên Dương huyện tướng nằm ở tương đương bị động mức độ. Chu Cẩm Trì vẫn còn có chút trông trước trông sau. Dù sao, Cường Long khó đấu địa hổ, hắn trung quy chỉ là cái ngoại lai hộ. Hơn nữa, từ quan phủ luôn luôn đề sướng ngăn được thủ đoạn đến xem, Thiên Dương một nhà độc đại còn không bằng thế ba chân vạc. Nếu như ai không nghe lời, là có thể liên thủ mặt khác hai nhà cho hắn nhãn dược. Triệu gia mới vừa bị thương nặng, lại diệt Lý gia, thế tất tạo thành Tiêu gia độc tôn, e sợ sau này chính mình một huyện lệnh cũng phải dựa vào bọn họ. Vậy quyền lên tiếng dĩ nhiên là nhược hóa không ít, đây là từng cái làm quan cũng không muốn nhìn đến việc. À, Lý Dương Dương dám to gan coi trời bằng vùng cấu kết Phi Thiên Ngô Công, đây là muốn đưa Chu đại nhân ngươi vào chỗ chết. Phi Thiên Ngô Công làm một chút nhiều người như vậy thần cùng căm phẫn chuyện xấu, nếu như không thể bắt quý án, Chu đại nhân, ngươi vị trí này chả ngồi chắc chắn sao. Lần này tuy nói Phi Thiên Ngô Công may mắn được ta chém giết, nhưng là khó bảo toàn sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai Phi Thiên Ngô Công. Đến lúc đó, Lý gia cũ hí lặp lại, viên này cất chuột không lựa đi ra, cuối cùng là Thiên Dương huyện tai họa. Chu đại nhân, lẽ nào ngươi một mực nguyện ý để Lý gia gác ở trên lửa nướng? Lui vạn bước giảng, hiện tại ra cái này việc, Lý gia còn dám tin tưởng ngươi Chu đại nhân sao? Chỉ có người chết miệng mới tối thiết, Lý Dương Dương cái thứ nhất muốn giết chính là Tống Thanh, cái thứ hai liền đến phiên ta, Đỗ bộ đầu cũng khó trốn căn hệ. Cuối cùng, Chu đại nhân ngươi có thể may mắn thoát khỏi sao? Chính là Vương bộ đầu thì lại làm sao? Lý Dương Dương tạm thời không có năng lực có thể ở ẩn, một khi có năng lực, thế tất thanh tất cả có thể gây bất lợi cho hắn mầm thai họa tất cả đều diệt sát. Tiêu Thất Nguyệt mạch lạc rõ ràng. Chương 17, oanh oanh yến yến dọa phá lang. Tống Thanh là biểu ca ta, Lý Dương Dương không thể tin tưởng hắn sẽ không nói cho ta chút gì. Đỗ bộ đầu một mặt sắc khí, trên đầu nhân khí đều sắp biến thành một cái sắc bén mã tấu, nó tại co ruôi, bất cứ lúc nào một bức thủ thế chờ đợi tình hình. Cái này Chu Cẩm Trì tâm tư có phần rối loạn. Trên đầu nhân khí tại lắc lư trái phải không có định số. À, Lý Dương Dương, hắn có cái này tâm ta cũng không ngại hiện tại liền bắt hắn. Vương bộ đầu nói được cung dung, bất quá, trên đầu nhân khí cũng bắt đầu phong duệ lên. Tuy nói còn không Đỗ bộ đầu làm đến rõ ràng, nhưng là động sắc cơ. Dù sao, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Lý gia xuất hiện tại không có ngưng thai cảnh cường giả, nhưng cũng không có nghĩa tương lai không có. Hơn nữa, ngay tại lúc này không có cũng có thể dùng tiền thuê địa phủ môn người ra tay. Địa phủ môn nhưng là lấy tên tổ chức sát thủ, chỉ cần ngươi có tiền, không cần nói mới vừa ngưng tụ ra đan điền ngưng thái cảnh, chính là có thể thực hiện cương khí ngoại chuyện ở thần binh bên trong huyền cương cảnh cường giả như thường giết chết. Đương nhiên, đối với vương bộ đầu mà nói, cái kia vẫn tương đối xa xôi việc. Lại tăng thêm Chu Cẩm Trì một phương quan phụ mẫu thái độ không rõ, mà Lý gia cũng là căn xương khó gặm, phương phương diện diện ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bởi vậy, vương bộ đầu ý nguyện mới không như vậy mãnh liệt. Chu đại nhân, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được kỳ hại. Chẳng lẽ còn thật phải chờ tới Lý Dương Dương đao gác ở ngươi trên cổ lúc mới bằng lòng động thủ? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hét lớn một tiếng. Ta đáp ứng ngươi, nếu như Lý Dương Dương thật tới giết người diệt khẩu, chúng ta trước tiên đánh tàn hắn, điều tra rõ sự thực sau xin chỉ thị Hải An Phủ rồi mới quyết định. Chu Cẩm Trì cuối cùng còn là hạ không được quyết tâm. Người này dũng khí không đủ, khó mà thành đại sự. Đi ra sau. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu cùng Đỗ Bộ Đầu nói ra. Hắn gặp khó xử, ta cũng là trong vô tình nghe được. Đỗ Bộ Đầu lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói, Lý gia cùng Hải An Phủ Bài Bang có quan hệ. Bài Bang lão tam Thôi Đinh Sơn chính là Lý Dương Dương hôn nhẹ biểu muội phu. Bài Bang bang chúng hơn vạn, tại Hải An Phủ ảnh hưởng cũng không nhỏ, hoàn toàn có thể đứng vào Hải An mấy đại trong thế lực. Dù sao, An Sa Hà xuyên suốt toàn bộ Hải An Phủ, như Hải An Phủ huyết mạch, khống chế Hải An Phủ 2/10 kinh tế vãng lai. Cho nên, Bài Bang cùng Hải An Phủ liên quan tương đương sâu. Nói trắng ra điểm, quản lý đường sông thủy vận khiến Triệu Trương đại nhân thường thường là Bài Bang khách quý. Thậm chí, có lần uống say sau có người đề nghị Triệu đại nhân cùng Bài Bang lão đại Thiết Chân Thủy Thượng Phiêu Võ Quân Sơn bái kết làm huynh đệ, lúc đó suýt chút nữa liền uống huyết ỉu. Chỉ bất quá, Triệu Trương đúng lúc tỉnh rượu sau mới không uống thành. Dù sao, cùng giang hồ lão đại kết nghĩa anh em, hơn nữa, Triệu Trương quản lý lại là đường sông, có lẫn nhau cấu kết hiểm nghi. Chẳng trách Hải An hậu gia bí sự Lý gia lại có thể so với chúng ta biết trước. Bất quá, Đỗ Bộ Đầu, nếu như lần này buông tha Lý gia, một khi Phi Thiên Ngô công chuyện bởi vì thời gian mà dần dần cho người lãng quên sau chính là Lý Đương Dương thu được về tính sổ lúc. Đến lúc đó, người ta nhưng liền không sống yên lành được rồi. Tiêu Thất Nguyệt rực dây nói. Ta biết. Đỗ Bộ Đầu gật gật đầu, cắn răng, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt nói, liệu Tất Tiêu công tử cũng không muốn nhìn thấy như thế tình hình phát sinh, ta Đỗ Bá Đạo chỉ là cái manh nhân, đùa nghịch tâm kế chơi âm như việc không làm được. Chỉ cần Tiêu công tử có biện pháp, ta nhấc đao thượng là được rồi. Kỳ thực, Đỗ Bộ Đầu có hướng về Tiêu gia áp sát ý tứ. Nhìn một chút trên đầu hắn nhân khí, quả thế. Tuy nói vẫn chưa có người nào khí tràn ra tới chạy hướng mình, nhưng là hướng về chính mình hơi cong xuống. Đỗ Bộ Đầu cũng đúng là bất đắc dĩ, hắn không có lựa chọn nào khác. Chỉ có dính vào Tiêu gia mới có đường sống, không phải vậy, khó có thể chịu đựng Lý Đương Dương lôi đỉnh một kích. Vậy liền đem Lý Đương Dương giết. Tiêu Thất Nguyệt làm cái trảm thủ động tác. Giết Lý Đương Dương. Như thế nào giết? Đỗ Bộ Đầu quả nhiên cho sợ hết hồn, trên đầu nhân khí cũng đi theo lạnh run run một cái, sợ lạnh tựa như. Dù sao, Lý gia quá cường đại đến Đỗ Bộ Đầu không hề có chút sức chống đỡ mức độ. Tùy thời mà động, chuyện như vậy Lý Đương Dương bình thường sẽ không mượn tay người khác. Dù sao, giết quan phủ người, lại liên lụy đến Phi Thiên Ngô Công, thân phận của Tống Thanh cực kỳ đặc thù, rất nhiều người hội nhìn chằm chằm. Một khi Lý Đương Dương tự mình lại đây, có Vương Bộ Đầu tại, hắn tuyệt đối chiếm không được tốt. Bất quá, Chu đại nhân cùng Vương Bộ Đầu cũng không thể giết hắn. Cho nên, chúng ta thình lình trực tiếp giết. Như thế thứ nhất, là có thể thanh Chu đại nhân ép lên tuyệt lộ. Đến lúc đó, hắn không trên đỉnh cũng phải trên đỉnh. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tàn nhẫn. Đỗ Bộ Đầu xem ánh mắt của hắn có chút lạ. Ngẫm lại cũng hiểu, đại khái là chính mình bộ thân thể này chủ nhân cũ quá yếu, hắn cái kia có như vậy đại dũng khí. Không cần nói giết, liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Được. Đỗ Bá Đạo mặt lộ vẻ hung quang, chó cuống lên cũng phải nhảy tường, huống chi người. Bất quá, nếu như Chu đại nhân năm chúng ta gánh trách nhiệm làm sao bây giờ? Việc này ở trong quan trường cũng không ít thấy. A a, cái này phi vũ châm nhưng là Chu đại nhân cho. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm cười, vừa nãy chạy hỏi Chu đại nhân đòi nhất đồng, tính là mình đối Phi Thiên Ngô công chết ở Chu đại nhân trong tầng hầm ngầm cấm khẩu phí. Ai? Ngươi không chỉ có làm bộ khoái thiên phú, còn có làm quân sư đầu não. Đô Bá Đạo cười cười nhất thời đến rồi tự tin, nhanh chân mà đi. Lúc này, lại một trận cảm giác hôn mê truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt hướng về trái tim vừa nhìn, nhất thời suýt chút nữa cho tức chết. Tiểu gia hỏa thật giống lại hưng phấn lên, một trận cuồng ăn biển ướt, toàn thân mình huyết dịch lại báo nguy. Tiêu công tử, thực sắc tính dã. Bất quá, miệt mài quá độ có tổn thương thân thể, mà lại chớ tham nhiều a. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, ngẩng đầu nhìn lên, lại là cho mình suýt chút nữa dọa đái hai lần Trương đạo sông quan chủ. Ta nói đại sư, đây là mệt mỏi, ngươi ánh mắt gì hả? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, lườm một cái. Mệt mỏi, cái kia không giống nhau. Trương đạo sông mí mắt vừa nhấc, cố ý nhìn một chút Tiêu Thất Nguyệt lưng đeo sau. Ta thảo, Phượng Hương Lầu. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu chữ vàng chưa mảnh, nhất thời bó tay rồi. Chẳng trách lão này hội hiểu lầm, hóa ra cho là mình mới vừa chơi gái kỹ, nữ, đi ra. Ta đi ngang qua. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra, cũng đừng làm cho lão đạo sĩ làm bắt quái khắp nơi tuyên dương, lại cho Thiên Dương huyện dân chúng trà dư tiểu hậu làm một hồi đào sắc đồ gia vị. Không phải vậy. Sắc mặt trắng bệnh bên trong mang theo ưu ám, không có chút hường hào, toàn thân bủn rủn vô lực, ngất ngất muốn ngã, dương khí tiết ra ngoài, cương khí không đủ, âm hư bốc lửa, tiết dương quá độ, cái này là võ giả tối kỵ. Không cần thiết tham. Chớ tham. Trương đạo sông cảm thán lắc lắc đầu, vung một cái phất trần, như người điên tựa như niệm niệm cằn nhằn đi rồi. Chó này dám đạo sĩ, bệnh thần kinh. Tiêu Thất Nguyệt phá mắng một câu chuẩn bị đi nhân hòa đường nhìn xem có hay không cường lực bổ huyết hoàng tử. Không đúng. Trương đạo sông tuy nói võ công không thế nào, thế nhưng, người này tại dưỡng sinh một khối thượng lại là có thêm độc đáo một mặt. Có người nói, liền Hải An phủ ngưng thai cảnh cường giả cũng đã có đến thỉnh giáo đạo dưỡng sinh. Cho nên, đừng xem lão đạo sĩ này đánh nhau không được, lắc lư người lừa gạt tiền bản lĩnh cũng không nhỏ. Thiên Dương huyện bốn phía mấy huyện nhà ai muốn làm phép, đầu một cái nghĩ tới chuẩn là hắn. Cho nên, kinh nghiệm vẫn phải có. Bất quá, gia hỏa này lẽ nào mắt mở chân chậm đến nỗi ngay cả mất máu biến sắc loại này còn kém bệnh trạng cũng không thấy. Dù nói thế nào cũng không thể cùng nữ nhân dính líu quan hệ mới là ạ. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng tức giận bất bình nghĩ hướng về trên mặt chính mình nhìn lên, thật đúng là bó tay rồi. Trương đạo xuyên nhân ra nhãn quang không sai à, chính mình giờ khắc này nhìn qua còn thật giống là một cái miệt mài quá độ hoa hoa công tử. Chỉ bất quá cho con nô công kia chung hút tâm huyết mà thôi, nhưng là ta thấy thế nào đi tới như là làm không thiếu nữ nhân tiết từng chiếm được độ dáng dấp. Chẳng lẽ con nô công kia là chỉ mẫu? Tiêu Thất Nguyệt đầu một trận vang long long, suýt chút nữa té xỉu. Mầm Diêm La a Mầm Diêm La, khó trách ngươi nói tới thập tuyệt trung thuật lúc còn nói này trung thuật thiên địa ít có, kia hàm gió lưu khoái hoạt chi đạo, có hợp hoan trung thuật danh xương số. Chính mình trước đây tổng cho rằng này trung thuật dưỡng chung là một công một mẫu, nguyên lai là chỉ chung cùng chủ nhân ghép thành đôi à. Vừa nghĩ tới thân thể mình bên trong rõ ràng nuôi một con nhỏ mẫu chung, vẫn là chỉ mẫu con giết, Tiêu Thất Nguyệt luôn cảm thấy là lạ đã nghĩ nôn. Mau nhìn, tiểu thần bộ đến rồi. Lúc này, Phượng Hương trong lầu truyền đến một đạo nữ tử tiếng thét chói tai. Tiểu thần bộ, tỷ tỷ ta miễn phí cùng ngươi. Tiểu thần bộ, tỷ tỷ không nên một phân tiền, cấp lại rượu và thức ăn. Ngươi nhanh chóng nói cho ta nghe một chút làm sao loạn đao chém xuống suốt vân cái kia dâm tặc dương vật chuyện. Nhất thời, một đoàn oanh oanh yến yến nhóm kêu la, phun gây mũi mùi nước hoa ong tuân mà tới. A, bổn công tử hôm nay không rảnh. Chương 18, liền con chó đều trị không được. Muốn nói tới thanh lầu, Tiêu Thất Nguyệt thật đúng là đại cô nương lên kiệu lần đầu tiên, cái nào gặp như thế hương diễm trận chiến, sợ đến hoa rơi mà chạy. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt làm sao cảm giác được. Giờ khác này trong trái tim con kia tiểu gia hỏa thật giống đặc biệt buồn bực, nuốt khởi tiên huyết đến càng ác hơn rồi, không đi nữa đoán chừng thực sự huyết tận người vong. Không phải là ghen chứ? Mất máu nhiều như vậy, ngươi không muốn sống nữa. Lao tử nhà ngươi cũng không biết được nghĩ như thế nào, lại còn cho ngươi khắp nơi mù đi dạo, sẽ không sợ chết ở trên đường. Nhân hòa đường Tống Phương thành dược sư cùng Tiêu gia quan hệ rất thiết, một kiểm tra xong, mặt đều nhanh bản thành một cái heo thật rồi. Ai? Hải An tới vương bộ đầu phải nhanh một chút kết án, cho nên cho làm lỡ. Tiêu Thất Nguyệt thanh trách nhiệm hướng về trên người người khác đẩy. Người cái này tương đương phiền phức, nếu như không thể kịp thời bổ sung rất nhiều tinh lực, e sợ hội làm mất đi mạng nhỏ. Tống Dược Sư nhíu mày lên cao. Cái kia nhanh chóng bù đi, nhớ Tiêu ra chúng ta chương mục. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Làm sao bù, gọi ta đem ngươi đánh động trực tiếp thanh tiên huyết rót vào đi à? Tống Dược Sư không vui nói. Biện pháp này không sai, so với uống tiên huyết tới cũng nhanh. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, ngươi không biết cái này gọi là truyền máu sao? Ý nghĩ kỳ lạ. Tống Dược Sư hừ một tiếng, suy nghĩ một chút lại lắc đầu, nói, đáng tiếc, không phải vậy, ngươi đem nhân họa đắc phúc. Ngươi lần này lắc đầu một cái gật đầu, ta nhưng là có phần ất. Tiêu Thất Nguyệt quả thực có chút mộng vòng. Hải An thành nhân hòa đường nhất phẩm linh dược sư Kim Bất Hoán đại sư vừa vặn ngày nữa dương, theo ta được biết, trong tay hắn liền có một bình địa long huyết. Nghe nói vẫn là một con điên cuồng địa long thú. Liền ngưng thai tam đoạn cảnh vị võ giả đều nuốt vào manh thú. Kim đại sư nói con thú này đã sống không dưới bách. Nhiều năm, bình thường tại trong núi rừng nuốt vào thiên tài địa bảo, hấp linh khí của thiên địa, huyết dịch đã hàm có một tia linh tính. Đặc biệt là trái tim của nó tinh huyết, một bình có thể rằng có một viên tứ phẩm linh đan. Tống Dược Sư nói ra, tứ phẩm linh đan. Tiêu Thất Nguyệt đều hít vào một ngụm khí lạnh, Thiên Dương huyện có thể cầm ra được tốt nhất linh đan là nhất phẩm. Mà Hải An thành nhân hòa đường nhị phẩm linh đan cũng cực kỳ hiếm thấy, tam phẩm lời nói chính là trấn điếm chi bảo. Tứ phẩm, tốt như chưa từng nghe nói, đoán chừng muốn Giang Đô tỉnh thành còn có rồi. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt vậy có chút trợn mắt ngoác mồm răng rấp, Tống Dược Sư tương đương thỏa mãn sờ soạn từng cái ba, nói, cái kia ngươi cũng đừng nằm ngộng, vẫn là hiện thực điểm. Ta cho ngươi mấy viên có thể bổ huyết nhất phẩm linh đan đi. Bất quá, ngươi lần này mất máu quá nhiều, đoán chừng không có một, hai tháng là khó lấy khôi phục lại. Tiểu tử, tiểu thần bộ này danh đầu tuy tốt, thế nhưng, ngươi cũng có mệnh tiêu thụ mới là. Một, hai tháng, ta không chờ được nữa rồi. Ngươi nói, Kim Đại Sư cần bao nhiêu ngân lượng mới bằng lòng thanh địa long huyết cho ta. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, tương đương tâm động. Như thế cao giai máu huyết liệu nhất định có thể để trái tim dặm cái kia tiểu gia hỏa nhanh chóng trưởng thành. Ngân lượng, Kim Đại Sư đường đường nhất phẩm linh dược sư hội thiếu kim ngân loại này tục vật sao. Ngươi còn không biết hắn xem bệnh bảng giá chứ. Một lần không có mấy trăm lượng bạc dòng ngươi liền chớ hy vọng có thể đả động hắn. Tống Dược Sư khinh thường nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đoạt tiền A, tiền xem bệnh đắt như thế. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi thì thầm một tiếng, suy nghĩ mình phải hay không cũng phải kiêm chức làm cái linh dược sư. Phải biết, tiêu ra một năm tổng thu nhập cũng là 3-4 vạn lượng bạc mà thôi, người ta Kim Đại Sư treo mười mấy bệnh nhân là đủ rồi. Chuyện này quả thật là lãi kết xù, so với đoạt tiền trang còn muốn tới cũng nhanh. Trả chê đắt. Người ta nhưng là khóc lóc hô tới cửa cầu xem bệnh, chỉ lo tiền không ai muốn. Ngươi cái gì nhãn quang, đây chính là linh dược sư, không phải nát phố lớn lang bên trong. Kết quả cho Tống Dược Sư trận to mắt huấn một câu. Đúng là như thế, Sở Quốc Lang bên trong như bệnh viện y sư, vẫn tương đối nhiều. Mà dược sư thân phận liền lên cấp làm chủ trị y sư rồi, như tống dược sư loại này cấp số cả ngày Dương huyện cũng là mấy cái. Về phần linh dược sư lại cao hơn một cái mặt đài, trong bệnh viện những kia chuyên gia giáo sư cấp. Cái kia muốn cái gì hắn mới bằng lòng đổi. Tiêu Thất Nguyệt vẫn là chưa từ bỏ ý định. Muốn cái gì, ngươi khẳng định không bỏ ra nổi đến. Tỷ như, 100 năm thiên hồ thần liên, 100 mét sâu đáy biển lá tím san hô. Được rồi, đừng nằm ngộng, ta cho người nắm bổ huyết đan, ngươi ký tên đồng ý. Tống dược sư hơi không kiên nhẫn rồi. Tống dược sư, ngươi giúp một chuyện. Cái kia địa long huyết ta khẳng định muốn lấy tới tay, ngươi cho giới thiệu một chút. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi không bị sốt chứ? Tống dược sư đưa thay sờ sờ Tiêu Thất Nguyệt cái chán. Chưa. 200 lạng, đưa cho ngươi tiền giới thiệu. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một nén bạc đặt trên bàn. Xem ra, ngươi là không đến tường nam không quay đầu. Ai kêu ta với ngươi lão tử là bằng hữu, đi theo ta. Tống dược sư gật gật đầu, bất quá, cũng chưa quên thanh bạc nhét trong túi. Quẹo mấy cái cua quẹo nhi sau chuyển tiến vào hiệu thuốc hậu phương. Ta đã nói với ngươi a, đại sư tính khí tương đương quái lạ, ngươi cũng chớ làm loạn. Không phải vậy, ngay cả ta cũng phải đi theo suối quẩy. Tống dược sư vừa đi vừa trả nhiều lần giao cho nói. Không phải từng nói với ngươi, không có chuyện gì đừng tới đây. Vừa dứt lời, trong viện liền truyền đến một đạo bất mãn thanh âm nói. Kim. Kim đại sư, là chúng ta Thiên Dương Tiêu gia con thứ ba Tiêu Thất Nguyệt muốn cầu kiến xem bệnh. Tống dược sư vừa nghe, mặt đều đen rồi, thở phì phò chừng Tiêu Thất Nguyệt một mắt khẩn trương nói ra. Không rảnh. Kim đại sư gọn gàng nhanh chóng cự tuyệt. Thầy thuốc lòng cha mẹ, Kim đại sư, ngươi đường đường linh dược sư rõ ràng thấy chết mà không cứu, ngươi nhân ái chi tâm đi nơi nào. Tiêu Thất Nguyệt thốt ra liền đến. Suýt chút nữa thanh tống dược sư trái tim đều sợ đến nhảy ra, nhanh chóng kéo một cái Tiêu Thất Nguyệt, nói, là, chúng ta lập tức rời đi. Chớ cùng ta nói chuyện nhân ái chi tâm, thiên hạ bệnh nhân còn thiếu sao. Ta đều nhân ái một phen vẫn không thể tươi sống mệt chết. Tiểu tử, tự rút 10 cái bạt thai cho láo tử cút. Kim đại sư bá đạo thô bạo cực kỳ. Hơn nữa, người này nhưng là ngưng thai cảnh cường giả, trung khí 10 phần, chấn động đến mức phòng thượng mái ngói đều tại lạnh run vang vọng. Tiêu Thất Nguyệt dương mắt vừa nhìn, phát hiện là cái trên người mặc vảy bạc nạm một bên ngắn hoàng bào, hạ thân ghim vải dệt thủ công quần đen, chân đạp một đôi đầy mỡ giày rơm, mái tóc rối tung, mọc ra một tấm mặt con nít lao đầu. Hình tượng này, ngươi nói nó là ăn mày cũng nói còn nghe được, nói nó là thằng điền cũng tương đương chuẩn xác. Hết thể như thế ăn mặc người, tính khí đều là hết sức quái dị, cực kỳ khó dây dưa nhân vật. Mà lao đầu đứng bên cạnh một cái trên người hạnh hoàng y dì, dưới mặc quần trắng tử, mặt trái xoan mày liễu, da cơ được không sữa dê đều sẽ cảm giác đấu kỵ thiếu nữ xinh đẹp. Mặt con nít có cho má chuyện, giờ khác này chính nhìn trước mắt một cái hoa da chó vào đầu bức thai buồn bực bất an. Ngươi nói Nguyệt Nhi, ta làm sao lại không nhìn ra nó bị bệnh gì? Mặt con nít hỏi. Ngươi cũng không thấy ta còn có thể nhìn ra cái gì đến. Nữ tử lật ra cái đáng yêu khinh thường. Quái sự à, ta đã chữa chó cũng không ít, làm sao lại cha không ra nguyên nhân sinh bệnh đến, chẳng lẽ là chúng ta? Mặt con nít kim bất hoán vuốt một chút cái mũi của mình. Tiêu công tử, ngươi nhanh chóng hút đi. Không phải vậy, sẽ chọc cho xuất đại phiền toái. Một bên tống dược sư vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt trả không có động thủ, đều cúng lên. Ha ha ha, cái gì chó má linh dược sư, liền con chó đều trị không được, có tiếng không có miếng a. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên bắt đầu cười lớn, sợ đến tống dược sư nhanh chóng đưa tay đi che miệng của hắn nói, tiểu tổ tông của ta, ngươi không cần mệnh ta còn muốn nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Kim đại sư, ngươi bị người mắng thành chó dám rồi. Khiếu Nguyệt Nhi cô nương cạch soạt cười cười, một mặt hạnh quá thay vui cười họa. Tống Phương Thành, thanh kia chó má tiểu tử cho lão tử vồ vào đến, bản linh dược sư muốn đích thân rút nát hắn miệng túi. Kim bất hoán chọc tức, ở trong sân giống lên. Tiêu công tử, ngươi tự cầu phúc đi. Tống dược sư vừa nghe, đưa ra tay lại muốn bắt người. Chính ta hội đi vào. Tiêu Thất Nguyệt một phủi góc áo, rên lên bước vào sân nhỏ. Kim đại sư, việc này nhưng là không có quan hệ gì với ta, là hắn một mực xin ta đến chữa bệnh. Tống dược sư vội vàng đem chính mình rũ sạch rồi. Chương 19, bổn công tử cũng là có tí khí. Cha cha, Thiên Dương ba gia tộc lớn thiếu công tử, cất chó. Không cần nói ngươi, liền là lao tử nhà ngươi cái gì tộc trưởng lại đây tại bổn dược sư trước mặt cũng là một đống cất chó. Ngươi có đảm lượng mắng ta, cứng cỏi, ta trước tiên sống hủy đi ngươi ném đi. Bỏ lại đi nói cho ngươi biết lao tử, bổn dược sư chính là Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán một mặt thối thối, vung lên bàn tay liền muốn xuống tay ác độc. Đại sư, hắn mới vừa ý tứ giống như nói là hắn có thể trị. Nguyệt Nhi cô nương hơi chớp mắt, đáng yêu. Hắn có thể trị, hắn có thể trị ta liền thanh chó này cho nuốt sống rồi. Kim Bất Hoán lật ra khinh thường, dáng vẻ tương đương khôi hài. Nuốt sống, cái kia lợi cho ngươi quá rồi, chó này thịt người nào không muốn ăn. Bất quá, nếu như bổn công tử có thể trị hết bệnh của nó, đem ngươi địa long huyết cho ta chính là rồi. Tiêu Thất Nguyệt không một vẻ bối rối, thậm chí dùng có chút ánh mắt khinh thường nhìn xem Kim Bất Hoán. Tiêu công tử, đều cái này trong lúc mấu chốt ngươi còn muốn huyết. Tống Dược Sư suýt chút nữa tức điên mũi, ý là ngươi nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đoán chừng còn có thể lưu cái mạng nhỏ tại. A a, nhìn chằm chằm đất của ta long huyết à nha. Kim Bất Hoán chép miệng dưới miệng, biểu hiện lập tức thận trọng lên, trên mặt tràn đầy tiêu sắc khí, đột nhiên biến thành người khác tựa như. Gia hỏa này, có vẻ như trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Đương nhiên, hôm nay ta chắc chắn phải có được. Tiêu Thất Nguyệt càng thêm hung hăng, một bên Tống Dược Sư khỏe miệng không khỏi giật giật đến mấy lần, một mặt xem người chết dáng dấp. Về phần thằng kia, mặt cũng banh quá chặt chẽ, trông đần độn ánh mắt. Được. Kim Bất Hoán cười lạnh một tiếng, từ trong tay háo móc ra một cái rộng bằng hai đốt ngón tay ống gỗ tử lui tới bên cạnh bàn tròn nhỏ thượng dừng lại, nói, bắt đầu đi. Chó này cái gì bệnh trạng? Tiêu Thất Nguyệt thật đúng là gan to bằng trời rồi, tại đại sư trước mặt lại còn nắm giọng điều. Không trang bức người gặp người chết sao? Tống Dược Sư triệt để bó tay rồi. Điên rồi, trước đây làm an tĩnh, gần nhất tiêu táo bất an, tóm lại cái gì đều cắn. Liền ngay cả nó chủ tử lời nói đều không nghe rồi, trả hung chủ tử, thậm chí, công kích chủ nhân. Kim Bất Hoán đáp. Tình huống này kéo dài bao lâu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi lại. Một tháng. Kim Bất Hoán ứng với. Dùng qua thuốc sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi tiếp. Dùng qua, thậm chí dùng qua tam phẩm tỉnh thần đan. Kim Bất Hoán hử nói. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi giật giật một môi dưới, chó này chủ tử thật đúng là cường hào khí 10 phần A. Rõ ràng cho một con chó dùng tam phẩm linh đan, viên kia kém thế nào đi nữa cũng phải hơn 1.000 lượng bạc chứ. Hiệu quả thế nào? Có hiệu quả trả chuyển động ngươi ở nơi này người 5 người 6 đấy sao? Kim Bất Hoán lườm một cái, hừ hừ có tiếng. Nói cũng phải. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi xong chưa? Kim Bất Hoán hiển nhiên không kiên nhẫn được nữa. Không nỡ bỏ chỗ ngươi bình huyết liền cho bổn công tử rút 10 cái tát hai cút ra ngoài là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Một bên Nguyệt Nhi cô nương suýt chút nữa bật cười, Kim Bất Hoán hôm nay vẫn thật đụng tới đối thủ, lời này không phải hắn mới vừa nói qua sao. Cái này Tiêu gia tiểu tử cũng tương đương thú vị, tại đây Hải An phủ cảnh nội chả có mấy người có thể làm cho Kim Bất Hoán kiêu ngạo như thế người ăn quả đắng. Không cần nói Tiêu Thất Nguyệt một cái gia tộc nhỏ xuất thân nội điểu, chính là cảnh nội những tông chủ kia bang chủ, bao quát thái thú đại nhân đối Kim Đại Sư đều tương đương khách khí. Hảo hảo, ngươi hỏi, ta xem ngươi kéo tới khi nào. Kim Bất Hoán có chút muốn điên rồi. Ngươi cho rằng ta ăn cơm no không có chuyện làm yêu thích cùng một mình ngươi dâu ria sồm sàm lao đầu nói chuyện tào lao viên à. Muốn nói chuyện phiếm cũng phải cùng bên cạnh ngươi vị mỹ nữ này chém gió mới là. Tiêu Thất Nguyệt hung song sau la dày hạ nhân bình thường hướng về Kim Bất Hoán khoát tay háo nói, đi. Ngươi mệnh lệnh ta. Kim Bất Hoán cặp mắt trợn lên như một đôi chuông đồng cong, một mặt không thể tin được dáng dấp. Kỳ quái sao? Ngươi có tài vi sư, ngươi bây giờ chính là một cái làm trợ thủ. Được rồi, phí lời ta cũng không dài dòng, nhanh đi tìm một con chó mẹ đến. Tốt nhất là thuần chủng một mao, nhìn qua đang yêu ôn nhu. Như ngươi loại này béo lùn chắc nịch vừa nhìn liền thiếu thốn rèn luyện mặt hàng thì không cần. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào Kim Bất Hoán khoát tay chặn lại, Kim Bất Hoán tức giận đến môi run lên râu mép đều vểnh lên. Cạch soạn. Nguyệt Nhi cô nương cũng lại nhịn không nổi, Tống Dược Sư kỳ thực cũng đã đến cười vang biên giới, nhanh chóng hung hăng bấm bắp đùi mình mấy lần mới không bật cười. Còn không nhanh chóng cho lão tử tìm chó đi. Tất cả những thứ này tự nhiên đã rơi vào Kim Bất Hoán trong mắt, một cước đi qua, Tống Dược Sư cho đạp cái ngã gục. Bỏ lên trong miệng đáp lời nhanh chóng hướng bên ngoài chạy. Chờ một chút, đúng rồi. Chó này là cái gì chủng loại? Tiêu Thất Nguyệt gọi một tiếng sau lại hướng Nguyệt Nhi cô nương hỏi. Báo vương khuyển. Nguyệt Nhi cô nương hé miệng cười cười, kết quả cho Kim Bất Hoán mạnh mẽ trừng mắt liếc. Vậy được rồi, tìm chỉ đồng loại mẫu báo vương khuyển đến. Tiêu Thất Nguyệt vung tay lên. Ngươi cho rằng cái này báo vương khuyển tùy chỗ nhưng kiếm a, nói như thế, toàn bộ Hải An quận cảnh nội cũng khó khăn tìm tới con thứ hai. Kim Bất Hoán lật ra tròng trắng mắt. Tiêu Thất Nguyệt thật đúng là nho nhỏ rung động một cái, chó này quá tinh quý giá, kỳ chủ tử liệu tất có lai lịch lớn được rồi. Kỳ thực, có thể làm cho Kim Bất Hoán hao tổn tâm trí, lại ăn tam phẩm linh đan chó có thể kém đi nơi nào. Hắc hắc, không thì đi nha. Tiểu tử, lấy vì thiên hạ chỉ ngươi thông minh đúng hay không? Ta nhổ vào. Chó này đơn giản liền là ở vào thời kỳ động dục, cho nên mới có vẻ buồn bực bất an, bắt ai cũng cắn. Có thể làm cho nó đánh tan tà hỏa chỉ có mâu báo vương quyền. Chỉ bất quá, đi nơi nào tìm. Kim Bất Hoán bắt đầu cười lớn. Lao giả, ngươi sớm biết à? Tiêu Thất Nguyệt không nhịn được mắng một câu. Đương nhiên, không phải vậy, ngươi cho rằng lão tử một cái phẩm linh dược sư là trộm được à? Kim Bất Hoán bắt đầu đắc chí. Tiêu công tử, Hải An Thành đều không tìm được một con mẫu, chúng ta hôm nay Dương huyện chỉ sợ là không tìm được. Tống dược sư lắc lắc đầu. Tiểu tử, nhanh chóng trị a. Chai này huyết là của ngươi, còn có, cộng thêm ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lời này phân lượng nhưng là nặng, để một cái nhất phẩm linh dược sư thiếu nợ một cái nhân tình, so sánh được ngàn lượng bạc còn muốn quý giá. Chỉ bất quá, Tống dược sư ở trong lòng thẳng lắc đầu, Tiêu Thất Nguyệt chỉ sợ là vô phúc tiêu thụ rồi. Soạn. Một đạo hàn quang tránh qua. Ngươi làm gì? Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt trên mũi đao chọc lấy cái kia đấm máu, chỉ có tiểu nhi ngón tay thô chó gấp dễ, Kim Bất Hoán đều giận đến đại giống lên. Ngươi là tên khốn kiếp. Nguyệt Nhi cô nương mặt lạnh đến như khối băng trá tử. Cái này liên quan gì tới ta, là Kim Đại Sư gọi ta chữa bệnh. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, một mặt vô vị dáng vẻ. Là ta gọi ngươi chữa bệnh không sai, nhưng là không gọi ngươi giết chó. Kim Bất Hoán một đôi con ngươi đều nhanh lồi được mất đi ra, toàn thân khí thế dâng lên, bắp thịt chấn động, không khí đều phát ra thì thầm vang vọng. Ta không giết nó a, các ngươi nhìn, nó hiện tại có phải không đàng hoàng. Mau tới thuốc đi, đừng huyết tận chó vong. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Chờ chút tử lại tính sổ với ngươi. Kim Bất Hoán lấy ra thuốc cao lại bôi lại uy mấy chục tức trong lúc đó liền cầm máu. Được. Khỏi bệnh rồi, ta phải đi về trước. Tiêu Thất Nguyệt tay đưa về phía trên bàn địa long huyết. Tàn tiểu thư chó liền muốn đi người, thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Khốn nạn, ngươi tiểu đợi đến được tiểu thư sống tới đi. Nguyệt Nhi khí đỏ mặt, vũ điệu một tiếng rút ra bảo kiếm, thân kiếm run lên, khí huyết nổi lên, trong nháy mắt, khủng bố kiếm ảnh lập tức hóa thành một đóa thê huyết kiếm hoa nhấc lên sóng gió đâm về phía Tiêu Thất Nguyệt. Kiếm ảnh bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo ngón tay thô khí văn. Không nghĩ tới cái này mới nhìn qua nhược không trải qua gió cô nương rõ ràng cũng là vị tròn mạch cấp thông linh cảnh cường giả, cùng phụ thân Tiêu Thiên Thành thực lực tương đương. Nguyệt Nhi cô nương hạ thủ lưu tình. Tống dược sư sợ đến kêu lớn lên. Thân hành bách biến. Cái gì cũng không kịp nghĩ đến, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp chân đạp bộ pháp, toàn thân khí huyết xoay tròn chấn động, thân thể nhất thời trơn trượt như nê thu, một bên cực lực cởi mở Nguyệt Nhi trên thân kiếm lực đạo. Một bên ngón giữa càn khôn thức thứ nhất trong nháy mắt một đạo vân long biến trong nháy mắt đánh ra, như kinh lôi thiểm qua, địa phương một tiếng, thiên ma nhận đánh vào bảo kiếm bên dưới, đốm lửa tung tóe, chỉ bất quá miễn cưỡng khiến nó liếc một điểm. Bất quá, sợi tóc cũng cho chém xuống một đống, quả thực là mạo hiểm cực kỳ. Chỉ cần Nguyệt Nhi kiếm phong tái tiến mấy tấc, cái kia đầu phải nở hoa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hậu gia gia vị tiểu thư kia. Cái này thần hành bách biến nhưng là địa cầu thượng thiết kiếm môn Mộc Tang sáng lập, kiếp trước Thẩm Tiếu Quân vì có thể bắt được Thảo Thượng Phi, kia phí đi một phen tâm cơ mới từ thiết kiếm môn làm được này khinh thân thuật. Thuật này chia làm tầng 3, tầng thứ nhất vì lòng bàn chân bôi mỡ, sau khi luyện thành, ngày đi ngàn dặm, mặc hắn là bực nào cao thủ khinh công cũng khó đuổi theo. Tầng thứ 2 vì thằn lằn trèo tường sau khi luyện thành leo tường vào nhà như dẫm trên đất bằng. Tầng thứ 3 vì cá trạch khoan thành động, tên như ý nghĩa. Sau khi luyện thành cả người như cá trạch giống như chân trượt, bất kỳ cao thủ đều bắt người không được. Thẩm Tiếu Quân mới vừa đoạt thể không lâu, còn chưa kịp tu luyện này công, giờ khắc này bảo mệnh quan trọng, tạm thời đầu nước tới chân mới nhảy. May là có đại tự tại nhân quả mắt phóng to công năng, lại tăng thêm linh binh cấp bắt cực khắc thiên ma nhận, không phải vậy, cho sớ Nguyệt Nhi một kiếm chém phá đầu dưa. Tống Phương Thành cũng sửng sốt một chút, tiểu tử này lại còn có thể bảo vệ đầu dưa. Ăn nữa ta vạn kiếm về không? Một chiêu không được tay. Nguyệt Nhi cô nương bị chọc tức, hét lớn một tiếng, chôi kiếm dương lên, vài đạo kiếm ảnh xoay tròn, nhất thời hình thành một cái kiếm vòng xoáy. Tiếng gió ma sát nổ tung, bành bạch tiếng pháo bên trong thật giống một con cao hai trượng lớn kiếm sĩ long há miệng to như chậu máu cắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình cho đã tập trung vào tựa như, kiếm kêu bóng hình thành vòng xoáy rõ ràng nắm giữ mạnh mẽ hấp xả lực lượng, thật giống một cái không biết bơi người tiến vào trong nước xoáy không cách nào thoát thân. Cái này nếu như cho hút vào đoán chừng toàn thân được cho đâm thượng mấy cái hố máu, tốt một chiêu vạn kiếm về không, đây là muốn mệnh tiết tấu. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt cho trái tim giảm tiểu ra hỏa thôn vệ tiên huyết quá nhiều, hơn nữa, vừa nãy thi triển ngón giữa càn khôn thức thứ nhất đã tiêu hao hết tất cả khí lực, cũng không còn khí lực dung ra khí huyết thi triển phất tay nên đón đầy trời hồng cái này để nhị thức rồi. Tống Phương Thành chỉ có thể dương mắt nhìn, muốn ra tay cũng không thể ra sức. Dù sao, hắn chỉ là cái dưới mạch thông linh cảnh võ giả. Mới nhập môn hạng. Hơn nữa, hắn cường hạng là xem bệnh cứu người, muốn vung mạnh đánh nhau đoán chừng liền đố bộ đầu đều có thể hành hạ hắn. Mà Kim Bất Hoán lại là một mặt thờ ơ không động lòng dáng dấp, căn bản cũng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Lẽ nào mới vừa xuyên qua liền muốn đánh giấm? Nhất cổ bi thương trong nháy mắt nhuộm thấu Tiêu Thất Nguyệt toàn thân. Không, ta Tiêu Thất Nguyệt kiếp trước quát một đời, thà rằng chết trận anh hùng, cũng tuyệt không làm quỳ xuống đất run rế cầu sinh. 3. Trái tim một cái rung động dữ dội, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, con kia tiểu ngô công toàn thân nằm sấp, đột nhiên há mồm rồi. Nhất thời, nhất cổ màu đỏ tím khí huyết trong nháy mắt phun đột nhiên mà ra. Quá cường đại. Thân hành bách biến đệ nhị thức thần lằn trèo tường. Liên giữa ngón tay cản khôn đệ nhị thức phất tay nên đón đầy trời hồng đồng thời triển khai ra, ba thanh thiên ma nhận tung ra, con con vang lên giòn giã bên trong, Nguyệt Nhi kiếm thế nhất thời hơi ngưng lại, hấp xả lực lượng trong nháy mắt dừng lại một chút. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, mượn trong chớp nhoáng này dừng lại rốt cuộc tránh thoát kiếm vòng xoáy, thân như mũi tên rời cung hướng phía trước chợt lóe nhào tới tường gạch xanh trên vách. Hai tay thật giống một đôi giác hút đi lên vung mạnh trở mình chào động, vẹn vẹn mấy hơi trong lúc đó, như một con linh động mèo lớn bỏ tới nóc nhà. Đó là nhìn đến Nguyệt Nhi cô nương đều trợn mắt hốc mồm đều quên thẳng kiếm truy kích. Về phần Tống Dược Sư, nhanh nhẹn một tôn nghe Bồ Tát, lâm vào ngốc si tình hình. Vừa nãy nhất thức kia vạn kiếm về không hung hiểm cực kỳ, Tống Dược Sư tự hỏi mình cũng tuyệt đối nhanh chóng không được. Ha ha ha, La Nguyệt Nhi a La Nguyệt Nhi, ngươi cũng có ăn quả đáng thời điểm. Hơn nữa, lại là một cái thiên môn cảnh nhỏ yếu tử cho ngươi ăn xẹp. Kim Bất Hoán đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh tựa như, cơ tay múa chân hết sức vui mừng. Khốn nạn, xem ta kim xà xuất động. La Nguyệt Nhi mặt mũi này nhưng là nhịn không được rồi, khí huyết rót ở hoa rơi kiếm, mềm mại thân kiếm lập tức cho mạnh mẽ khí huyết vọt tới nổi lên một tia xà dạng bạc cương. Cái này La Nguyệt Nhi xác thực lợi hại, nhanh bước vào ngưng tụ bên trong cương ngưng thai cảnh rồi. Ngưng thai cảnh, ngưng khí thành đan điện. Trong cơ thể hình thành cứng như sắt thép bên trong cương, thân thể tiến một bước cường hóa, một quyền một cước đi xuống nắm giữ liệt thạch khai bia bay. Đương nhiên, La Nguyệt Nhi cách cương khí chuyển vào thần binh bên trong cảnh giới còn xa, đó là huyền cương cảnh cường giả mới có năng lực, trên thân kiếm chỉ là một tia khí huyết đưa tới biến ảo mà thôi, cũng không phải thật sự là bên trong cương. Kim Bất Hoán, ngươi muốn hay không mặt? Vừa thấy cái này đáng sợ kiếm thế, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, La Nguyệt Nhi trên đầu nhân khí rõ ràng như là một cái sắp xuất động vậy bạc xa kiếm, nhân khí có 10 cái sợi tóc lớn nhỏ, đàng đàng sát khí. Xem ra, cái này muội là hạ quyết tâm muốn lấy chính mình mệnh. Chính mình mặc dù là sử dụng tới lòng bàn chân bôi mỡ đoán chừng cũng khó tránh được cái này kinh mang một kiếm, dù sao, khoảng cách quá gần rồi, hơn nữa đã cho La Nguyệt Nhi đã tập trung vào. Huống hồ, Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không có trốn dự định. Dù sao, chạy trốn hòa thượng chạy không thoát miếu, này tướng cho Tiêu gia mang đến tính chất hủy diệt tai nạn. Thử nghĩ một hồi, La Nguyệt Nhi chỉ là một cái nô tỳ, thực lực rõ ràng đuổi sát phụ thân Tiêu Thiên Thành. Chủ tử của nàng vị kia thần bí tiểu thư liền càng không cần phải nói. Có được như thế nô tỳ gia tộc nói nó không có ngưng thai cảnh cường giả cái kia tuyệt đối không thể. Hơn nữa, người ta nuôi nhưng là toàn bộ Hải An Thành cũng khó tìm ra con thứ hai báo vương quyền. Có tiền, lại tăng thêm thực lực, Tiêu gia chọc loại gia tộc này, diệt tộc vài phút đồng hồ chuyện. Trâm đã Nguyệt Nhi cô nương, để tiểu tử này nói rõ. Kim Bất Hoán khoát tay háo một cái, ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà Tiêu Thất Nguyệt nói, tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đó, ta làm sao không biết xấu hổ. Chó này ta chữa khỏi không có. Tiêu Thất Nguyệt hỏi, cái này, xem như là chưa tốt. Kim Bất Hoán không thể không gật đầu. Nếu chưa tốt, ta làm sai chỗ nào? Tiêu Thất Nguyệt tiếp lấy liền hỏi. Ngươi là chưa tốt, bất quá, nó đã trở thành một con phế chó. La Nguyệt Nhi dữ dằn nói ra. Hết ngồi đáy giếng, ta chỉ là cho nhà các ngươi báo vương khuyển động cái tiểu thủ thuật mà thôi. Yên tâm, từ đó về sau nó cũng sẽ không bao giờ động dục tư xuân, nhà các ngươi tiểu thư nuôi cũng yên tâm. Không phải vậy. Con phải cho nó lai giống. Nếu như không tìm được thích hợp, hoặc là cho con nào chó mẹ mang theo bỏ trốn chẳng phải tổn thất liền lớn hơn. Ngươi xem trong cung thái giám, cho thiến sau phải hay không trung thành nhất quán. Bổn công tử giải quyết xong các ngươi nỗi lo về sau, ngươi rõ ràng ân đền đoán trả, coi đời này còn có công lý đạo đức sao? Tiêu Thất Nguyệt nói năng hùng hồn. Ngươi mới động dục suy nghĩ về tình yêu. La Nguyệt Nhi mặt đỏ lên, dữ dằn. Kha kha kha, tiêm thật tốt ta sao không nghĩ tới một chiêu này? Kim Bất Hoán cái này ra mà không đứng đắn sờ soạn một cái đầu dưa lại cười khan mấy tiếng, nói, Nguyệt Nhi, việc này ngươi cũng đừng có sửa lại, ta và các ngươi tiểu thư đi nói. Hừ, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Bất quá, còn phải xem tiểu thư. La Nguyệt Nhi thu hồi bảo kiếm. Cầm tiểu tử, ta Kim Bất Hoán nói chuyện chắc chắn, cút nhanh lên. Kim Bất Hoán thanh trên bàn địa long thú lọ máu tử ném cho phòng thượng Tiêu Thất Nguyệt, bất quá, trên đầu nhân khí lại là tại đau lòng được quất thẳng tới xúc không ngừng, tâm tình kia vì không tốt. Cái này, tốt như vậy huyết liệu tất đại sư ngươi có độc nhất hấp thu bí phương, huyết đều cho, cùng với đồng bộ đồ vật ngươi sẽ không như vậy tiểu ra khí chứ. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói xuất, Kim Bất Hoán suýt chút nữa thì phát điên, quắc, cút cút cút, cho lão tử cút đi. Không cho coi như xong, bổn công tử tự nghĩ biện pháp. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng nhảy xuống nóc nhà hướng bên ngoài mà đi. Ngươi có biện pháp, tên ta ngược lại viết. Kim Bất Hoán lắc lắc đầu, hướng Tiêu Thất Nguyệt bóng lưng đột nhiên nở nụ cười, "Tiểu tử, ngươi cũng biết thân phận của La Nguyệt Nhi. Không giàu sang thì cũng cao quý nhà nha đầu mà thôi." Tiêu Thất Nguyệt cũng không quay đầu lại đáp, "A a, hậu gia phủ vị tiểu thư kia nhưng là không tốt phục vụ. Tiểu tử, ngươi tự cầu phúc đi." Sau lưng là Kim Bất Hoán giả mà không đứng đắn chói thai cười lớn, nóc nhà mái ngói đều đang phát run. Trương Oanh Oanh Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, xong đời, lão tử đem nàng chó cho thiến, người sẽ không đem ta cũng cho thiến đi. Chương 21, gạo nếp tây thi. Ta không làm thái giám. Ta muốn Tam Cung Lục Viện 72 phi tần. Thực lực A. Kẻ này tàn nhẫn lắc đầu, lại loanh quanh đến cửa hàng binh khí tìm tới địa phương nổi danh nhất thợ rèn thiết một đao. Nhìn Tiêu Thất Nguyệt vẽ nguyên bộ truyền dịch bản vẽ, thiết một đao gật đầu có thể chế tạo thử, nhưng là không dám cam đoan có thể đánh xuất cái gì phẩm chất đến. Thiết một đao đang đánh thép một khối thượng tuyệt đối có đặc biệt hỏa hầu, từ học đồ bắt đầu đánh chế ra binh khí cũng không dưới ngàn cái. Đỉnh cao lúc liền đã từng đánh ra qua một cái phàm binh đỉnh cao cấp binh khí nâng đại truy, tuy nói là trò cười. Cái này nâng đại truy lại là dùng để đánh gạo nếp thực, năm đó là vì lấy lòng sắt vách gạo nếp tây thi diễn ra 3 năm mới đánh đi ra ngoài. Không nghĩ tới có lần hai người võ giả tại gạo nếp tây thi trong cửa hàng nói đến đánh nhau, kết quả... Một cái võ giả thuận tay giành được tựa ở sống cửa sau cái kia không hề bắt mắt chút nào nâng đại truy đập đứt một tên khác bảo kiếm trong tay. Sau đó mới biết, tên kia bảo kiếm nhưng là thượng giai phàm binh, cứng rắn dị thường. Từ đó về sau, nâng đại truy một lần thành danh, cứng rắn đạt đến phàm binh đỉnh phong. Tự nhiên, cũng được gạo nếp tây thi điếm bảng hiệu. Lão bản nương, Tiêu gia ta bao các ngươi điếm một năm gạo nếp thực. Đây là tiền đặt cọc, xin cầm lấy. Tiêu Thất Nguyệt nhưng là người từng trải, biết bên gối gió bao ở. Vì để cho thiết một đao tận tâm tận lực vì chính mình đánh chế truyền dịch nguyên bộ, một tấm 500 lượng ngân phiếu vỗ vào gạo nếp tây thi trên bàn. Thiết một đao cả đời không kết hôn, liền yêu thích gạo nếp tây thi. Nhưng là gạo nếp tây thi bởi vì danh tiếng vấn đề lại không nghĩ đường hoàng gia dáng lập gia đình, cho nên, hai người chỉ có thể sau lưng cấu kết làm bậy được rồi. Chỉ bất quá, người trong thiên hạ đều biết rồi, cũng không ai đi ra làm cái kia bắt kẻ thông dâm bắt ra. Là tiểu thần bộ A, ta nói thiết một đao ngươi cái ma quỷ. Nếu như thanh tiểu thần bộ thần binh cho làm hỏng xem ta không thu hạ đầu ngươi làm cầu để đá. Có tiền có thể làm cho quỷ thôi mà, vốn là bản cái mặt tựa một tôn núi băng mỹ nhân y hệt gạo nếp tây thi lập tức đổi thành một mặt cười khanh khách, vặn vẹo người cái kia cái mông to hướng về đối diện hàng rèn tử gọi hàng rồi. Nhìn ngươi, tiểu thần bộ giao phó đồ vật ta dám không đánh tốt sao? Đây chính là tại nện lao thiết của ta bảng hiệu. Thiết một đao hùng hục trả vung tiếp theo câu nói mang tính hình thức, đinh đinh đương đương khởi công. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, âm dương tương khắc ca. 3 giờ chiều, dị giới bản truyền dịch nguyên bộ sẽ đưa tiến vào Tiêu gia đại viện. Mà Tiêu Thất Nguyệt đã sớm lớn mật thí nghiệm qua, bất quá, kết quả lại là cho người ủ rũ. Bởi vì, địa long thú huyết cùng máu tươi của mình tập hợp lại cùng nhau liền bắt đầu đánh nhau. Xem ra, muốn thực hiện nhân thú trong lúc đó lẫn nhau truyền máu căn bản cũng không khả năng. Có vẻ như, hiện đại y học kỹ thuật cũng vẫn không có thể giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết. Bất quá, đang chuẩn bị từ bỏ lúc lại là phát hiện, tại đại tự tại nhân quả trong mắt, hai giọt máu tươi bên trong có chút hạt căn bản không kết hợp lại mà thôi. Nếu như lấy ra những này không kết hợp lại nhân chay chẳng phải là có thể dung hợp. Trải qua mấy tiếng cân nhắc, luận chứng, thí nghiệm. Cuối cùng, hắn ngạc nhiên phát hiện, máu tươi của mình lại có thể cùng địa long thú huyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thành công. Cho nên, truyền dịch nguyên bộ vừa đến, Tiêu Thất Nguyệt lại bắt đầu truyền máu công tác. Ở nơi này không thể không khoa trương một cái thiết một đao, dùng cổ đại đúc kiếm kỹ thuật làm ra tới truyền dịch thiết bị một điểm không thể so hiện đại kém, hơn nữa, chỉ có hơn chớ không kém. Hoàng hôn thời điểm, một bình địa long thú huyết thấy đấy rồi. Bất quá, đưa hết cho con kia ghê tởm tiểu ngô công nuốt chống chân rồi. Chính khí được muốn đem tên kia làm đi ra một đao chém chết lúc, tiểu gia hỏa đoán chừng cũng cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt người chủ nhân này phẫn nộ, nhanh chóng miệng hơi mở lại phun ra ngoài. Nhất thời, toàn thân tràn đầy nổ tung ý hệ sức mạnh. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thân thể mình bên trong huyết dịch đi ngang qua tiểu ngô công thôn vệ nghiệp hóa, trở về sau rõ ràng mơ hồ mang có một tia vàng nóng ánh vẻ. Đặc biệt là trái tim giảm tiên huyết, mơ hồ có màu vàng lấm tấm, như vậy quang bình thường đang nhấp nháy. Kẻ này chen lấn một giọt đi ra, cùng lúc trước tích trên đất huyết so với, khí huyết nồng độ trọn vẹn đề cao 2-3 lần không ngừng. Chẳng lẽ cái này tiểu ngô công nắm giữ đề lít máu phẩm chất năng lực? Nhặt được bảo. Khí chi nguồn suối mặc dù nói không có mở rộng, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được mình đã nằm ở ranh giới đột phá, chỉ kém một bước ngoặt mà thôi. Hơn nữa, tiểu ngô công thân thể cũng đã trưởng thành gấp đôi. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt lại suy nghĩ một phen ngón giữa càn khôn thức thứ 3 càn khôn tịch diệt. Phát hiện chiêu này yêu cầu 9 thanh thiên ma nhận năng lực cấu trúc một cái cựu cung bát quái kiếm trận mô hình đi ra. Nhưng là bây giờ thiên ma nhận chỉ có 8 thanh, lẽ nào thất lạc một cái hay sao? Bất quá, danh tự lại gọi bát cực thiên ma nhận, thật giống lại là hoàn chỉnh một bộ đao cụ. Cái này thanh thứ 9 đao là có ý gì? Người ta nói, dưới áp lực mới có linh cảm. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt quyết định từ không giữa bí mật trong hộp lấy ra mét đồi đổ đến. Ngón tay mới vừa chạm đến đi tới. Cái cỗ này vô cùng khủng bố áp lực trong nháy mắt liền chuyển tới. Hơn nữa, quyển trục tại 10 hơi trong lúc đó biến đến đỏ bừng một lần, như một tấm cho người sợ hai huyết giấy. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy toàn bộ tâm đều nên cho đập vụn như vậy, chính là trái tim giảm tiểu gia hỏa đều cảm thấy nguy cơ, chít chít rít gào lên cuồng táo lên. Mà tiểu gia hỏa bản năng há miệng ra, từng tiêu một tử kim sắc xương máu phun ra, không ngừng bổ sung tiến vào trái tim bên trong cường hóa lấy Tiêu Thất Nguyệt nhục thân huyết dịch tuần hoàn. Bất quá tại quyển trục cái kia áp lực kinh khủng dưới, hết thảy đều là phí công. Tiêu Thất Nguyệt gầm dữ dội một tiếng, tám thanh cực nhận từ ngón tay bắn ra bắn về phía mét đồi đồ. Bát quái sơ thành, không gặp cửu cung. Liên ở cảm giác mình sắp bị cuốn tiến màu máu vực sâu trong nháy mắt, ấn đường huyệt tự động mở ra, một đạo Phật âm vang lên, nhất thời, vạn Phật đồng ca, huyền diệu như thủy tinh đèn bình thường tại chói mắt xoay tròn. Trên quyển trục cái kia cương mãnh khí cơ cho nhu tính Phật âm tiêu trừ, ngậm vòng thời khắc, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nhìn thấy bát quái đột nhiên nhất chuyển, tám thanh thiên ma nhận múa ra tám cái cung hình trận đến. Mà cuối cùng, đệ lực một kích, tám cung dung hợp, rõ ràng xuất hiện một tòa cung điện đồ đằng. Cung điện bốn góc cắm vào tám thanh thiên ma nhận, khí huyết lóe lên, cung hình kiếm trận từ không trung hạ xuống, một cái chụp vào mét đồi đồ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, huyết quang giống như pháo hoa sáng lạn được có thể sáng mù mắt của ngươi. Toàn bộ tầng hầm cương khí vang vọng, hình thành mạnh mẽ không khí loạn lưu. Mà hào quang đỏ ngầu hình thành loạn tiễn thanh vách đá cứng rắn bắn ra trên trăm đạo ngón tay lớn đến trong động. Càn khôn tịch diệt, thì ra là như vậy. Tiêu Thất Nguyệt như đại mộng mới tỉnh, đã minh bạch, tám thanh thiên ma nhận múa ra tám cung đồ đằng, tám cung dung hợp thành một tòa cung điện, đây chính là cái gọi là thứ 9 cung. Thứ 9 cung trên thực tế là tám thanh lưới dao hình thành đao trận đặt bẫy, khóa chặt mục tiêu công kích. Như con ngồi cho mắc kẹt, có chạy đằng trời. Chỉ bất quá, trên quyển trục khí cơ quá khủng bố. Càn khôn tịch diệt hình thành cung điện kiếm trận cuối cùng bắn cho phá mà thôi. Cuối cùng, hết thể huyết cơ một mạch cuốn thành một đoàn đầu nhập vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Giang giác. Tầng thứ 6 cửa mở ra, nguồn suối trong nháy mắt đã tăng tới 2 trượng 2 thước, cự ly nhìn đang nhanh chóng hướng bên ngoài kéo dài, 56 trượng, 57 trượng, 60 trượng mới đột nhiên ngừng lại, một mắt tiếp cận 200 mét. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên quyển trục màu máu lấm tấm ít đi một chút. Nguyên lai. Cô gái này âm huyết trải qua quyển trục hấp thu qua đi lại có thể để quyển trục chủ nhân hấp thu luyện hóa, cổ vũ công cảnh tăng lên. Đây quả thực là một tấm có thể bất cứ lúc nào lấy ra vô địch năng lượng bảo khố, lời tuy nói như vậy, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt là biết rõ, lúc đó nhưng là hung hiểm vạn phần. May là chính mình có đại tự tại nhân quả mắt, không phải vậy, cho sớm quyển trục trực tiếp cắn ướt. Càn khôn tịch diệt sơ thành, chỉ bất quá, chỉ bằng cái ý nghĩ này chém giết Lý Đương Dương đó là không có khả năng. Dù sao thực lực kém 6-7 đương. Tiêu Thất Nguyệt lặng lẽ đã đến Triệu gia nhà cũ. Được Phi Thiên Ngô Công làm một trận phá hoại sau đó Triệu gia đã nằm ở suy phá đi bên trong. Chỉ bất quá mới vừa thanh lý xong thi thể, dưới đất vẫn là vết máu loang lổ, sụp đổ phong ốc, phá nát giả sơn như trước. A a, Tiêu gia chủ thật đúng là không yên lòng a, hắn chính mình làm sao không đến. Vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, Triệu Phương Đức kẹp thương làm nâng vô cùng không khách khí. Chương 22, ta chính là đến tống tiền. A a, gia chủ đã hiểu lầm, ta lần này lại đây là có chuyện thương lượng, cùng phụ thân ta không quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt đảo mắt vừa nghĩ sẽ hiểu. Lúc trước Tiêu gia lại đây tiếp viện lúc, Triệu Phương Đức có trước mặt mọi người đã nói, nếu như Triệu gia có thể vượt qua lần này cửa ải khó, phân Tiêu gia một nửa gia sản. Tám thành là gia hỏa này cho là mình là phụ thân phái tới đòi nợ. Ừ, yên tâm Tiêu công tử, mấy chục hơn trăm lượng bạc Triệu gia vẫn là cầm ra được. Triệu Phương Đức quái gở. Tâm lý nhận thức trả dừng lại tại chính mình lấy trước kia cái phương diện, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt thiếu tiền xài, đến tống tiền. Triệu gia chủ nếu cho rằng bản thân là tới tống tiền, vậy bản nhân liền đánh một lần thu phong lại có làm sao? Tiêu Thất Nguyệt mặt trầm xuống. Nói đi, muốn bao nhiêu? Triệu Phương Đức một mặt khinh thường ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Nghe nói Triệu gia nuôi được có chỉ mai hoa lộc, ta chỉ muốn một bữa cơm chén huyết. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái thứ gì, không biết được đó là một con huyết linh chỉ số đạt đến 10 hệ thuần chủng linh lộc sao? Lúc này, một thanh âm từ sau đường truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn hẳn là Triệu gia con thứ ba Triệu Lãng. Nghe nói ra rèn luyện, đã 3 năm chưa thấy người, không nghĩ tới buổi tối trở về rồi, tính toán cũng là Triệu gia đại nạn sau khẩn cấp đưa thư cho Chiêu trở về. Thiên phú của người nọ so với đại ca hắn Triệu Xuân Cường còn cao hơn, 3 năm trước ra ngoài lúc đã là thiên môn tứ trọng cảnh võ giả. Hiện tại, liệu tất càng mạnh hơn. Hướng về trên đầu hắn vừa nhìn, quả thế, nhân khí có 6 cái sợi tóc lớn nhỏ. Hơn nữa, vô cùng tráng kiện mạnh mẽ, thực lực hẳn là đuổi sát Đỗ Bộ Đầu rồi. Một cái mới 16 tuổi thiên môn lục trọng cảnh cường giả, quả thực có thể xưng tụng là thiên tài. Trong núi rừng thường xuyên nhìn thấy chỉ là tầm thường dã thú, mà linh thú là chỉ trong huyết dịch chứa đựng linh tính vật chất động vật. Tỷ như, mới vừa uống cái kia địa long thú chính là một con linh thú. Mà linh thú trong huyết dịch chứa đựng linh huyết càng cao, hán độ tinh khiết tự nhiên cao nhất, lại càng hướng về tổ tông đến gần rồi.